Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Giả muốn đưa mình vào chỗ chết. Thật là quá kinh khủng, mình chỉ là một thất tinh cường giả thôi, sao có thể chịu được trận chiến lớn như vậy? Nghĩ vậy, ánh mắt Vệ Tông lóe lên, rồi ngay lập tức hắn không chút do dự quay đầu xé rách không gian. Sau đó, mượn sức mạnh của thời gian và không gian, thân ảnh hắn phiêu đãng không ngừng giữa không trung, rất nhanh liền biến mất. Những bát tinh cường giả chạy đến sau đó phát hiện Vệ Tông đã biến mất. Nhưng bọn hắn cũng không quá bất ngờ vì biết rõ sức mạnh của Vệ Tông. Vệ Tông rất giỏi chạy trốn, lần này thấy Vệ Tông biến mất, bọn họ không hề bối rối, mà nhanh chóng quyết định liên thủ phong tỏa không gian và thời gian nơi này, ép Vệ Tông lộ diện. Quả nhiên, đúng như Vệ Tông dự đoán, đám người này quyết định liên thủ, muốn giết Vệ Tông, thủ đoạn của bọn họ cũng không khác gì Vệ Tông đã đoán. Họ chuẩn bị dùng lực lượng đó để ép Vệ Tông phải xuất hiện. Cảm nhận được lực lượng đó, trong mắt Vệ Tông lóe lên, hắn đã sớm biết sẽ đối mặt với cảnh này nên đã có chuẩn bị. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi nhìn vào lòng bàn tay mình, ở đó, có một xoáy nước đang xoay tròn, ẩn chứa sức mạnh của thời gian và không gian, trông vô cùng rực rỡ và thần bí. Lúc này, đối với các bát tinh cường giả, Vệ Tông như đang định bỏ chạy, nhưng thực tế, Vệ Tông không hề có ý định bỏ chạy, hắn đang nghĩ cách tìm ra từng đối thủ yếu để làm mục tiêu. Đám bát tinh cường giả này không ngờ rằng Vệ Tông không hề bỏ trốn mà còn coi họ là con mồi. Vệ Tông vẫn đứng tại chỗ, thấy đám bát tinh cường giả liên thủ nhắm vào mình, hắn không do dự mà nhanh chóng khóa mục tiêu. Vệ Tông đã để ý đến tên đó một thời gian, hắn là người có thực lực tương đối yếu trong số các bát tinh cường giả. Quan trọng nhất là, kẻ đó không có thủ đoạn đặc biệt nào, một số bát tinh cường giả dù thực lực yếu nhưng lại có thủ đoạn quỷ dị. Vệ Tông khó mà đánh giết bọn hắn trong thời gian ngắn bằng những thủ đoạn quỷ dị đó, nên những bát tinh cường giả có thủ đoạn quỷ dị không thể làm mục tiêu của hắn. Vì vậy, Vệ Tông chỉ chọn những người vừa yếu lại không có thủ đoạn đặc biệt. Có như vậy, Vệ Tông mới có thể nhanh chóng giết chết hắn mà không mất quá nhiều thời gian khiến cho thời không lồng giam không chịu nổi. Vì vậy, Vệ Tông nhanh chóng xác định mục tiêu, đó là một hình người trông hơi mơ hồ, toàn thân được bao phủ trong ánh sáng âm u, không thể nhìn rõ mặt mũi. Thực tế, nhiều cường giả ở đây cũng vậy, họ không thể nhìn rõ khuôn mặt thật của nhau, bởi vì bản thân họ đã quá mạnh, khi nhìn thẳng vào họ sẽ cảm thấy một luồng ánh sáng chói mắt kinh khủng, có thể làm mù mắt trong chốc lát. Lúc này, Vệ Tông không sợ luồng ánh sáng đó, hắn nhìn thẳng vào kẻ kia, cái hình người được bao quanh bởi ánh sáng âm u. Theo Vệ Tông thấy, thực lực của kẻ đó không quá mạnh, dù không mạnh, hắn vẫn là một bát tinh cường giả, không thể dễ dàng bị Vệ Tông đánh bại. Dù là yếu nhất, hắn vẫn là một bát tinh cường giả, dù Vệ Tông có sự trợ giúp của thời không nhà tù, vẫn phải tốn thời gian và sức lực để giết được hắn. Vì thế, Vệ Tông biết mình không thể kéo dài thời gian. Nếu không, mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Do đó, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng, trong lúc đám người bắt đầu phong tỏa không gian và thời gian xung quanh. Vệ Tông lặng lẽ tiến lại gần bát tinh cường giả yếu nhất kia, rồi chậm rãi nhìn vào tay mình. Trong tay Vệ Tông, xoáy nước vẫn chậm rãi xoay tròn. Sau đó, Vệ Tông giơ tay lên, nhắm thẳng vào bát tinh cường giả yếu nhất cách đó không xa. Trong lòng bàn tay Vệ Tông, xoáy nước đột nhiên lóe lên. Lúc này, những bát tinh cường giả bên ngoài cũng phát hiện có điều không ổn. Họ cùng nhìn về phía bát tinh cường giả yếu nhất, trong nháy mắt, một vòng xoáy sâu thẳm xuất hiện giữa không trung, rồi đột nhiên lóe lên rồi biến mất. Cùng lúc đó, bát tinh cường giả yếu nhất kia cũng biến mất. Thấy cảnh này, các bát tinh cường giả đều ngây người, họ không ngờ Vệ Tông lại gan lớn đến vậy, họ không ngờ rằng Vệ Tông không chỉ ra tay với thất tinh cường giả, mà còn dám động thủ với bát tinh cường giả. Dù người vừa biến mất là yếu nhất trong số họ, thì vẫn là bát tinh cường giả. Vệ Tông quả thật gan to bằng trời, xem ra không giết Vệ Tông không được. Chương 2642, vây khốn. Các bát tinh cường giả không ngờ Vệ Tông lại gan to đến thế, dám ra tay với họ, ngay cả bát tinh cường giả cũng không ngờ Vệ Tông lại coi bọn họ là con mồi. Trong tình huống này, các bát tinh cường giả làm sao có thể nhịn được, từng người tức giận đến sôi máu, hận không thể lập tức tìm ra Vệ Tông, chém hắn thành trăm mảnh, nhưng đáng tiếc là Vệ Tông bây giờ không biết trốn đi đâu. Dù họ đã phong tỏa không gian và thời gian, vẫn không tìm thấy dấu vết của Vệ Tông, các bát tinh cường giả lúc này rất nghi hoặc. Sao Vệ Tông lại đột nhiên biến mất, họ không thể tìm ra Vệ Tông, cũng không thể bắt được hắn trong không gian, điều này quả thật hơi khó khăn. Vì vậy, lúc này, các bát tinh cường giả nhìn nhau, dù ánh mắt đầy phẫn hận và khó chịu, nhưng họ vẫn không có cách nào. Họ muốn tìm ra Vệ Tông, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể, nên lúc này, các bát tinh cường giả cũng cảm thấy bất lực, dù là họ cũng không phải vạn năng, không thể tùy tiện bắt được Vệ Tông, họ tuyệt đối không thể làm được điều đó. Còn về phía Vệ Tông, hắn đã mở thời không lồng giam, bắt được bát tinh cường giả kia vào trong đó. Lúc này, trong thời không lồng giam chỉ có Vệ Tông và bát tinh cường giả yếu nhất. Đối phương toàn thân bao phủ trong bóng tối, không thấy rõ mặt, nhưng qua khí tức của đối phương, Vệ Tông cảm thấy thực lực của hắn cũng không hề yếu. Dù trên người hắn có một lớp hào quang bao phủ, nhưng Vệ Tông vẫn có thể mơ hồ thấy rằng hắn không hề dễ đối phó. Dù sao, trong số các bát tinh cường giả, hắn có vẻ dễ đối phó hơn, những người yếu hơn thì không còn ai. Vì thế, Vệ Tông vẫn chọn hắn dù biết việc đối phó hắn sẽ rất khó khăn. Vì không còn ai khác để chọn, dù sao thì họ đều là bát tinh cường giả, muốn dễ dàng đánh giết đối phương là điều không thể. Không chỉ Vệ Tông mà cả các bát tinh cường giả đều đang điên cuồng tìm kiếm Vệ Tông, muốn giết chết hắn, nhưng điều khiến họ thất vọng là Vệ Tông và bát tinh cường giả yếu nhất đang ở trong thời không. Lồng giam, thời không lồng giam này mượn sức mạnh của không gian và thời gian, liên tục thay đổi vị trí. Về lý thuyết, nó có thể xuyên qua các tầng thời không khác nhau nhờ sức mạnh của thời gian và không gian. Bằng sức mạnh đó, nó gần như phá vỡ được sự phong tỏa không gian của các bát tinh cường giả. Vì thế, các bát tinh cường giả cần rất nhiều thời gian để tìm thấy Vệ Tông hoặc thời không lồng giam của hắn. Đây chính là sức mạnh của Vệ Tông, hắn phải sớm giết được bát tinh cường giả yếu nhất này mới có thể chống lại các bát tinh cường giả kia. Để giết được bát tinh cường giả yếu nhất này, Vệ Tông cũng cần một khoảng thời gian, khoảng thời gian này phải nhờ vào thời không lồng giam để trì hoãn. Vì vậy, trong lồng giam lúc này, Vệ Tông nhìn bát tinh cường giả yếu nhất đối diện, trong mắt hắn tràn đầy ánh sáng. Vệ Tông biết bây giờ không phải là lúc do dự, nhất định phải giết đối phương, chỉ có như vậy hắn mới có thể đột phá lên bát tinh cảnh giới. Nghĩ đến đây, Vệ Tông biết thời gian không còn nhiều, nếu tiếp tục trì hoãn, có thể mọi chuyện sẽ rất khó giải quyết. Vì vậy, trong nháy mắt Vệ Tông biến mất khỏi chỗ. Khi Vệ Tông xuất hiện lại, hắn đã đứng trước mặt bát tinh cường giả yếu nhất. Bát tinh cường giả yếu nhất điên cuồng nhìn Vệ Tông, trong mắt hắn tràn đầy lửa giận, nhìn Vệ Tông, trong lòng hắn đã tràn đầy tức giận. Đúng, là tức giận, hắn gần như nổi điên. Sau khi bị Vệ Tông nhốt vào thời không lồng giam này, hắn mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Vệ Tông thật sự gan to bằng trời, dám có ý đồ với hắn, nhốt hắn ở đây, hắn đơn giản là đang tự tìm đường chết. Hơn nữa, ngoài tức giận, hắn còn cảm thấy nhục nhã, vì hắn biết tại sao Vệ Tông không chọn người khác mà chỉ nhốt mình ở đây. Rõ ràng là vì hắn yếu nhất, nên Vệ Tông muốn động thủ với hắn, điều này khiến hắn vô cùng khó chịu. Bát tinh cường giả yếu nhất này cảm thấy nhục nhã, hắn chưa từng nghĩ mình lại bị một kẻ chưa đạt bát tinh coi thường. Nếu một bát tinh cường giả khác nói hắn yếu, hắn có thể không vui nhưng vẫn chấp nhận được, nhưng một kẻ thất tinh lại nghĩ hắn yếu, lại còn muốn đơn đấu với hắn, chẳng khác nào tát vào mặt hắn sao? Nói thật, cho tới bây giờ, tình cảnh sau đó, cái này bát tinh cường giả tương đối nhỏ yếu trong lòng cũng tràn đầy phẫn nộ. Hắn lúc này hận không thể trực tiếp chém Vệ Long thành muôn mảnh. Mà khi hắn định chém Vệ Tông thành muôn mảnh thì Vệ Tông lại như tự tìm cái chết, đi thẳng đến trước mặt hắn. Một màn này thật sự làm cho bát tinh cường giả này trong lòng càng thêm phẫn hận. Đã ngươi đến trước mặt ta, vậy đừng trách ta, kế tiếp ngươi sẽ chết. Đó chính là ý nghĩ của bát tinh cường giả tương đối nhỏ yếu này lúc bấy giờ. Hắn đã chuẩn bị giết chết Vệ Tông triệt để. Nghĩ đến đây, bát tinh cường giả tương đối nhỏ yếu này đột nhiên mở to mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ điên cuồng nhìn về phía Vệ Tông. Bản thân hắn vốn là một người rất điên cuồng, mà điên cuồng chính là sức mạnh của hắn. Lúc này, bị cái nhìn điên cuồng của bát tinh cường giả tương đối yếu ớt nhìn đến, Vệ Tông cũng sửng sốt một chút, rồi đứng tại chỗ. Chỉ là, trong nháy mắt, một cỗ lực lượng điên cuồng bắt đầu từ từ lan tràn về phía hắn, trực tiếp bò lên người hắn, rồi thâm nhập vào trong tâm linh hắn. Nói thật, những bát tinh cường giả này, dù thế nào cũng là bát tinh thực lực, đúng là rất khủng bố. Chương 2643, điên cuồng. Dù Vệ Tông đối mặt với chiêu thức của đối phương, cũng không có bất kỳ năng lực chống đỡ nào, trực tiếp trúng chiêu. Lúc này, Vệ Tông cảm nhận được sự điên cuồng này không ngừng tràn ngập trong lồng ngực. Ánh mắt của hắn không thể tránh khỏi mang theo chút điên cuồng. Hắn lúc này đã cảm thấy mình có chút mất lý trí, cả người trở nên điên cuồng, tựa hồ muốn hủy thiên diệt địa, hướng hết thảy xung quanh phát tiết. Bây giờ hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh đều không có ý nghĩa gì. Giữa thiên địa trở nên mờ mịt, ánh mắt của hắn dần dần trở nên đỏ như máu, dường như trước mặt hắn mọi thứ đã biến thành màu đỏ. Một màu đỏ thấm máu đáng sợ. Cho đến bây giờ, Vệ Tông nhìn thấy trước mặt mình mọi thứ đều là màu đỏ dọa người. Lúc này, hắn cảm thấy có sức mạnh vô cùng vô tận muốn phát tiết ra, hướng về bốn phương tám hướng phát tiết. Bây giờ, hắn mơ hồ cảm thấy cái thời không lồng giam này không chỉ trói buộc đối phương, bát tinh cường giả tương đối yếu ớt kia, mà còn trói buộc cả chính mình. Hắn bây giờ gần như muốn bộc phát toàn bộ lực lượng của mình, rồi đánh vỡ cái lồng giam này, sau đó hủy thiên diệt địa, hủy diệt hết thảy trước mắt. Lúc này, Vệ Tông bắt đầu thở dốc, lực lượng của hắn không ngừng bộc phát, tựa hồ muốn triệt để trở nên điên cuồng. Nhìn thấy cảnh này, bát tinh cường giả tương đối yếu ớt đối diện, vốn đã điên cuồng trong ánh mắt lại xuất hiện chút khinh thường. Hắn cảm thấy Vệ Tông thật không biết lượng sức, lại muốn giao thủ với mình. Dù đối phương có chút lực lượng đặc thù, nhưng trước sức mạnh tuyệt đối của hắn, đối phương vẫn không có khả năng chống cự. Hắn chỉ dùng sự điên cuồng của ý chí phủ lên một chút, liền khiến đối phương triệt để lâm vào điên cuồng, không thể tự kiềm chế, căn bản không có khả năng chống cự mình. Cho nên, lúc này, khóe miệng Bát Tinh Cường Giả tương đối nhỏ yếu tràn ngập trào phúng. Nhưng khi khóe miệng hắn còn mang nụ cười giễu cợt thì hắn đột nhiên phát hiện ánh mắt điên cuồng của Vệ Tông đối diện đột nhiên chậm rãi biến mất. Nhìn thấy cảnh này, Bát Tinh Cường Giả tương đối yếu ớt vốn đang cười giễu cợt cũng chậm rãi thu nụ cười, sững sờ tại chỗ. Hắn không ngờ ánh mắt Vệ Tông lại nhanh chóng trở nên sáng sủa, ý chí điên cuồng trên người hắn bắt đầu chậm rãi biến mất, lúc này đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Chứng kiến cảnh này, ngay cả Bát Tinh Cường Giả tương đối nhỏ yếu cũng không ngờ tới. Hắn không thể tin rằng Vệ Tông lại có thể nhanh chóng chống cự lại lực lượng của hắn, rồi thoát khỏi sự khống chế. Chứng kiến cảnh này, Bát Tinh Cường Giả tương đối nhỏ yếu có chút không hiểu. Tại sao lại như vậy? Bởi vì sức mạnh của hắn không mạnh, dù sao đây chỉ là một kích tùy ý, chỉ là thăm dò. Nếu đối mặt với một Bát Tinh Cường Giả, thủ đoạn này gần như vô hiệu. Nhưng Vệ Tông không phải Bát Tinh Cường Giả, Vệ Tông cuối cùng chỉ là Thất Tinh Cường Giả. Nói thật, ngay từ đầu, Bát Tinh Cường Giả tương đối nhỏ yếu căn bản không để Vệ Tông vào mắt, cảm thấy chỉ cần dùng thủ đoạn này là có thể giải quyết Vệ Tông. Hắn không nghĩ rằng Vệ Tông có thể chống cự lại lực lượng của hắn, nhưng Vệ Tông quả thực đã trúng chiêu, ngay từ đầu cũng đi theo hướng hắn tưởng tượng, Vệ Tông chẳng mấy chốc sẽ trở nên hoàn toàn điên cuồng, rồi phá hủy mọi thứ, cuối cùng dẫn đến toàn thân điên cuồng vô cùng, triệt để biến thành con rối của mình. Nhưng điều khiến Bát Tinh Cường Giả tương đối nhỏ yếu không ngờ là Vệ Tông đã trong thời gian ngắn chống lại loại điên cuồng này, tiêu diệt nó hoàn toàn khỏi tín niệm của mình, rồi trong nháy mắt, Vệ Tông trở lại bình thường, tâm tình trở nên vô cùng bình tĩnh. Cảnh này khiến cho Bát Tinh Cường Giả tương đối nhỏ yếu có chút không hiểu. Hắn không ngờ Vệ Tông có thể nhanh như vậy chống cự lại lực lượng của hắn. Cảnh này thật sự khiến hắn giật mình vô cùng, còn Vệ Tông trong lòng mang theo chút may mắn. Nói thật, hắn cũng không ngờ Bát Tinh Cường Giả lại khó đối phó như vậy. Vừa rồi, chỉ là sơ ý một chút, mà đã nhanh chóng trúng chiêu đối phương. Không hổ là Bát Tinh Cường Giả, dù là loại Bát Tinh Cường Giả tương đối yếu ớt, lực lượng của bọn họ cũng vô cùng kinh khủng. Lúc này, Vệ Tông vẫn phải tuyệt đối cẩn thận thủ đoạn của họ. Nếu không, không cẩn thận trúng chiêu lúc nào cũng không biết. Nghĩ tới đây, Vệ Tông càng thêm cẩn thận, dù trước đó đã đánh giá cao sức mạnh của đối phương. Nhưng bây giờ, khi giao thủ thực sự, Vệ Tông mới phát hiện mình vẫn còn đánh giá thấp sức mạnh của Bát Tinh Cường Giả thế giới này. Mặc dù Bát Tinh Cường Giả thế giới này và Hỗn Nguyên Cảnh Cường Giả ở Chư Thiên Vạn Giới có khác biệt, nhưng đây cũng chỉ là một phần khác biệt, chỉ là bản chất sức mạnh của họ có chút khác nhau, chứ không có nghĩa là có sự phân chia mạnh yếu. Bát Tinh Cường Giả thế giới này cũng kinh khủng không kém gì Hỗn Nguyên Cảnh Cường Giả của Chư Thiên Vạn Giới. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lập tức trở nên cẩn thận hơn một chút, mà vừa rồi, khi chúng thủ đoạn của Bát Tinh Cường Giả đối diện, trở nên điên cuồng vô cùng, cũng may bản tôn đã phát cảnh báo, trong nháy mắt trấn nhiếp tâm linh Vệ Tông, khiến hắn tỉnh lại từ trạng thái điên cuồng. Nếu không, để loại ý chí điên cuồng này lan tràn, không ai biết Vệ Tông sẽ ra sao. Nếu để ý chí điên cuồng đó lan tràn, Vệ Tông có thể cảm nhận được mình sẽ sớm trở nên điên cuồng vô cùng, rồi bộc phát toàn bộ lực lượng. Trước tiên, hắn sẽ đánh phá thời không lồng giam bên cạnh. Mặc dù thời không lồng giam rất khó bị phá, nhưng đó là đối với người khác. Đừng quên, thời không lồng giam này do chính Vệ Tông tạo ra. Nếu là lồng giam do chính Vệ Tông tạo, tự nhiên hắn có khả năng và phương pháp đánh vỡ. Bởi vậy, nếu để Vệ Tông cứ điên cuồng như vậy, hắn sẽ sớm trực tiếp đánh vỡ thời gian lồng giam. Một khi đến mức đó, Vệ Tông gần như chắc chắn sẽ chết, không có khả năng nào khác. Chương 2644, tạm thời tránh mũi nhọn. Bởi vì đừng quên bên ngoài có bao nhiêu Bát Tinh Cường Giả đang tìm kiếm Vệ Tông, hận không thể tìm ra để chém thành muôn mảnh, mà Vệ Tông có thể tránh né sự truy sát của họ là nhờ thời không lồng giam này. Trong thời không, hắn không ngừng nhảy vọt, che giấu dấu vết, khiến các Bát Tinh Cường Giả không tìm được hắn. Một khi Vệ Tông phá vỡ thời không lồng giam, cũng có nghĩa là Vệ Tông sẽ xuất hiện trực tiếp trước mặt các Bát Tinh Cường Giả, hoàn toàn trần trụi bị họ phát hiện, rồi không còn khả năng chống cự. Phải biết, Vệ Tông không có thời không lồng giam bảo vệ, xuất hiện trước mặt các Bát Tinh Cường Giả gần như không có sức phản kháng. Mặc dù Vệ Tông vẫn có thể dùng thời không chi lực nhảy vọt, nhưng đó là trước đây. Bây giờ, các Bát Tinh Cường Giả đã rất thông minh, phong tỏa toàn bộ thời gian và không gian xung quanh, Vệ Tông muốn trốn chạy đã là điều không thể. Huống hồ bây giờ Vệ Tông đã trở nên điên cuồng, căn bản không còn dục vọng chạy trốn. Bởi vậy, trước mặt các Bát Tinh Cường Giả, Vệ Tông sẽ gần như bị xé nát trong nháy mắt, đó là kết cục duy nhất của hắn, không có khả năng khác. Cho nên, chỉ trong nháy mắt vừa rồi, Vệ Tông đã rơi vào tình huống vô cùng nguy hiểm. Nếu không phải bản tôn kịp thời nhắc nhở, khiến hắn tỉnh khỏi cơn điên cuồng, có lẽ Vệ Tông đã bị thương rất nặng. Đến lúc đó, khi thân thể Vệ Tông hiện tại bị xé nát bởi các Bát Tinh Cường Giả, rất có thể sẽ sớm hơn mà ép bản tôn Vệ Tông xuất hiện. Khi bản tôn xuất hiện, hậu quả cũng sẽ rất phiền phức, vì chỉ cần bản tôn hiện thân, vận mệnh chi lực ẩn náu trong thế giới này nhất định sẽ ra tay ngay lập tức, đưa bản tôn Vệ Tông vào thế giới chủ thực sự. Lúc này, bản tôn Vệ Tông sẽ bị ý chí của thế giới chủ truy sát. Khi đó, hoặc là bản tôn Vệ Tông vẫn lạc trong thế giới chủ, hoặc là bị bài xích ra khỏi thế giới chủ, không còn cách nào vào lại thế giới này. chỉ có hai khả năng, không có kết quả khác, cho nên, lúc này, Vệ Tông trong lòng tràn đầy may mắn, hơn nữa, hắn cũng không ngờ sức mạnh của bát tinh cường giả lại khủng bố như vậy. Cho nên, lúc này, hắn tràn đầy cẩn trọng đối với đối phương, đồng thời tránh đi ánh mắt điên cuồng của đối phương. Lúc này, toàn thân đối phương tràn đầy hương vị điên cuồng, Vệ Tông bây giờ đã hiểu tính chất lực lượng của đối phương. Dường như đó chính là sự điên cuồng, càng điên cuồng, đối phương càng mạnh, hơn nữa, hắn sẽ lan tỏa ý chí điên cuồng này sang đối thủ, khiến đối thủ cũng nhiễm phải hương vị điên cuồng này, nhưng khác với bản thân hắn, một khi đối thủ nhiễm hương vị điên cuồng này, sẽ mất hết lý trí, rồi trở thành con rối của bát tinh cường giả này, không có khả năng khác, cho nên, nghĩ tới đây, Vệ Tông tràn đầy cảnh giác với bát tinh cường giả tương đối nhỏ yếu này. Lúc này, Vệ Tông cũng thấm thía sự khó chơi của các bát tinh cường giả. Một kẻ nhỏ yếu nhất trong số họ đã khó dây dưa như vậy. Huống chi là những bát tinh cường giả khác, không trách trước đó Vệ Tông chỉ có thể chạy trốn mà không có cách nào khác. Cho nên, lúc này Vệ Tông cũng nhanh chóng hiểu ra ý nghĩ của mình. Bởi vậy, hắn cũng biết không thể tiếp tục trì hoãn, nếu không, khi thời không lồng giam bị các bát tinh cường giả khác tìm thấy, hắn sẽ rất khó thoát thân. Do đó, bây giờ Vệ Tông biết không thể trì hoãn thêm, dù đối phương khó chơi đến mức nào, cũng phải nhanh chóng ra tay giết đối phương. Nghĩ tới đây, ánh mắt Vệ Tông tràn đầy chiến đấu dục vọng. Sau một khắc, Vệ Tông đi thẳng đến trước mặt bát tinh cường giả tương đối nhỏ yếu, rồi tung một chưởng về phía đối phương. Trong một chưởng này của Vệ Tông tràn đầy các loại sức mạnh thời gian và không gian. Sức mạnh thời không trong lòng bàn tay Vệ Tông không ngừng xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy năng lượng. Khi chạm vào vòng xoáy này, ngay cả bát tinh cường giả tương đối yếu ớt cũng thoáng lộ vẻ kiêng kỵ. Nói thật, hắn vẫn rất kiêng kỵ sức mạnh thời không, bởi vì hắn biết mình bị nhốt trong thời không lồng giam cũng là do Vệ Tông vận dụng loại sức mạnh này, rồi nhốt mình lại. Nếu như chỉ là sức mạnh bình thường mà nói, hắn xem như cường giả bát tinh căn bản cũng không quan tâm. Nhưng thời không dù sao cũng khác biệt, sức mạnh thời không thật sự rất kinh khủng, chính hắn cũng không thể dễ dàng tránh thoát. Vì vậy, khi thấy loại lực lượng này, dù kẻ này chỉ là một cường giả bát tinh tương đối yếu, hắn cũng thoáng lộ vẻ kiêng kỵ. Ngay sau đó, hắn theo bản năng nghĩ cách tránh đòn này. Dù sao, hắn biết ý định của Vệ Tông là muốn tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng bắt mình. Thấy vậy, hắn lại càng không nóng nảy, ngược lại đối phương muốn mau chóng hạ gục mình, còn hắn chỉ cần kéo dài thời gian là hoàn toàn có thể. Đây là ý nghĩ hiện tại của hắn. Nếu là ý nghĩ ban đầu, trong lòng hắn đã khó chịu, chắc hẳn đã định trong nháy mắt đánh giết Vệ Tông, rồi tránh y thành muôn mảnh. Nhưng sau sự việc vừa rồi, cường giả bát tinh này phát hiện sự điên cuồng của mình lại bị Vệ Tông chống trả trong nháy mắt, hắn hiện đã có chút cẩn thận với Vệ Tông. Hắn cũng biết Vệ Tông không đơn giản như vẻ bề ngoài. Đừng thấy đối phương chỉ là cường giả thất tinh, nhưng lại có nhiều thủ đoạn đặc thù, khiến mình bị kẹt ở đây, không cách nào rời đi. Điều đó cho thấy đối phương không thể xem như một cường giả thất tinh bình thường. Nếu ngươi thật sự chỉ xem Vệ Tông như một cường giả thất tinh thông thường, thì rất có thể sẽ lật thuyền trong mương. Vì vậy, lúc này, cường giả bát tinh tương đối yếu này cũng vô cùng cẩn thận. Hắn biết bây giờ không cần thiết phải liều mạng với Vệ Tông, vì nếu không cẩn thận có thể thua dưới tay Vệ Tông. Như vậy thì mặt mũi hắn sẽ mất hết, tốt nhất là nên thận trọng một chút, trước tiên thăm dò thực lực của Vệ Tông, đừng vội đối đầu trực diện, điều hắn cần làm là tạm thời tránh mũi nhọn, đó là ý nghĩ của cường giả bát tinh tương đối yếu này lúc này. Chương 2645, khó chơi. Mặc dù việc một kẻ chỉ có cấp bậc thất tinh lại khiến một cường giả bát tinh phải dùng kế tạm thời tránh mũi nhọn có vẻ mất mặt, nhưng cường giả bát tinh này vốn không quan tâm đến những chuyện mất mặt đó. Với hắn, cẩn trọng mới là quan trọng nhất, còn việc mất mặt hay không chỉ là thứ yếu. Với hắn, có thể giải quyết Vệ Tông mới là quan trọng nhất. Ban đầu, hắn chỉ muốn nhanh chóng giải quyết Vệ Tông, dù sao Vệ Tông chỉ là một kẻ thất tinh, không gây áp lực quá lớn cho hắn. Nhưng sau một màn giao thủ và thăm dò ngắn ngủi với Vệ Tông vừa rồi, hắn đột nhiên phát hiện Vệ Tông không hề đơn giản, dễ đối phó như tưởng tượng. Bởi vậy, cường giả bát tinh này lúc này cũng trở nên cẩn thận hơn. Hắn biết Vệ Tông không dễ dàng đối phó, không dễ dàng đánh bại, vì thế, trong mắt cường giả bát tinh lúc này cũng tràn đầy vẻ cẩn trọng. Hắn biết Vệ Tông khó đối phó hơn so với tưởng tượng. Về lý thuyết, nếu sơ ý một chút, hắn có thể bị lật thuyền trong mương, dẫn đến thua dưới tay Vệ Tông. Nếu vậy, thì không chỉ là mất mặt, mà có thể mất cả mạng. Dù hắn rất không muốn nghĩ đến kết quả đó, nhưng những thủ đoạn mà Vệ Tông đã thể hiện thật sự khiến hắn khó tránh khỏi nghĩ đến phương diện này. Dù sao, sức mạnh thời gian, không gian đều nằm trong tay Vệ Tông. Vệ Tông bây giờ thực sự có chút cường đại kinh khủng. Bởi vậy, ngay cả cường giả bát tinh này cũng cảm nhận được sự khó chơi của Vệ Tông. Thế nên, trong mắt của cường giả bát tinh này lúc này đều lóe lên một tia băng lãnh. Hắn nhìn chằm chằm Vệ Tông ở phía xa, nghĩ xem nên dùng thủ đoạn gì để đối phó y. Vệ Tông lúc này vẫn làm theo ý mình, nhàn nhạt nhìn cường giả bát tinh ở phía xa, y cũng biết cường giả bát tinh kia muốn đối phó mình. Nhưng đối phương cũng kiêng kỵ sức mạnh thời gian và không gian của mình. Lúc này, Vệ Tông vốn không hề nghĩ đến chuyện kéo dài thời gian với kẻ này. Vì với Vệ Tông, thời gian là thứ khó lường, vì thế, đến thời khắc này, y liền trực tiếp tung một chưởng về phía cường giả bát tinh, muốn một chưởng chụp chết hắn, nhưng đáng tiếc, thực lực của cường giả bát tinh này thật sự rất kinh khủng. Hơn nữa đối phương lại đang ôm tâm tư tránh đánh và kéo dài thời gian. Vệ Tông muốn tốc chiến tốc thắng trở nên rất khó. Với Vệ Tông, nếu đối phương đối đầu trực diện, y lại càng vui hơn, vì đối đầu trực diện có nghĩa là mình có khả năng đánh giết đối phương. Nhưng nếu đối phương không hề nghĩ đến việc đối đầu trực diện, mà lại trở nên trơn trượt, thì với Vệ Tông, mọi chuyện lại càng thêm phiền phức, vì khi đối phương không muốn đánh mà mình lại muốn đuổi theo đánh giết thì rất khó. Huống chi thực lực của đối phương còn cao hơn Vệ Tông. Vậy nên, Vệ Tông cũng cảm nhận được sự phiền phức nhất định. Lúc này, Vệ Tông cau mày, trong lúc y nhíu mày, y đột nhiên thấy trong mắt cường giả bát tinh đối diện lóe lên một tia hài hước. Dường như đối phương cũng cảm nhận được sự khó xử của Vệ Tông. Bất quá, sự khó xử của Vệ Tông lại khiến gia hỏa kia như cá gặp nước. Tùy ý ngang ngược trong không gian, không hề sợ Vệ Tông bắt được mình. Lúc này, trong mắt Vệ Tông cũng ánh lên một tia âm trầm. Gia hỏa này thật sự rất khó dây dưa. Mình muốn bắt được hắn, chắc chắn còn phải tốn một thời gian. Ngay khi Vệ Tông nghĩ vậy, cường giả bát tinh kia lại điên cuồng lui lại. Hắn không muốn dây dưa quá nhiều với Vệ Tông, mà chỉ muốn tránh né, tránh đi mũi nhọn của Vệ Tông, chờ đến khi thế công của Vệ Tông chậm lại, đó chính là thời cơ phản công của hắn. Vì thế, sau khi nghĩ vậy, cường giả bát tinh nhanh chóng xác định mục tiêu, hắn chậm rãi phiêu tán giữa không trung, dù động tác của hắn trông rất chậm, nhưng Vệ Tông trong thời gian ngắn cũng không thể khóa chặt được hành tung của hắn. Dù sao, đối phương là cường giả bát tinh, nếu hắn thực sự trở nên trơn trượt, định tránh đánh với Vệ Tông, thì việc Vệ Tông muốn đối đầu trực diện là điều gần như không thể. Vì thế, lúc này, Vệ Tông cũng cảm thấy hết sức đau đầu, nhưng dù Vệ Tông biết đối phương có ý định như vậy, y vẫn không có cách nào ép hắn giao chiến, đây là điều khiến Vệ Tông khó chịu nhất lúc này. Vì thế, đến tình trạng này, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia âm trầm, sau một khắc, Vệ Tông tiếp tục bay về phía gia hỏa kia. Trong lúc bay, Vệ Tông vừa nghĩ cách phá giải, thực tế, Vệ Tông cũng đã nghĩ đến việc dùng sức mạnh thời gian để kéo dài thời gian. Nhưng đáng tiếc, điều này khiến y có chút thất vọng, sức mạnh thời gian tuy mạnh, nhưng dù sao đối phương cũng có thực lực hùng hậu hơn. Đối phương là cường giả bát tinh, việc muốn khiến sức mạnh thời gian tác động lên đối phương để khiến thời gian xung quanh chậm lại là điều rất khó, vì dù sao, ảnh hưởng của cường giả bát tinh đến thế giới là quá lớn. Theo lý thuyết, đến tình trạng này, việc Vệ Tông nắm giữ sức mạnh thời gian vẫn chưa đủ để khiến thời gian xung quanh trở nên chậm chạp hơn, vậy nên, lúc này, Vệ Tông cũng hết sức đau đầu, nhưng đau đầu thì đau đầu, không có nghĩa là khi phát hiện phiền phức thì không thể giải quyết. Dù kế hoạch của cường giả bát tinh kia là không giao chiến với Vệ Tông, nhưng dù thế nào, Vệ Tông bây giờ cũng chỉ có thể đi tóm lấy đối phương, tìm cách triệt để giao chiến và đánh giết đối phương, đó là điều duy nhất Vệ Tông có thể làm lúc này. Ngay khi Vệ Tông đang suy nghĩ, tên kia vẫn tiếp tục phiêu đãng, như đang trào phúng Vệ Tông, hoặc như đang trêu đùa y, dường như không giết được Vệ Tông thì hắn sẽ không bỏ cuộc. Vệ Tông đương nhiên cũng hiểu ý định của hắn, khi hắn bay tới bay lui, trong mắt Vệ Tông cũng tràn đầy vẻ khinh thường. Trong mắt Vệ Tông, một đạo ánh sáng điên cuồng lóe lên, sau một khắc, Vệ Tông đi thẳng đến trước mặt cường giả bát tinh đang lảng tránh. Ngay cả cường giả bát tinh cũng không ngờ Vệ Tông lại có tốc độ nhanh như vậy, đi thẳng đến trước mặt mình. Tuy nhiên, dù đã phát hiện Vệ Tông đến trước mặt mình, cường giả bát tinh này vẫn không hề khẩn trương, vẫn mang theo một nụ cười chế nhạo nhìn Vệ Tông. Chương 2646, kiêng kỵ. Khi gia hỏa này mang nụ cười giễu cợt nhìn Vệ Tông, sắc mặt Vệ Tông trở nên vô cùng băng lãnh. Vệ Tông biết gia hỏa này đang nghĩ gì, nhưng điều đó không có nghĩa là Vệ Tông không có cách đối phó hắn. Dù gia hỏa này hiện tại vô cùng trơn trượt, không muốn giao chiến với Vệ Tông, không muốn đối đầu trực diện, mà chỉ muốn tránh mũi nhọn, dù Vệ Tông dùng thủ đoạn gì, hắn cũng muốn tránh né, nhưng thực tế, việc muốn tránh thủ đoạn của Vệ Tông đâu có dễ dàng như vậy. Vệ Tông là người nắm giữ sức mạnh thời gian và không gian. Có hai loại sức mạnh đó, cường giả bát tinh muốn dựa vào khả năng né tránh của mình để né hết tất cả thủ đoạn của Vệ Tông là điều rất khó, vì vậy, nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia băng lãnh vô cùng. Tia băng lãnh đó lọt vào mắt cường giả bát tinh đối diện. Thấy vẻ mặt của Vệ Tông như vậy, cường giả bát tinh cũng hơi kinh hãi, vẻ mặt đáng sợ đó khiến hắn hơi ngạc nhiên, thậm chí chưa từng có. Trong lòng hắn dấy lên một cảm giác lạnh lẽo như một luồng băng xương lan tràn vào tâm hồn, cuối cùng đóng băng hoàn toàn tâm hồn của hắn. Cơn lạnh kinh khủng đó không biết từ đâu mà đến, dường như sinh ra từ hư vô, trực tiếp phong tỏa tâm hồn của hắn. Ngay cả cường giả bát tinh này cũng cảm thấy một sự rung động. Hắn biết cơn lạnh kinh khủng đó từ đâu mà đến, chính là từ ánh mắt của Vệ Tông, chỉ một ánh mắt của Vệ Tông đã khiến hắn sinh ra một chút sợ hãi. Thật là quá kinh khủng, phải biết rằng Vệ Tông bây giờ chỉ là một cường giả thất tinh, không đáng gì so với một cường giả bát tinh như hắn. Thông thường, theo lẽ thường, hắn, một cường giả bát tinh, có thể dễ dàng nghiền nát một cường giả thất tinh, nhưng Vệ Tông lại có sức mạnh khiến hắn cảm thấy sợ hãi như vậy. Sự kiêng kỵ này cho thấy Vệ Tông quả thực là một quái thai, không thể đối đãi theo lẽ thường. Vì vậy, đến lúc này, ngay cả cường giả bát tinh trước mắt cũng sinh ra một chút kiêng kỵ và khiếp sợ khi đối mặt với Vệ Tông. Hắn cũng biết mình không thể chiêu tức, không thể tùy tiện đối phó Vệ Tông như trước đây. Vệ Tông bây giờ vẫn rất đáng sợ, vì vậy, hắn phải cẩn trọng hơn, phải đối mặt với Vệ Tông thật cẩn thận. Sau khi có ý nghĩ đó, cường giả bát tinh trước mặt lập tức trở nên thận trọng hơn. Hắn cảnh giác với mọi thủ đoạn của Vệ Tông, như thể chỉ cần Vệ Tông ra tay là hắn sẽ lập tức né tránh. Đó là toàn bộ ý nghĩ của hắn bây giờ, nhưng Vệ Tông đương nhiên biết tất cả ý nghĩ của hắn. Lúc này, trong mắt Vệ Tông lại càng trở nên lạnh lẽo, trong mắt Vệ Tông lúc này như trời đông giá rét, tràn đầy hương vị băng hàn. Vì vậy, khi Vệ Tông nhìn về phía cường giả bát tinh kia, ánh mắt y đã tràn đầy vẻ băng xương, và khi bị ánh mắt băng xương của Vệ Tông nhìn thấy, cường giả bát tinh kia cũng cảm thấy trong cơ thể mình lạnh cóng. Thậm chí, máu trong cơ thể hắn dường như ngừng lưu thông, một cơn lạnh kinh khủng lan tràn đến bên hắn, đến tận lúc này, ngay cả cường giả bát tinh cũng cảm thấy không bình thường. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao hành động của mình lại trở nên chậm chạp như vậy? Lúc này, hắn kinh ngạc phát hiện mình dường như bị đóng băng, dù là nhất cử nhất động hay năng lượng di chuyển, tất cả đều trở nên vô cùng chậm chạp, cường giả bát tinh cảm thấy mình thực sự bị đóng băng. Cơ thể trở nên không còn linh hoạt, máu chảy chậm lại, thậm chí cả việc điều khiển sức mạnh cũng trở nên chậm chạp. Chẳng lẽ mình đã trúng một loại sức mạnh lạnh đến cực điểm khiến nhục thân bị đóng băng? Nghĩ đến đây, ngay cả cường giả bát tinh cũng có chút kinh ngạc. Sau đó, một khắc sau, hắn mới đột ngột phản ứng lại. Có gì đó không đúng, không thích hợp, cái này căn bản không phải sức mạnh rét lạnh gì, mà là lực lượng thời gian. Lực lượng thời gian tác động lên người mình, khiến cho cảm giác của mình về thời gian trở nên chậm chạp. Theo lý thuyết, chính vì lực lượng thời gian di chuyển trên người mình vô cùng chậm chạp, nên mới dẫn đến nhục thân của mình trở nên chậm chạp như thế. Hơn nữa, sở dĩ hắn ngay từ đầu chưa kịp phản ứng là vì suy nghĩ của hắn cũng bị tốc độ thời gian trôi qua làm chậm lại, khiến cho tư duy của mình trở nên chậm chạp. Theo lẽ thường, hắn phải phản ứng lại ngay lập tức chuyện gì đang xảy ra. Nhưng đến bây giờ đã trải qua một thời gian dài như vậy mới phản ứng được. Chỉ vì tư duy của hắn đã chậm chạp, dẫn đến việc hắn không phản ứng kịp với thủ đoạn của Vệ Tông. Rốt cuộc hắn đã trúng chiêu lúc nào? Chuyện gì đã xảy ra? Chính mình hoàn toàn không có bất kỳ dự báo nào, một cường giả bát tinh mà không có một chút phản ứng nào, liền trực tiếp trúng chiêu. Điều này không thể không nói, đối với hắn mà nói, là một tin tức thực sự không tốt, bởi vì hắn thậm chí không biết mình trúng chiêu của Vệ Tông từ lúc nào. Phải biết hắn đã hết sức cảnh giác với thủ đoạn của Vệ Tông. Phải biết, ngay từ đầu khi đối mặt với thủ đoạn của Vệ Tông, hắn đã cảnh giác đến cực hạn, bất kể là chiêu thức gì, hắn đều dự định trực tiếp né tránh, không hề đối đầu trực diện với Vệ Tông. Nhưng dù hắn cẩn thận đến vậy, dù hắn đã chăm chú theo dõi thủ đoạn của Vệ Tông, hắn vẫn không phát hiện ra mình đã trúng chiêu từ lúc nào. Không thể không nói, đây tuyệt đối không phải là một tin tức tốt, thậm chí có thể nói là một tin tức xấu tột độ. Bởi vì năng lực của Vệ Tông đã có thể lặng lẽ phát động, trực tiếp khiến cho người đã chuẩn bị như hắn trúng chiêu. Cường giả bát tinh này bây giờ cũng cảm thấy có chút khó chơi. Vệ Tông thật sự quá kinh khủng, thủ đoạn như vậy của hắn, dù là mình có trở thành bát tinh cường giả, cũng rất khó chống cự, đừng nói chi đến những thất tinh cường giả khác, chẳng trách Vệ Tông đánh giết những thất tinh cường giả đó dễ dàng như trẻ tre. Chương 2647, ánh mắt lạnh như băng. Thực ra trước đó, những bát tinh cường giả này đã phát hiện ra điều bất thường. Bởi vì thực lực của Vệ Tông quả thực là cường đại không tưởng tượng nổi. Vệ Tông dù được xem là một thất tinh cường giả, nhưng thực lực của hắn hoàn toàn không giống một thất tinh cường giả. Bởi vì thực lực của hắn quá kinh khủng, đối với những thất tinh cường giả khác, Vệ Tông đơn giản giống như một chiến thần, chỉ cần một chiêu là có thể dễ dàng đánh giết bọn họ. Lúc Vệ Tông đi săn giết các thất tinh cường giả, tất cả bát tinh cường giả cũng đều hành động, dường như muốn tìm ra Vệ Tông, nhưng Vệ Tông căn bản không để ý đến bọn họ, chỉ trong nháy mắt liền có thể đánh giết một thất tinh cường giả. Khi những bát tinh cường giả đó chạy đến thì thường chỉ thấy những thất tinh cường giả đã chết, để lại vài chút thông tin, ngoài những thông tin đó ra thì không còn gì khác, thủ đoạn giết người của Vệ Tông thật sự dứt khoát không tưởng. Bởi vậy, đến tình cảnh đó, những bát tinh cường giả cũng rất hiếu kỳ, vì sao Vệ Tông lại có sức mạnh giết người khủng bố như vậy? Đến giờ phút này, một bát tinh cường giả mới phản ứng được, không phải Vệ Tông có sức mạnh sát lục kinh khủng mà chỉ đơn giản là thực lực của Vệ Tông quá kinh khủng, đối với Vệ Tông, những thất tinh cường giả khác chẳng khác gì kiến cỏ, tùy tiện có thể đánh giết, một ngón tay có thể điểm chết, với sức mạnh như vậy, việc Vệ Tông đánh giết một thất tinh cường giả cần gì đến thủ đoạn đặc biệt nào? Chỉ cần một tát là xong, không cần đến những thủ đoạn lằng nhằng khác, cho nên, lúc này bát tinh cường giả này đã hiểu rõ sự kinh khủng của Vệ Tông, cũng sâu sắc cảm nhận được sức mạnh của Vệ Tông rốt cuộc cường đại đến mức nào. Lúc này trong lòng hắn cũng có chút hối hận, sớm biết sức mạnh của Vệ Tông cường đại đến vậy, mình nên cẩn trọng hơn, căn bản sẽ không bị Vệ Tông kéo vào không gian thần bí này. Bát tinh cường giả này tự nhiên nhìn ra được, thực lực của Vệ Tông tuy cường đại, nhưng không phải là cường đại không có lý lẽ. Theo lẽ thường, nếu một đối một đối đầu trực diện, Vệ Tông không phải đối thủ của mình. Nếu Vệ Tông có thể trực tiếp đánh giết mình, hắn sẽ không phí công đưa mình vào không gian này. Đây là một đạo lý rất đơn giản, cho nên rất rõ ràng, lúc mới đầu thực lực của Vệ Tông đúng là rất khủng bố, nhưng tuyệt đối sẽ không khủng bố đến mức có thể đánh giết một bát tinh cường giả. Việc Vệ Tông hiện tại có thể triển lộ sức mạnh kinh khủng như vậy, rất hiển nhiên là công lao của việc tiến vào không gian thần bí này. Bát tinh cường giả này bây giờ cũng cảm nhận được xung quanh đây. Trong lồng giam thời không tràn ngập các loại khí tức năng lượng của sức mạnh thời không. Hắn cũng biết Vệ Tông đang mượn sức mạnh thời không ở đây để đối kháng với mình. Nếu không có sức mạnh thời không trợ giúp, với năng lực của Vệ Tông, muốn đánh bại mình trên cơ bản là không thể. Vậy nên, lúc này, bát tinh cường giả đã hiểu được sức mạnh của Vệ Tông đến từ đâu. Bất quá bây giờ hắn hiểu ra thì hơi muộn, dù sao hiện tại hắn đã bị Vệ Tông kéo vào không gian này. Hơn nữa đã trúng thủ đoạn của Vệ Tông, ngay cả tư duy cũng trở nên chậm chạp như vậy. Lúc này hắn không nghĩ đến việc đối phó Vệ Tông nữa. Việc quan trọng nhất của hắn là làm sao thoát khỏi ảnh hưởng của lực lượng thời gian của Vệ Tông. Dù sao, bây giờ hắn vẫn bị ảnh hưởng của lực lượng thời gian. Thời gian trôi qua trên người hắn vô cùng chậm chạp, đến tư duy cũng trở nên hết sức chậm chạp, nghĩ một chuyện cũng phải suy nghĩ rất lâu mới phản ứng lại được. Bởi vậy, đến tình trạng này, bát tinh cường giả cũng cảm thấy hết sức khó khăn. Dù sao, nếu là trong tình huống bình thường, suy nghĩ của hắn vô cùng nhạy bén, việc suy nghĩ ra cách phá giải chiêu số này không khó như vậy. Nhưng đáng tiếc thay, bây giờ đến tư duy của hắn cũng đã trở nên vô cùng chậm chạp. Khi suy nghĩ của ngươi chậm lại, việc đối kháng với Vệ Tông sẽ trở nên hết sức khó khăn. Vậy nên, đến tình cảnh này, hắn càng nghĩ cách phá giải chiêu số này thì càng phát hiện tư duy của mình chậm chạp. Căn bản không tìm ra được mấu chốt, vì vậy, sắc mặt của bát tinh cường giả trở nên hết sức khó coi. Nói thật, bây giờ hắn mới thật sự hiểu được Vệ Tông khó chơi đến mức nào. Vì sao Vệ Tông dám nhốt một bát tinh cường giả như mình vào không gian này? Muốn đối đầu trực diện với mình, đối phương thật sự nắm giữ thực lực này. Đến lúc này, hắn mới xem Vệ Tông như một đối thủ ngang hàng, chứ không chỉ là một thất tinh cường giả. Thật sự, dù lúc mới đầu bị Vệ Tông kéo vào không gian này, hắn cũng không nghĩ Vệ Tông thật sự có thể đối đầu với mình. Dù hắn đã định tránh né Vệ Tông ngay từ đầu, hắn vẫn không nghĩ Vệ Tông có thể trở thành đối thủ của mình. Lúc đó, hắn chỉ tạm thời tránh mũi nhọn vì không muốn lãng phí quá nhiều sức mạnh vào Vệ Tông. Vậy nên, đến tình cảnh này, bây giờ hắn cuối cùng đã phản ứng lại, Vệ Tông rốt cuộc cường đại đến mức nào, Vệ Tông thật sự có thể trở thành đối thủ của mình. Nếu không cẩn thận, hắn rất có thể sẽ bị Vệ Tông giết chết, khi đó không chỉ là chuyện mất mặt mà là thật sự sẽ triệt để vẫn lạc, trở thành chất dinh dưỡng của Vệ Tông, trở thành một phần trong cơ thể Vệ Tông. Vệ Tông trước đây tùy ý săn giết những thất tinh cường giả, rồi thôn phệ sức mạnh của bọn họ, điểm này những bát tinh cường giả đều biết, vậy nên, bát tinh cường giả này cũng biết. Nếu mình bị Vệ Tông giết thì vận mệnh của mình sẽ ra sao? Vệ Tông nhất định sẽ không bỏ qua sức mạnh của mình, rồi sẽ hấp thụ mình hoàn toàn, đó chính là chỗ cường đại của Vệ Tông. Bởi vậy, lúc này, trong ánh mắt của bát tinh cường giả tràn đầy sự kiêng kỵ. Hắn kiêng kỵ Vệ Tông sẽ dùng thủ đoạn gì với mình. Mà lúc này, Vệ Tông nhìn bát tinh cường giả đã bị lực lượng thời gian của mình khống chế, ánh mắt của hắn cũng trở nên lạnh như băng. Lúc này hắn muốn tốc chiến tốc thắng, bây giờ đã khống chế được đối phương, vậy thì tiếp theo sẽ là thời điểm hắn ra tay. Chương 2648, thôn phệ. Vệ Tông thực ra không có ý gì khác, chỉ là muốn thừa cơ hội tốt này trực tiếp giải quyết hắn một lần. Đây chính là mục đích của Vệ Tông bây giờ, muốn đánh giết đối phương trực tiếp. Dù sao Vệ Tông cũng biết thời gian của mình có hạn, không thể tiếp tục lãng phí. Đối với Vệ Tông, điều hắn cần làm bây giờ là tốc chiến tốc thắng, trong thời gian ngắn nhất đánh giết bát tinh cường giả kia, rồi hấp thụ tất cả sức mạnh của đối phương để nâng cao cảnh giới của mình. Đó là tất cả ý nghĩ và điều mà Vệ Tông đang muốn làm. Vậy nên, đến lúc này, Vệ Tông không hề do dự, vì vậy, hắn lập tức quyết đoán đi tới trước mặt bát tinh cường giả này. Sức mạnh thời không trong tay bắt đầu không ngừng vận chuyển, dường như dự định trực tiếp đánh giết bát tinh cường giả đối diện một lần. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia kinh khủng, trong mắt hắn tràn đầy kinh ngạc và kinh hãi. Dưới ánh mắt khủng bố của Vệ Tông, dù bát tinh cường giả kia chỉ là đều cảm nhận được từng đợt áp lực khó tả. Thật khó tưởng tượng hắn thân là một bát tinh cường giả lại bị áp chế trước mặt Vệ Tông. Phải biết Vệ Tông bây giờ cũng chỉ là thất tinh mà thôi. Một bát tinh cường giả như mình mà không có chút sức chống cự nào trước đối phương, lại trực tiếp bị đối phương áp chế, mà bây giờ Vệ Tông không hề do dự, hắn vung tay trực tiếp đánh vào người bát tinh cường giả kia. Trong lòng bàn tay Vệ Tông, sức mạnh thời không bắt đầu điên cuồng vận chuyển, dường như không ngừng hấp thụ sức mạnh của bát tinh cường giả. Đối phương bây giờ tuy chưa chết, nhưng sức mạnh trên người đã bắt đầu bị lực lượng thời không trong tay Vệ Tông hao mòn, rồi hóa thành từng chút một tinh thuần lực lượng kinh khủng đi vào cơ thể Vệ Tông. Lúc này, cảm nhận được một màn này, đến bát tinh cường giả cũng có chút khó nói thành lời. Hắn cảm nhận được sức mạnh của mình đang không ngừng trôi đi. Đối mặt với Vệ Tông, bây giờ hắn có chút khó mà chống cự. Vậy nên, đến tình trạng này, sắc mặt của hắn cũng hết sức khó coi. dường như trở nên vô cùng khó xử. Đến tình trạng này, hắn cũng sâu sắc biết không thể tiếp tục như vậy được. Nếu không mình thật sự sẽ bị Vệ Tông mài chết. Thật sự, hắn bây giờ cảm thấy hết sức khó chịu, giống như có một thân sức mạnh mà không thể dùng được. Rõ ràng lực lượng của mình vô cùng kinh khủng, có thể dễ như trở bàn tay đánh giết Vệ Tông, nhưng dưới đủ loại thủ đoạn của Vệ Tông, một thân sức mạnh của mình hoàn toàn không phát huy ra được. Đối mặt với công kích của Vệ Tông chỉ có thể bị động phòng thủ. Hơn nữa, kinh khủng hơn là, đến tình trạng này, ngay cả việc phòng thủ cũng rất khó khăn. Vệ Tông bây giờ đang từng chút một làm hao mòn lực lượng của hắn. Sức mạnh của bát tinh cường giả bắt đầu không ngừng bị Vệ Tông hấp thụ. Cứ tiếp tục tình trạng này, Vệ Tông sẽ càng ngày càng cường đại. Một kết quả như vậy là điều mà bát tinh cường giả này tuyệt đối không muốn thấy. Dù sao, mình đường đường là một bát tinh cường giả mà lại bị Vệ Tông tiêu hao đến chết như vậy. Đơn giản là một trò cười lớn. Vậy nên, sau khi đến đây, Vệ Tông không ngừng cắn nuốt sức mạnh của bát tinh cường giả. Còn bát tinh cường giả này thì nghĩ xem làm thế nào để chống lại sự thôn phệ của Vệ Tông. Đúng lúc hắn nghĩ như vậy, Vệ Tông bên này đột nhiên gia tăng lực nuốt của mình. Lúc này Vệ Tông có thể cảm nhận được lực lượng trong cơ thể mình đang điên cuồng tích lũy. Trong lòng bàn tay của mình, từng đạo sức mạnh tinh thuần vô cùng bắt đầu từ trong cơ thể đối phương bị mình không ngừng trộm lấy, rồi tiến vào trong cơ thể mình. Không thể không nói, sức mạnh của bát tinh cường giả thật sự quá cường đại, quá tinh thuần, vậy nên, đến tình trạng này, Vệ Tông thôn phệ hết sức sảng khoái. Lúc này Vệ Tông thoải mái hơi híp mắt lại, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của mình đang trở nên càng ngày càng cường đại. Thật sự nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, và bản thân mình cũng đang hướng về một giới hạn nào đó mà điên cuồng tiến đến. Lúc này, Vệ Tông đã tiếp cận bát tinh, hắn vốn là cường giả thất tinh cực hạn, đã đạt đến mức chân chính cực hạn của thất tinh, căn bản không thể tăng lên thêm được nữa. Muốn mạnh hơn, chỉ có cách thôn phệ sức mạnh của những cường giả bát tinh kia. Và bây giờ, Vệ Tông đang thôn phệ loại sức mạnh đó. Phải biết, sức mạnh của cường giả bát tinh so với thất tinh cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Đây là sự khác biệt về bản chất. Theo lý thuyết, bản chất sức mạnh của những cường giả bát tinh này hoàn toàn khác với những cường giả thất tinh. Nên sức mạnh của bát tinh cường giả phải mạnh hơn Vệ Tông rất nhiều. Vì vậy, khi Vệ Tông luyện hóa sức mạnh của bát tinh cường giả này, hắn cảm nhận rõ ràng sức mạnh trong cơ thể mình đang điên cuồng trào lên. Đến tình trạng này, ánh mắt Vệ Tông không ngừng lóe lên hàn quang, hắn có thể cảm nhận mình cũng đang ngày càng tiến gần đến giới hạn. Theo lý thuyết, chỉ cần chờ hắn thực sự phá vỡ giới hạn đó, đột phá đến cảnh giới mới, hắn sẽ tiến vào bát tinh, trở thành một cường giả bát tinh. Khi đã là cường giả bát tinh, dù bên ngoài có bao nhiêu người truy đuổi, Vệ Tông cũng không cần sợ. Những cường giả bát tinh rất đáng sợ, nhưng một khi Vệ Tông đạt đến cảnh giới đó, hắn sẽ không còn sợ họ nữa. Đến lúc đó, dù nhiều cường giả bát tinh vây công, Vệ Tông, dù không đánh lại, ít nhất vẫn có thể chạy. Với nhiều cường giả bát tinh như vậy, muốn đối phó Vệ Tông, muốn bắt giữ và giết hắn là điều không thể. Vì vậy, Vệ Tông đang muốn tiến vào cảnh giới bát tinh, hắn cảm nhận được mình ngày càng gần với bát tinh cường giả, ngày càng trở nên mạnh mẽ. Do đó, Vệ Tông cũng gia tăng cường độ thôn phệ, dường như muốn một đợt hút khô hoàn toàn cường giả bát tinh này. Ngay lúc Vệ Tông đang hút một cách thoải mái, cường giả bát tinh đối diện cũng đang điên cuồng giãy giụa. Hắn muốn thoát khỏi sức mạnh của Vệ Tông, sau đó trực tiếp giết Vệ Tông, để hắn không còn hấp thu được lực lượng của mình. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vì vậy, đến tình trạng này, hắn cũng đang điên cuồng giãy giụa, dường như muốn dùng cách nào đó để thoát khỏi sự khống chế của Vệ Tông. Nhưng rất đáng tiếc, hiện tại muốn làm được điều đó có chút khó khăn, vì sức mạnh thời gian vẫn đang không ngừng trôi qua trên người hắn. Chương 2649, phá giải, nói cho cùng, vẫn là sức mạnh thời không, thật sự quá cường đại, sức mạnh thời không cứ trôi qua trên người hắn, khiến cho hành động, tư duy yêu trở nên hết sức chậm chạp, đặc biệt là tư duy chậm chạp. Bây giờ, việc suy nghĩ một vấn đề cũng trở nên rất khó khăn. Hắn căn bản không nghĩ ra phải làm thế nào để giải quyết chuyện này. Vì vậy, đến tình trạng này, trong mắt cường giả bát tinh tràn đầy hối hận và không cam lòng. Thực lòng mà nói, bây giờ hắn đã thấy Vệ Tông là một đối thủ vô cùng mạnh mẽ. Nhưng trong lòng vẫn còn chút gì đó không phục, bởi vì hắn biết, nếu không phải mình bất cẩn, rõ ràng có thể đối kháng Vệ Tông, sẽ không rơi vào kết cục này. Hiện tại, bị Vệ Tông hoàn toàn khống chế, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của mình đang không ngừng trôi đi. Lực lượng của mình càng lúc càng yếu, hắn cảm thấy trong cơ thể trống rỗng từng hồi, cảm giác này hoàn toàn là do Vệ Tông mang lại, còn Vệ Tông thì ngày càng cường đại, khí tức trên người hắn càng lúc càng kinh khủng. Chứng kiến cảnh này, làm sao cường giả bát tinh có thể chịu đựng được? Ánh mắt hắn đã trở nên vô cùng phẫn nộ, bắt đầu thở dốc chút giận. Lúc này, hắn có thể cảm nhận được tất cả sự mạnh mẽ của Vệ Tông đều được xây dựng trên cơ sở suy yếu của hắn. Làm sao hắn có thể chịu được một màn như vậy? Vì vậy, đến tình trạng này, hắn thực sự hối hận đến cực hạn. Nếu không phải mình bất cẩn, sẽ không rơi vào kết cục này. Vệ Tông quả thực rất khủng bố, nhưng dù thế nào cũng chỉ là cảnh giới thất tinh. Nếu phía trước có thể nghiêm túc đối đãi Vệ Tông, mình tuyệt đối không bị Vệ Tông khống chế dễ dàng như vậy. Nếu mình có thể cẩn thận tránh những thủ đoạn của Vệ Tông, có thể sớm giữ vững tinh thần, mình hoàn toàn có thể tránh được chiêu này của Vệ Tông, sẽ không biến thành như bây giờ. Tất cả là do mình, phía trước thật sự quá sơ suất, căn bản không coi Vệ Tông ra gì, nên mới rơi vào kết cục này. Nghĩ đến đây, cường giả bát tinh hối hận đến cực hạn, sắc mặt hắn bây giờ vô cùng khó coi, có thể nói, hắn không biết phải miêu tả tâm trạng mình như thế nào nữa. Đến tình trạng này, ánh mắt Vệ Tông cũng tràn đầy sảng khoái, hốt lúc này có thể nói là hết sức thoải mái. Phải biết rằng, trước kia hắn giết những cường giả thất tinh, tuy cũng hấp thụ lực lượng của họ, nhưng lực lượng đó không thể so sánh với lực lượng của cường giả bát tinh này. Vệ Tông hấp thụ sức mạnh của cường giả bát tinh này, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hắn cảm nhận được một luồng lực lượng vô cùng tinh thuần, vô cùng thoải mái trực tiếp tràn vào cơ thể, lực lượng kinh khủng này không ngừng xung kích trong cơ thể Vệ Tông, khiến hắn cảm nhận từng đợt thoải mái, cảm giác thoải mái này khiến Vệ Tông sảng khoái đến cực hạn. Lúc này, trên mặt Vệ Tông thậm chí còn xuất hiện vẻ hưởng thụ. Tuy Vệ Tông rất sảng khoái, nhưng hắn vẫn không hề lơi lòng cảnh giác, luôn cẩn thận với cường giả bát tinh đối diện. Vệ Tông vẫn luôn cẩn thận quan sát cường giả bát tinh, đề phòng hắn có thủ đoạn đặc biệt nào để thoát khỏi mình. Cường giả bát tinh lúc này cũng đang nghĩ cách như vậy. Chỉ là trong thời gian ngắn hắn chưa nghĩ ra, Vệ Tông chắc chắn không thể buông lòng cảnh giác, đối phương bây giờ vẫn chưa thoát khỏi sự khống chế của mình. Nhưng dù sao cũng là cường giả bát tinh, nếu có biến cố gì, mình cũng có thể phản ứng nhanh hơn. Vệ Tông thực tế cũng biết rằng, dù cường giả bát tinh phản ứng không kịp, cuối cùng hắn vẫn có thể phản ứng lại, đối phương dù sao cũng là cường giả bát tinh, bây giờ không dễ dàng bị mình giết chết. Vì vậy, Vệ Tông ôm một dự định, đó là nhân lúc đối phương bị khống chế, có thể hấp thụ bao nhiêu thì hấp thụ bấy nhiêu, cố gắng làm suy yếu lực lượng của đối phương. Thực lòng, Vệ Tông hấp thụ lực lượng của đối phương không thật sự cảm thấy bản thân mình được nâng cao bao nhiêu, mục đích của hắn chủ yếu là làm suy yếu lực lượng của đối phương. Bởi vì đối với Vệ Tông, bây giờ hắn đã là thất tinh đỉnh phong, đã đến mức cực hạn, bây giờ, dù hấp thụ lực lượng của đối phương có thể cảm nhận được bản thân mình tăng cường. Nhưng sự tăng cường này cuối cùng không phải là chất biến. Theo lý thuyết, lực lượng tăng cường này rất hạn chế, hắn vẫn chưa chạm đến ngưỡng cửa bát tinh, chưa thực sự bước qua nó, thì dù tăng cường bao nhiêu cũng không có ý nghĩa lớn. Trừ khi sức mạnh tích lũy đến một trình độ nhất định, trực tiếp vượt qua cửa ải đó, lúc đó sức mạnh sẽ phát sinh chất biến, mà bây giờ, sức mạnh của Vệ Tông không phát sinh chất biến, thì mọi thứ đều không có tác dụng. Theo lý thuyết, với Vệ Tông, lực lượng hiện tại của hắn không có chất biến, nghĩa là hắn sẽ không trở nên mạnh mẽ hơn bao nhiêu. Còn đối phương thì khác, dù sao cũng là cường giả bát tinh, Vệ Tông có thể làm suy yếu sức mạnh của đối phương bao nhiêu, đều sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến hắn. Vì vậy, đối với Vệ Tông lúc này, điều cần làm là cố gắng làm suy yếu đối phương, khi sức mạnh của đối phương bị suy yếu lớn, mối đe dọa của hắn đối với mình cũng sẽ thấp hơn. Đây chính là dự định của Vệ Tông bây giờ. Vì vậy, với ý nghĩ đó, Vệ Tông bắt đầu liều mạng hấp thụ lực lượng của đối phương, gia tăng sức cắn nuốt. Ngay lúc Vệ Tông gia tăng sức cắn nuốt, hắn cũng cảm nhận được sức mạnh của đối phương tràn vào cơ thể mình ngày càng sôi trào mãnh liệt. Vệ Tông lúc này thậm chí có chút không tiêu hóa nổi những lực lượng này. Dù sao đây đều là sức mạnh chân chính của cường giả bát tinh, vô cùng tinh khủng, cũng vô cùng tinh thuần, mang theo lực lượng kinh thiên động địa, sức mạnh khủng bố như vậy, Vệ Tông muốn tiêu hóa hoàn toàn thật sự quá khó khăn. Dù không tiêu hóa nổi, Vệ Tông vẫn cứ tích trữ nó trong cơ thể, chờ sau này sẽ chậm rãi tiêu hóa. Điều hắn cần làm bây giờ là tận khả năng hấp thụ lực lượng của đối phương, để đối phương trở nên yếu đi một chút. Quả nhiên, ngay khi Vệ Tông có ý nghĩ đó, sức mạnh trên cơ thể đối phương bắt đầu không ngừng trôi đi, cũng bắt đầu từng chút một suy yếu. Cường giả bát tinh đối diện tự nhiên biết rằng tiếp tục như vậy là không ổn, không thể để Vệ Tông cứ thế suy yếu mình tiếp. Vì vậy, lúc này hắn bắt đầu điên cuồng vận động đầu óc, suy nghĩ phương pháp phá giải. Chương 2650, không ổn. Đến tình trạng này, cường giả bát tinh này tự nhiên biết rằng tiếp tục như vậy là không ổn. Nếu không thì mình có thể sẽ bị Vệ Tông mài chết. Đây tuyệt đối không phải điều hắn muốn thấy. Vì vậy, dù tư duy của hắn chậm chạp đến đâu, hắn cũng bắt đầu suy nghĩ cách phá giải chiêu thức này của Vệ Tông. Không thể để Vệ Tông thoải mái hấp thụ như vậy nữa. Nếu không thì Vệ Tông có thể thật sự sớm đột phá đến bát tinh cường giả. Vệ Tông bây giờ đã khó dây dưa như vậy, chờ hắn đột phá đến bát tinh thì sẽ còn đến đâu. Vệ Tông, một nhân vật như vậy, ở cảnh giới ngang hàng gần như vô địch, hắn cũng biết rõ điều này, vì vậy, bây giờ hắn đối với Vệ Tông đơn giản là kiêng kỵ đến cực hạn. Tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Vệ Tông cứ thế dễ dàng đột phá. Do đó, đến tình trạng này, ánh mắt cường giả bát tinh trở nên vô cùng thâm thúy. Hắn bắt đầu từ bỏ những khó chịu và hối hận trước đây, bởi vì hắn biết bây giờ sinh ra những tâm tình này cũng không có tác dụng gì. Đây đối với hắn hoàn toàn là vô dụng cảm xúc, dù người có hối hận thế nào, sự việc đã đến nước này cũng không thể vãn hồi. Vì vậy, với cường giả bát tinh, việc cần làm hiện tại là suy nghĩ xem làm thế nào để phá giải chiêu này. Còn những thứ lộn xộn khác hiện tại đều không quan trọng. Về phần hối hận, ngược lại hắn đã hối hận rồi, còn sau đó thì nên giữ vững tinh thần suy nghĩ cách phá giải chiêu này thôi. Khi ánh mắt cường giả bát tinh này trở nên thâm thúy, Vệ Tông biết có chút không ổn, đối phương đã bắt đầu thực sự suy nghĩ cách đối phó mình. Vì vậy, hiện tại hắn nhất định phải tăng tốc độ hấp thụ, bắt đầu điên cuồng hút, bởi vì Vệ Tông biết, khi đối phương thực sự nghiêm túc, thủ đoạn của mình không thể khống chế hắn được bao lâu. Dù sức mạnh thời không của Vệ Tông rất khủng khiếp, cũng rất cường đại, nhưng lực lượng như vậy chung quy không thể vây khốn một cường giả bát tinh nghiêm túc trong thời gian quá dài. Cường giả bát tinh sở dĩ là cường giả bát tinh, nghĩa là họ có sức mạnh vô song, cũng có sự lý giải vô song về quy tắc thế giới. Về sức mạnh, những lý giải này sẽ giúp họ phá giải chiêu thức của mình trong thời gian rất ngắn. Nếu chỉ là chiêu thức bình thường, đối phương là cường giả bát tinh, có lẽ chỉ trong nháy mắt đã có thể phá giải. Sức mạnh thời không của Vệ Tông dù sao vẫn là một loại sức mạnh tương đối cao cấp. Thêm vào đó, Vệ Tông dùng sức mạnh thời không để trì hoãn tư duy của đối phương, khiến cho tư duy của đối phương trở nên chậm chạp. Vì vậy, bây giờ mới có thể dây dưa được lâu như vậy, nhưng sức mạnh thời không dù có mạnh đến đâu, cũng có giới hạn, bởi vì người vận dụng sức mạnh thời không là Vệ Tông. Vệ Tông bây giờ không tính là đặc biệt cường đại, vì vậy, uy hiếp có thể tạo ra đối với cường giả bát tinh cuối cùng vẫn có hạn. Chỉ cần lúc này cường giả bát tinh thực sự nghiêm túc, từ bỏ hết mọi ý nghĩ lung tung, bắt đầu toàn tâm suy xét xem làm thế nào để phá giải sức mạnh thời không. Vệ Tông liền cảm thấy áp lực cực lớn, thực lòng, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng cảm nhận được mình muốn tiếp tục thoải mái hấp thụ lực lượng của đối phương không còn dễ dàng nữa, bởi vì hắn cảm nhận được đối phương bây giờ trong lòng hết sức chăm chú, đã từ bỏ hết mọi ý nghĩ bên ngoài, thậm chí, hắn không chú ý đến việc Vệ Tông đang hấp thụ lực lượng của mình mà chỉ đơn thuần suy nghĩ xem làm thế nào để phá giải sức mạnh thời không này, thực lòng, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng sâu sắc cảm nhận được sự khó chơi của đối phương. Quả nhiên không hổ là một tôn cường giả bát tinh. Dù ở dưới tình huống như vậy vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Đạm nhiên như thế, quả nhiên, những người có thể trở thành cường giả bát tinh đều không phải là kẻ yếu. Không có ai có tâm tính kém cả, có thể trở thành bát tinh cường giả đều là nhân trung long phượng. Không biết bao nhiêu người mới có thể xuất hiện một người. Cho nên, dạng cường giả này, dù xem như kém nhất trong bát tinh cường giả, cũng là người có sức mạnh đến mức không ai sánh kịp. Bởi vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng không để ý những thứ khác, hắn bắt đầu toàn tâm toàn ý thôn phệ lực lượng của đối phương. Ngược lại, đối phương muốn phá giải chiêu số của mình còn cần một khoảng thời gian. Như vậy, mình liền tận dụng khoảng thời gian này, có thể hấp thu được bao nhiêu thì hấp thu bấy nhiêu. Ngược lại, có thể hút được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chỉ cần có thể suy yếu đối phương một chút, đó chính là điều Vệ Tông muốn thấy. Cho nên, đến cuối cùng có thể suy yếu được bao nhiêu, Vệ Tông bây giờ cũng lười quản, hắn chỉ lo hấp thu lực lượng của đối phương. Còn về phía bát tinh cường giả kia, việc làm của y thực ra cũng có chút tương tự Vệ Tông. Cả hai đều hết sức chăm chú. Vệ Tông thì hết sức chăm chú hấp thu lực lượng của đối phương. Còn bát tinh cường giả kia thì muốn hết sức suy nghĩ xem làm thế nào để phá giải thời không chi lực. Trên người mình, hai người bọn họ căn bản lười quan tâm bên ngoài xảy ra chuyện gì. Bát tinh cường giả tự nhiên cũng biết Vệ Tông đang liều mạng hấp thu lực lượng của mình. Nhưng y cũng lười quản, bởi vì có quản cũng vô dụng thôi. Hiện tại y hoàn toàn bị Vệ Tông khống chế, dù trong lòng không muốn để Vệ Tông hấp thu lực lượng của mình cũng vô ích. Cho nên, y muốn thật sự không bị hấp thu lực lượng, chỉ có phá giải thời không chi lực. Chỉ có như vậy mới có thể triệt để thoát khỏi Vệ Tông. Bởi vậy, bây giờ y hoàn toàn suy nghĩ cách phá giải thời không chi lực. Một việc vẫn còn có chút khó khăn, nhưng dù khó, trước sự hết sức chăm chú của bát tinh cường giả này, dường như cũng chẳng là gì. Khi bát tinh cường giả này thật sự nghiêm túc, bắt đầu từng điểm suy tính, rất nhanh y đã nắm bắt được một chút sơ hở, và khi y bắt được những sơ hở này, ánh mắt bát tinh cường giả trong nháy mắt trở nên sáng ngời. Lúc này, y cũng lâm vào tầng sâu nhất của sự tự hỏi và thôi diễn. Đến tình trạng này, mọi thứ bên ngoài đều bị y hoàn toàn bỏ qua, Vệ Tông đang hấp thu lực lượng của y, vậy thì cứ để hắn hút, Vệ Tông đang không ngừng dựa vào thời không chi lực mài mòn thân thể của y. Vậy thì cứ để nó mài mòn, ngược lại, bây giờ mình cũng lười quản những thứ này, việc chính mình cần làm bây giờ là thôi diễn sơ hở của thời không chi lực. Lúc này, Vệ Tông dường như cũng phát hiện ra điều này, dường như cũng cảm thấy có chút không ổn, cho nên bây giờ Vệ Tông đã gia tăng lực lượng cắn nuốt đến mức lớn nhất, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Chương 2651, thoát khỏi. Lúc này, bát tinh cường giả kia đang điên cuồng suy nghĩ, rốt cuộc phải làm thế nào để phá giải thời không chi lực của Vệ Tông. Vệ Tông cũng không nhàn rỗi, mượn cơ hội đối phương còn đang bị thời không chi lực của mình khống chế. Vệ Tông điên cuồng hấp thu lực lượng của đối phương, muốn nhờ đó suy yếu thực lực cường đại của đối phương. Bây giờ, Vệ Tông cảm nhận được lực lượng trong cơ thể mình càng ngày càng lớn mạnh. Đủ loại lực lượng điên cuồng tràn vào trong cơ thể, khiến sức mạnh trong cơ thể bắt đầu bành trướng. Đến tình trạng này, Vệ Tông cũng cảm nhận được lực lượng trong cơ thể mình đã tích lũy đến một trình độ nhất định. Dường như ngay cả nhục thân của mình cũng có chút không cách nào tiêu hóa. Theo đạo lý, đến tình cảnh này, Vệ Tông bây giờ cũng cảm thấy khó chịu, dù sao sức mạnh bồng bột như vậy toàn bộ dồn vào cơ thể. Bây giờ mình đã có chút không kịp tiêu hóa loại lực lượng kinh khủng này. Mà đối diện, lực lượng của bát tinh cường giả kia vẫn chưa suy yếu đi bao nhiêu. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông cắn răng, căn bản không chút do dự tiếp tục thôn phệ lực lượng của đối phương. Dù bây giờ Vệ Tông đã có chút không tiêu hóa nổi lực lượng của đối phương, nhưng hắn vẫn muốn thôn phệ, dù sao nếu không thôn phệ, đối phương bây giờ sức mạnh quá lớn, căn bản không phải bản thân có thể chống lại, cho nên, mượn cơ hội này, Vệ Tông dù biết mình bây giờ không tiêu hóa nổi lực lượng kinh khủng như vậy, vẫn không ngừng thôn phệ, còn về phía bát tinh cường giả vô cùng cường đại kia, y căn bản không quan tâm Vệ Tông hiện tại ra sao. Y bây giờ toàn tâm toàn ý vào thời không chi lực. Y đang nghĩ rốt cuộc phải làm thế nào để phá giải thời không chi lực. Y hết sức chăm chú suy nghĩ phương pháp phá giải. Bây giờ, y đã nghĩ ra một phương pháp cụ thể. Đến tình trạng này, ánh mắt y cũng xuất hiện một tia sáng. Thật sự, đến bây giờ y cũng lờ mờ tìm ra một chút đường phá giải. Thực tế cũng đã hiểu một chút phương pháp phá giải. Cho nên, đến thời điểm này, bát tinh cường giả vô cùng cường đại này cũng coi như có chút phương pháp. Cuối cùng không giống như vừa rồi. Không có phương pháp nào. Trước đó, y bị Vệ Tông hố rất thảm, thời không chi lực của Vệ Tông tác dụng lên người y, khiến y cảm thấy nhục thân của mình trở nên vô cùng chậm chạp, ngay cả suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp. Y rõ ràng có thể cảm nhận được Vệ Tông không ngừng thôn phệ lực lượng của mình, nhưng y lại hoàn toàn bất lực, hoàn toàn không có bất kỳ sức chống cự nào, cho nên, đến lúc đó, y cũng vô cùng bất đắc dĩ. Đến tình trạng này, khi y thật sự bắt đầu hết sức chăm chú suy nghĩ phương pháp phá giải, y cũng coi như tìm được một chút phương pháp. Đến bây giờ, bát tinh cường giả này cảm thấy thoải mái hơn, mặc dù y biết lực lượng của mình đang không ngừng bị Vệ Tông thôn phệ, nhưng y cũng cảm thấy Vệ Tông thôn phệ không được bao nhiêu sức mạnh của mình. Dù sao, y là bát tinh cường giả, sức mạnh kinh khủng cỡ nào, Vệ Tông dù có thôn phệ thế nào cũng rất khó thôn phệ hết lực lượng của y. Mặc dù Vệ Tông bây giờ có thể gây ra một chút suy yếu, nhưng loại suy yếu này chung quy là có hạn. Chính vì ôm sự tự tin này, bát tinh cường giả này bây giờ căn bản không quan tâm Vệ Tông ra sao. Vệ Tông muốn hấp thu lực lượng của y, vậy cứ để hắn hút, ngược lại hắn cũng không hút được bao nhiêu, mình bây giờ hết sức chăm chú giải quyết thời không chi lực là xong việc. Đối với bát tinh cường giả lúc này, thời không chi lực mới là quan trọng nhất, việc khẩn yếu nhất của y bây giờ chính là giải quyết thời không chi lực này. Nghĩ đến đây, bát tinh cường giả căn bản lười quan tâm đến Vệ Tông. Y bây giờ từng điểm suy nghĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cách phá giải thời không chi lực trên người mình. Còn về việc Vệ Tông hấp thu, Vệ Tông thôn phệ lực lượng của y như thế nào, y hoàn toàn không xen vào, cho nên, đến tình trạng này, dưới sự nỗ lực không ngừng của y, thời không chi lực của Vệ Tông tác dụng lên người y cũng từng điểm buông lỏng. Dù sao, thời không chi lực, dù vô cùng cường đại, nhưng cuối cùng cũng không phải vạn năng, phải biết, Vệ Tông bây giờ bất quá cũng chỉ là một thất tinh cường giả. Rất khó chống lại một bát tinh cường giả như vậy, bởi vậy, đến thời điểm này, khi bát tinh cường giả thật sự bắt đầu nghiêm túc, việc thời không chi lực tiếp tục tác dụng lên người y, tiếp tục gây ra ảnh hưởng lớn đã trở thành một chuyện rất khó khăn. Vệ Tông lúc này cũng cảm nhận được thời không chi lực trên người đối phương trở nên giãn ra. Dù trong lòng Vệ Tông có chút lo lắng, nhưng dù sao cũng không thể làm gì khác, bởi vì, theo sự lý giải của hắn đối với thời không chi lực, có thể làm đến mức này cũng đã là không tệ, muốn khống chế đối phương vĩnh viễn là một chuyện không thể nào. Đối phương thoát khỏi thời không chi lực của mình chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nghĩ đến đây, Vệ Tông tiếp tục gia tăng vận dụng thời không chi lực. Bắt đầu điên cuồng tác dụng lên người đối phương, dù đối phương sắp phá giải thời không chi lực của mình. Nhưng đối với Vệ Tông bây giờ, có thể kéo dài được chút thời gian nào thì cứ kéo dài chút thời gian đó. Đây là điều duy nhất hắn có thể làm. Bây giờ, Vệ Tông vẫn tiếp tục điên cuồng hấp thu lực lượng của đối phương. Lúc này, bát tinh cường giả kia tự nhiên cũng cảm nhận được sự giãy giụa của Vệ Tông. Lúc này, trong lòng y khẽ cười lạnh một tiếng, việc Vệ Tông xảy ra chuyện như vậy cho thấy Vệ Tông bây giờ đã có chút luống cuống. Cho nên, đối với y mà nói, ánh bình minh của chiến thắng đang ở trước mắt, bây giờ, y cần phải cố gắng phá giải loại lực lượng này, phá giải sự thôn phệ này, cho nên, dưới sự cố gắng tiếp tục của bát tinh cường giả, cuối cùng, vào một thời điểm nào đó, y phát hiện thời không chi lực trên người mình bắt đầu kịch liệt lay động. Điều này có nghĩa là thời không chi lực đã có chút khó mà tiếp tục tác dụng lên người y. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt bát tinh cường giả vô cùng cường đại cũng xuất hiện một tia hưng phấn. Thời không chi lực đúng là vô cùng ác tâm, tác dụng lên người y, gây ra ảnh hưởng lớn như vậy. Cuối cùng, đến lúc này, y cuối cùng đã thoát khỏi ảnh hưởng của thời không chi lực. Đương nhiên, cũng chỉ là thoát khỏi một phần mà thôi. Tiếp theo, bát tinh cường giả sẽ hoàn toàn thoát khỏi. Nghĩ đến đây, bát tinh cường giả bắt đầu điên cuồng vận dụng sức mạnh trong cơ thể. Bắt đầu thoát khỏi thời không chi lực. Thời không chi lực, dù đã đem hết toàn lực để tiếp tục tác dụng lên bát tinh cường giả này, nhưng cuối cùng cũng không có tác dụng gì, căn bản không thể làm được. Chương 2652, phiền phức. Bởi vậy, đến tình cảnh này, ngay cả Vệ Tông cũng rõ ràng mình đã hoàn toàn không còn cách nào tiếp tục tác dụng lên người bát tinh cường giả kia, đối phương đã có thể hoàn toàn thoát khỏi thời không chi lực của mình. Nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông trong lòng khẽ thở một hơi, hắn dù biết thời không chi lực của mình căn bản không khống chế đối phương được bao lâu, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, đối phương đã thoát khỏi sự khống chế của thời không chi lực của mình. Quả nhiên, bát tinh cường giả vẫn là bát tinh cường giả, đối phương khống chế sức mạnh thật sự quá mạnh, mình muốn dựa vào thời không chi lực trực tiếp đánh bại y một lượt. Đó nhất định là một chuyện không thực tế, cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng khẽ lắc đầu, trong lòng mang theo một tia thở dài. Vào lúc này, Vệ Tông bây giờ căn bản không có bất kỳ ý nghĩ nào khác. Hắn biết, bây giờ bát tinh cường giả muốn thoát khỏi thời không chi lực của mình. Vậy thì việc mình tiếp tục ở gần bát tinh cường giả như vậy nhất định là muốn chết. Dù sao, đối với Vệ Tông lúc này, hắn vẫn chỉ là thất tinh cường giả. Còn đối phương, dù sức mạnh bị hắn hấp thu rất nhiều, theo lý thuyết lực lượng của đối phương bị hắn thôn phệ nhiều như vậy cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng lớn. Nhưng bất kể như thế nào, đối phương vẫn là một bát tinh cường giả, lực lượng của đối phương vẫn vô cùng kinh khủng. Căn bản không phải mình có thể chống lại, lực lượng của đối phương, dù có yếu đến đâu, cũng vẫn thuộc phạm trù bát tinh cường giả, cùng với Vệ Tông, một thất tinh cường giả, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh nào, cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông không hề do dự, trực tiếp buông tay không hấp thu sức mạnh của bát tinh cường giả kia nữa. Ngay sau đó, Vệ Tông nhanh chóng lùi lại, kéo dài khoảng cách với đối phương, ngay tại khoảnh khắc Vệ Tông lùi về phía sau, thời không chi lực triệt để bị bát tinh cường giả thoát khỏi. Y chậm rãi phẩy phẩy thân thể, loại bỏ hết ảnh hưởng còn lại của thời không chi lực. Đến lúc này, bát tinh cường giả chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Vệ Tông ở phía xa. Lúc này, y nhìn Vệ Tông với ánh mắt mang theo một tia nụ cười tàn nhẫn. Thật sự, vừa rồi Vệ Tông hấp thu sức mạnh của y lâu như vậy. Trong lòng y cũng rất khó chịu. Trong tình huống vừa rồi, y dù không quan tâm đến Vệ Tông, nhưng y biết Vệ Tông đã làm gì với mình. Vệ Tông đã gây ra ảnh hưởng to lớn như thế nào lên người mình. Dù lúc đó y không đối phó Vệ Tông, nhưng không có nghĩa là y muốn bỏ qua cho Vệ Tông. Thật sự, trong tình huống đó, cảm nhận sức mạnh của mình từng điểm trôi qua. Từng điểm bị Vệ Tông hấp thu, nếu nói trong lòng y thoải mái thì chắc chắn là không thể nào. Đến tình cảnh đó, trong lòng bát tinh cường giả cũng rất khó chịu, hận không thể trực tiếp giết Vệ Tông, nhưng lúc đó y không thể nhúc nhích, cho nên đối mặt với việc Vệ Tông hấp thu, y vẫn không có cách nào. Cho nên, đến tình cảnh này, bây giờ bát tinh cường giả không chút do dự, y muốn trực tiếp giết Vệ Tông. Bởi vậy, đến mức này, y không còn bất kỳ do dự nào. Lúc này, thân hình bát tinh cường giả trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Khi y xuất hiện lại, đã ở trước mặt Vệ Tông. Vệ Tông đối với việc hắn xuất quỷ nhập thần đã sớm có đề phòng. Dù sao đối phương bất kể thế nào cũng là bát tinh cường giả. Thực lực cường đại như vậy, căn bản không dễ đối phó. Bởi vậy khi thấy đối phương ở bên cạnh mình, Vệ Tông không hề do dự, mượn sức mạnh không gian. Vệ Tông trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Nói thật, mặc dù bát tinh cường giả sức mạnh rất khủng bố, nhưng Vệ Tông dù sao có sức mạnh không gian. Lại thêm đây là thời không lồng giam của Vệ Tông, ở trong thời không lồng giam này, Vệ Tông có thể mượn sức mạnh thời không càng thêm phong phú. Còn đối phương dù sao vẫn phải chịu rất nhiều hạn chế. Cho nên nói trong tình huống cứ kéo dài như thế này, Vệ Tông còn có thể cùng bát tinh cường giả này đánh một trận. Lúc này, trong mắt Vệ Tông cũng lóe lên một tia sáng, chờ Vệ Tông hoàn toàn biến mất tại chỗ, bát tinh cường giả mới rốt cục phản ứng lại, sắc mặt của hắn hơi trở nên khó coi. Thật ra, lúc hắn vừa thoát khỏi sự quấy nhiễu của thời không chi lực, trong lòng đã nén giận. Hận không thể lập tức giết chết Vệ Tông, xé nát hắn ra, nhưng bây giờ khi hắn thật sự muốn giao đấu với Vệ Tông, mới phát hiện Vệ Tông không dễ đối phó như hắn tưởng. Bây giờ bát tinh cường giả này đột nhiên nhận ra việc muốn xé nát Vệ Tông thực sự là một chuyện khó. Khan, Vệ Tông dù sao có thời không nhà tù trợ giúp, hắn nhận được sự tăng cường rất lớn, còn mình ở trong này lại bị rất nhiều ước thúc, cho nên nói trong tình huống này, cứ kéo dài tình huống như vậy, bát tinh cường giả muốn cứng đối cứng với Vệ Tông, trên cơ bản là một chuyện rất khó làm được, cho nên sau khi đến nơi này, bát tinh cường giả trong lòng cũng rất nhanh phản ứng lại. Hắn cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Bởi vậy vào thời điểm này, hắn cưỡng ép áp chế cơn giận trong lòng, từ từ làm nó biến mất. Đến tình cảnh này, ánh mắt của bát tinh cường giả bắt đầu hơi lóe lên, dường như đang suy nghĩ xem phải làm thế nào để đối phó Vệ Tông. Còn Vệ Tông lúc này cũng xuất hiện ở phía sau lưng bát tinh cường giả cách đó không xa. Ánh mắt của Vệ Tông cũng không ngừng lóe lên thần quang. Ý nghĩ của hắn thực ra rất giống với bát tinh cường giả. Bát tinh cường giả đang nghĩ cách giết hắn. Còn Vệ Tông cũng đang nghĩ cách giết bát tinh cường giả này. Cả hai đều đang nghĩ xem làm thế nào để giết đối phương. Lúc này đối với bọn họ mà nói, giết chết đối phương đã là việc duy nhất phải làm. Nhưng có một điểm khác biệt, bát tinh cường giả lúc này chỉ nghĩ giết Vệ Tông là xong chuyện. Còn Vệ Tông đang nghĩ cách tốc chiến tốc thắng, trong thời gian ngắn trực tiếp xử lý triệt để bát tinh cường giả này. Đó chính là ý nghĩ của Vệ Tông hiện tại. Bởi vậy đến tình cảnh này, Vệ Tông cũng cau mày, nói thật về việc làm sao để nhanh chóng đánh giết đối phương. Vệ Tông lúc này trong lòng cũng không có phương án cụ thể nào. Thật ra, khi Vệ Tông thật sự giao đấu với Bát Tinh cường giả, hắn mới phát hiện những gì mình nghĩ trước kia có hơi nhiều. Vốn cho rằng mượn sự trợ giúp của thời không, cộng thêm việc mình đã là Thất Tinh đỉnh phong cường giả, đoán chừng có thể nhanh chóng đánh giết một Bát Tinh cường giả, đặc biệt là đối phương lại thuộc loại Bát Tinh cường giả tương đối kém. Chương 2653, điên cuồng. Vào lúc này, Vệ Tông mới biết rõ Bát Tinh cường giả rốt cuộc khó đối phó đến mức nào. Vốn cho rằng đối phương chỉ là một người tương đối kém trong Bát Tinh cường giả, còn mình lại có thời không nhà tù trợ giúp, giải quyết đối phương chắc sẽ tương đối dễ dàng, nhưng bây giờ khi Vệ Tông thật sự đối mặt với Bát Tinh cường giả, hắn mới hiểu rõ đối phương khó nhằn đến mức nào. Mình đã dùng hết thủ đoạn, dùng đủ loại phương pháp để suy yếu hắn, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhanh chóng đánh giết đối phương. Thậm chí bây giờ đối phương trông cũng không bị thương nặng gì. Đến giờ phút này Vệ Tông mới cuối cùng phát hiện đối phương thật sự quá khó nhằn. Hơn nữa sinh mệnh lực cũng quá ngoan cường, muốn nhanh chóng đánh giết hắn, trên cơ bản là một chuyện không thực tế. Tuy nhiên, nói thật thì Bát Tinh cường giả này bây giờ đã bị Vệ Tông suy yếu đi rất nhiều. Vừa rồi Vệ Tông đã hấp thụ rất nhiều sức mạnh của đối phương. Và sức mạnh này không phải hấp thụ vô ích, lúc này Vệ Tông có thể cảm nhận được khí tức của đối phương trở nên yếu hơn không ít. Nhưng dù khí tức của đối phương yếu đi không ít, đối mặt với Vệ Tông vẫn mang theo một loại khí thế nghiền ép tầm thường. Vệ Tông bây giờ cuối cùng cũng chỉ là một vị Thất Tinh cường giả, còn đối phương là một Bát Tinh cường giả, vẫn có thể tạo thành sự nghiền ép với Vệ Tông, cho nên lúc này Vệ Tông hoàn toàn không có bất kỳ sơ suất nào. Vẫn cẩn thận từng ly từng tí, trong lòng suy nghĩ xem phải làm thế nào để đối phó đối phương. Còn Bát Tinh cường giả ở đối diện lúc này cũng mang ý nghĩ giống Vệ Tông. Hắn nghĩ cách đánh giết Vệ Tông, mặc dù nói thực lực của hắn mạnh hơn Vệ Tông, mang theo một loại khí thế nghiền ép, nhưng hắn cũng biết muốn giết Vệ Tông không hề đơn giản. Vệ Tông là một kẻ đặc biệt trơn trượt, có sức mạnh thời không trợ giúp, hắn có thể nói là như cá gặp nước, dùng đủ loại thủ đoạn để làm khó, để suy yếu mình, còn mình muốn dễ dàng giết Vệ Tông, chính xác là một chuyện rất khó làm được. Cho nên khi nghĩ đến đây, hắn cũng biết việc giết tên này không hề đơn giản. Bây giờ có hai biện pháp, một là vận dụng thủ đoạn lôi đình trực tiếp giết Vệ Tông, hai là kéo dài thời gian với Vệ Tông. Biện pháp thứ nhất rất đơn giản, trực tiếp vận dụng tất cả thủ đoạn của một Bát Tinh cường giả, bộc phát ra tất cả sức mạnh, tất cả thực lực khủng bố của mình, trực tiếp giết Vệ Tông trong chớp nhoáng. Một sự bộc phát khiến Vệ Tông không kịp phản ứng, khiến Vệ Tông phải trả giá vì đã trêu đùa hắn lâu như vậy, hấp thụ nhiều sức mạnh của hắn như vậy. Trong lòng hắn toàn là lửa giận, có thể nói nộ khí rất lớn, ngọn lửa này luôn bị hắn giấu trong lòng, bây giờ hết sức khó chịu. Mặc dù lúc nãy hắn đã cố gắng kìm nén nộ khí trong lòng, nhưng lửa giận trong lòng dù có thể bị kìm nén, cuối cùng vẫn không thể nào tiêu tan. Muốn tiêu trừ lửa giận trong lòng, cuối cùng chỉ có thể giết chết Vệ Tông. Nếu không giết Vệ Tông, ngọn lửa này sẽ luôn cháy trong tim hắn, ngọn lửa này cuối cùng sẽ càng ngày càng lớn, cuối cùng sẽ thiêu đốt lý trí của hắn, sau đó khiến hắn bộc phát ra sức mạnh khủng bố nhất. Phải biết mấu chốt nhất là sức mạnh của tên cường giả này chính là điên cuồng. Hắn càng điên cuồng, lực lượng của hắn càng cường đại. Bây giờ ngọn lửa đã bùng cháy, trong mắt hắn đã bắt đầu xuất hiện vẻ điên cuồng, lúc này hắn dần có chút mất lý trí, dù sao lực lượng của hắn nắm giữ chính là điên cuồng. Càng điên cuồng hắn càng mạnh, mặc dù nhiều khi kìm nén nộ khí trong lòng để bản thân trở nên tỉnh táo hơn, có thể biểu hiện ra lực lượng mạnh mẽ hơn, nhưng đó là đối với người khác thường là càng bình tĩnh thì thực lực càng mạnh. Còn gã này thì không như vậy, sức mạnh của gã là càng điên cuồng, lực lượng của bản thân càng mạnh, bởi vì bản thân gã chính là nắm giữ lực lượng điên cuồng. Nên đến bây giờ, gã cũng dần không muốn che giấu tức giận trong cơ thể, cũng có chút không muốn che giấu sự điên cuồng của mình. Lúc này ánh mắt của gã trở nên không bình thường, Vệ Tông tự nhiên cũng nhận ra đối phương không thích hợp. Sau khi thấy cảnh này, Vệ Tông cũng hơi kinh ngạc một chút. Đương nhiên, trực tiếp vận dụng thủ đoạn lôi đình để giết Vệ Tông là phương án thứ nhất. Còn phương án thứ hai là kéo dài thời gian với Vệ Tông. Theo lý thuyết bây giờ không nên trực tiếp liều mạng với Vệ Tông, tạm thời tránh mũi nhọn, giống như những gì hắn định làm lúc trước. Vệ Tông dù dùng chiêu trò gì thì mình cũng tránh né. Cứ kéo dài thời gian với Vệ Tông, thời không lồng giam của Vệ Tông không thể nào duy trì được quá lâu. Vì Bát Tinh cường giả biết thời không lồng giam này thật sự quá mạnh, Vệ Tông không thể dùng nó để dây dưa quá lâu được. Đến một thời điểm nhất định, thời không lồng giam sẽ tự vỡ. Đây là phương pháp tốt nhất, cũng là biện pháp an toàn nhất đối với Bát Tinh cường giả này. Chỉ cần không ngừng kéo dài thời gian với Vệ Tông, kéo đến khi thời không lồng giam vỡ tan, không có thời không nhà tù trợ giúp, Vệ Tông trước mặt Bát Tinh cường giả này chỉ là một con run dế mà thôi. Bát Tinh cường giả có thể dễ dàng giết chết Vệ Tông. Cho nên, vào lúc này việc kéo dài thời gian với Vệ Tông thực chất là phương pháp an toàn nhất. Vậy nên khi nghĩ đến đây, Bát Tinh cường giả cũng hơi do dự một chút, nhưng chỉ là do dự trong nháy mắt, sự điên cuồng trong mắt hắn đã hoàn toàn che giấu lý trí. Lửa giận trong lòng đã thiêu đốt hoàn toàn lý trí của hắn. Dù sao, lực lượng của hắn chính là điên cuồng, vào thời điểm này sức mạnh điên cuồng của hắn đã có chút không che giấu được. Chút lý trí ít ỏi còn lại cuối cùng đều bị ngọn lửa điên cuồng thiêu rụi. Đến tình trạng này, dù biết rõ phương án thứ hai an toàn và cẩn thận hơn, nhưng bây giờ hắn không muốn dùng phương án kéo dài thời gian này nữa. Hắn muốn dùng sức mạnh lôi đình để trực tiếp giết Vệ Tông. Đối với bát tinh cường giả này, việc hắn cần làm bây giờ là giết Vệ Tông, trực tiếp giết chết Vệ Tông, sau đó giải tỏa ngọn lửa trong lòng. Dù sao mình là một bát tinh cường giả, nếu đối mặt với một thất tinh cường giả mà phải kéo dài thời gian, thì còn ra thể thống gì nữa. Quan trọng hơn là Vệ Tông đã trêu chọc hắn quá lâu, hấp thụ nhiều sức mạnh của hắn. Sự nhục nhã này, bát tinh cường giả này cả đời không quên được. Cho nên, lúc này đối mặt với kẻ thù đã sỉ nhục mình, bát tinh cường giả hoàn toàn không do dự, trong mắt hắn tràn ngập sự điên cuồng. Việc hắn cần làm bây giờ là giết chết Vệ Tông, không có gì khác. Chương 2654, mất lý trí. Trên thực tế, bởi vì sức mạnh mà bát tinh cường giả này nắm giữ chính là sự điên cuồng, nên đến bây giờ, khi rơi vào trạng thái điên cuồng, hắn đã không thể khống chế được bản thân. Vậy nên đến tình trạng này, hắn cũng lười khống chế bản thân mình nữa, để bản thân mình bình tĩnh lại, vì căn bản không cần thiết. Sức mạnh điên cuồng của mình đã trào dâng lên, bây giờ là lúc giải quyết Vệ Tông. Nghĩ đến đây, trong mắt hắn đã tràn đầy sự điên cuồng. Lúc này, bát tinh cường giả nhìn Vệ Tông ở cách đó không xa, sau một khắc muốn xông lên giết chết Vệ Tông. Còn khi Vệ Tông thấy trạng thái của đối phương, hắn không những không hề kinh hoàng mà còn lộ ra một nụ cười quái dị. Thật ra trước đây Vệ Tông sở dĩ để ý đến gã này cũng là vì sức mạnh của gã là sự điên cuồng. Gã này, nói thật, việc gã chỉ thuộc loại bát tinh cường giả tương đối kém vẫn là thứ yếu, nhưng đặc tính lực lượng của gã lại có thể bị Vệ Tông lợi dụng. Vì nếu những bát tinh cường giả khác một lòng muốn tránh đánh, không giao chiến với Vệ Tông, thì Vệ Tông muốn giết hắn sẽ rất khó khăn, có thể nói là trên cơ bản không thể làm được. Phải biết bát tinh cường giả đáng sợ đến mức nào, nếu người ta không muốn đánh với ngươi, ngươi muốn giết hắn thì đó là chuyện không thể nào. Người ta chỉ cần một lòng tránh đánh, ngươi đừng hòng giết được bát tinh cường giả như vậy. Vậy nên nghĩ đến đây, Vệ Tông cố ý chọn một đối thủ như vậy. Theo lý thuyết, sức mạnh của đối phương thuộc loại tương đối kém trong bát tinh cường giả, và quan trọng hơn là lực lượng mà gã nắm giữ là sự điên cuồng. Cứ như vậy, theo lý thuyết sức mạnh của đối phương, vì là điên cuồng, nên chỉ cần Vệ Tông sỉ nhục và kích động gã, sẽ khiến gã rơi vào trạng thái hoàn toàn điên cuồng. Đến khi đó, Vệ Tông muốn nắm gã như thế nào thì tùy ý, dù sao lực lượng của gã đã hoàn toàn biến thành điên cuồng. Vậy nên, cho dù lúc đó thực lực của gã có tăng lên rất nhiều, nhưng từ một ý nghĩa nào đó, gã đã mất lý trí. Một kẻ không có lý trí là dễ đối phó nhất, dù sức mạnh của ngươi có tăng lên thế nào, nếu lý trí đã mất, nghĩa là ngươi cũng không còn cách nào bình tĩnh đối mặt với một cường giả như Vệ Tông. Cho nên sau khi nghĩ đến đây, khi thấy đối phương rơi vào điên cuồng, Vệ Tông lại trở nên có chút cao hứng. Có thể nhiều người không hiểu ý nghĩ của Vệ Tông, nhưng thực tế Vệ Tông lại nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy đối phương đã hoàn toàn mất lý trí, ngược lại trở nên càng dễ đối phó. Và bây giờ, ngay khi bát tinh cường giả xông đến chỗ Vệ Tông, trong mắt Vệ Tông cũng tràn đầy một tia sáng quỷ dị. Nói thật, đến tình trạng này, Vệ Tông đã nghĩ kỹ xem phải làm thế nào để đối phó gã. Nếu gã này không rơi vào điên cuồng, Vệ Tông muốn đối phó hắn, thực sự vẫn rất khó, vì đối phương có toàn bộ lý trí, giống như lúc trước, Vệ Tông đang điên cuồng hấp thu lực lượng của đối phương. Nhưng gia hỏa này lại ngoan cố, căn bản không quan tâm Vệ Tông như thế nào, hắn trước tiên loại bỏ thời không chi lực trên người mình, sau đó mới đối phó Vệ Tông. Có thể thấy, khi đối phương ở vào trạng thái lý trí, Vệ Tông không có cách nào chống lại, đối phương dù sao cũng là cường giả bát tinh, lực lượng của hắn thật sự quá mạnh, việc hắn muốn đối phó Vệ Tông kỳ thực rất đơn giản. Nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng hơi lóe mắt, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất của hắn. Đừng thấy đối phương giống như lâm vào điên cuồng, thực lực trở nên càng mạnh, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, thực tế không phải vậy. Khi đối phương nhào tới Vệ Tông lúc này ngược lại càng hưng phấn. Ở tình trạng này, Vệ Tông đã chuẩn bị xong tất cả dự tính phía sau, đã chuẩn bị xong tất cả phương án đối phó với thủ đoạn của đối phương. Cho nên, ở thời điểm này, trong lòng bàn tay Vệ Tông, vòng xoáy lại chậm rãi vận chuyển. Thật lòng mà nói, đối với Vệ Tông bây giờ, muốn đối phó loại cường giả bát tinh như vậy, có thể cậy vào chỉ có thời không chi lực. Ngoài thời không chi lực, các thủ đoạn khác rất khó làm bị thương đối phương. Dù sao, đối phương nắm giữ loại lực lượng này thật sự quá mức cường đại. Lực lượng khác của ngươi sao có thể làm bị thương đến đối phương? Bây giờ, Vệ Tông tràn đầy sức mạnh bùng nổ, bởi vì tất cả lực lượng này vừa rồi đều hấp thu từ trên người cường giả bát tinh. Lúc này, Vệ Tông vẫn chưa hấp thu hết chúng, dù sao cỗ lực lượng này quá khổng lồ, Vệ Tông trong thời gian ngắn không tiêu hóa nổi. Nhưng việc Vệ Tông không tiêu hóa nổi, không có nghĩa Vệ Tông không có cách nào vận dụng năng lượng này. Lúc này, Vệ Tông quả thực dùng chính thời không chi lực, trực tiếp làm hao mòn những lực lượng này, sau đó đem sức mạnh đã hao mòn này rót vào thời không chi lực. Lúc này, Vệ Tông có được một cỗ thời không sức mạnh vô cùng to lớn. Với loại thời không sức mạnh to lớn này, kỳ thực nếu phía trước Vệ Tông muốn đánh bại cường giả bát tinh đối diện, vẫn rất khó, đối phương thật sự quá mạnh. Nhưng bây giờ không giống vậy, đối phương đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng, đã mất đi lý trí. và bây giờ chính là thời cơ Vệ Tông muốn động thủ. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông tràn đầy vui sướng, ngay sau đó, hắn một bước tiến lên, hướng thẳng đến cường giả bát tinh kia. Nếu như trong tình huống bình thường, đối mặt một cường giả bát tinh nhào tới, Vệ Tông tuyệt đối sẽ không tiến lên, dù sao quá nguy hiểm, nhưng bây giờ không giống, đối phương đã mất lý trí, đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng, lúc này, hắn đối mặt Vệ Tông rất khó chiếm ưu thế, cho nên, đến tình cảnh này, Vệ Tông ngược lại càng không e ngại, ngay trước mặt Vệ Tông, cường giả bát tinh trực tiếp đột ngột nhào tới, một chiêu muốn đánh giết Vệ Tông, đối phương đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng, không còn lý trí, hắn căn bản không quan tâm Vệ Tông là ai, trực tiếp muốn một chiêu đánh bại hắn, nếu như hắn còn bình tĩnh, hắn sẽ không chọn cách này, bởi vì hắn biết thực lực Vệ Tông cũng rất mạnh, lại có thời không chi lực bảo hộ, trong thời không lồng giam này, muốn một chiêu đánh giết Vệ Tông, cơ bản là không thể, muốn đánh giết Vệ Tông còn phải từ từ bàn bạc. Chương 2655, cường hãn, nhưng đây là tình huống bình thường, là khi hắn hoàn toàn giữ được tỉnh táo, tự nhiên sẽ nghĩ vậy, nhưng bây giờ, cường giả bát tinh này đã hoàn toàn mất lý trí, đang trong cơn điên cuồng, cho nên, hắn bây giờ mặc kệ những thứ lộn xộn, chỉ có một mục đích, đó là giết Vệ Tông, để Vệ Tông bị chính mình đánh giết, cho nên, ở thời điểm này, trong ánh mắt hắn tràn đầy điên cuồng, giây tiếp theo liền muốn xé nát Vệ Tông, mà Vệ Tông thấy ánh mắt điên cuồng của đối phương, chẳng những không né tránh, ngược lại đón cường giả bát tinh này trực tiếp tiến lên. Giây tiếp theo, khi Vệ Tông tiến lên không lâu, cường giả bát tinh đã đến trước mặt Vệ Tông, ngay sau đó, toàn thân hắn bùng nổ sức mạnh không gì sánh được, muốn đánh giết Vệ Tông, lực lượng của nó thật khủng khiếp, thậm chí Vệ Tông đối diện cũng cảm nhận được sự điên cuồng này. Cơn điên cuồng lan tràn không ngừng, như muốn nhiễm vào cơ thể Vệ Tông, và khi Vệ Tông bị nhiễm cơn điên cuồng, dường như trong lòng cũng rung động, ngay sau đó, một ý niệm điên cuồng từ đáy lòng Vệ Tông lan tràn lên. Trong nháy mắt muốn lan ra toàn thân Vệ Tông trước đây đã chịu thiệt từ lực lượng điên cuồng này. Hắn biết không thể bị nó nhiễm vào, một khi bị nhiễm, chính mình cũng sẽ hoàn toàn lâm vào điên cuồng, mất hết lý trí, chẳng khác gì cường giả bát tinh này, nếu mình mất lý trí, chẳng những không tăng cường được lực lượng mà còn khiến mọi ưu thế không còn. Vì vậy, Vệ Tông biết lực lượng điên cuồng này rất nguy hiểm, mình phải cẩn thận đối phó, nhưng dù Vệ Tông cẩn thận, hắn vẫn bị nhiễm một cỗ lực lượng điên cuồng này, dù sao nó quá mức vô khổng bất nhập, hơn nữa, đối phương là cường giả bát tinh, lực lượng điên cuồng cấp bậc này, không phải Vệ Tông muốn tránh là có thể tránh, đó là điều Vệ Tông không thể làm được, cho nên, dù Vệ Tông cẩn thận thế nào, cuối cùng vẫn bị lực lượng điên cuồng nhiễm vào. Lúc này, trong mắt Vệ Tông lóe lên ánh sáng, lực lượng điên cuồng đang nhanh chóng lan ra toàn thân, nhưng Vệ Tông dù bị quấn lấy, dù không tránh được, không có nghĩa là hắn không có biện pháp đối phó. Trước đây Vệ Tông đã quét sạch cỗ lực lượng điên cuồng này như thế nào? Bây giờ Vệ Tông sẽ làm vậy. Bởi vậy, khi Vệ Tông nghĩ vậy, trong lòng hắn, bản tôn Vệ Tông đột nhiên tỏa ra một sức mạnh vô cùng kinh khủng. Dưới sức mạnh kinh khủng này, cỗ lực lượng điên cuồng biến mất với tốc độ cực nhanh, căn bản không gây ra ảnh hưởng nào cho Vệ Tông. Lúc này, cảnh tượng này hoàn toàn tương tự như trước, nếu là cường giả bát tinh trước kia còn giữ được bình tĩnh, hắn thấy thủ đoạn của Vệ Tông nhất định sẽ vô cùng cẩn thận. Nhưng bây giờ không giống, hắn đã hoàn toàn mất lý trí, trở nên vô cùng điên cuồng, cho nên, đến tình trạng này, hắn lười quan tâm đến những thứ này, dù phát hiện Vệ Tông đã tiêu trừ sức mạnh điên cuồng của mình, hắn cũng không để ý, bây giờ hắn lười quan tâm, tiếp tục dùng lực lượng điên cuồng trên người mình, muốn làm Vệ Tông nhiễm phải. Lúc này, nhìn thấy cảnh tượng này, Vệ Tông hơi nhếch mép, việc gia hỏa này lâm vào điên cuồng thật sự là tin tốt với mình. Nếu trước đây mình muốn đối phó hắn, tuyệt đối không dễ như vậy, hơn nữa, đối phương bây giờ căn bản lười dùng thủ đoạn khác, chỉ là tấn công thẳng. Thật lòng mà nói, lực lượng điên cuồng này rất có tính uy hiếp, nếu đối mặt những cường giả khác, sức mạnh điên cuồng sẽ gây phiền toái lớn, gây nhiễu loạn lớn, cho nên, vì sao dù gia hỏa này biết rõ mình lâm vào điên cuồng sẽ mất hết lý trí, nhưng vẫn chọn lâm vào điên cuồng, bởi vì trạng thái này thật sự rất kinh khủng, đối phương ở trạng thái này, sức chiến đấu sẽ tăng lên rất lớn, phải biết, cường giả bát tinh này vốn đã nắm trong tay lực lượng điên cuồng. Khi thực sự điên cuồng, một mặt sức chiến đấu, lực lượng của hắn sẽ tăng lên rất lớn. Mặt khác, lực lượng điên cuồng của hắn sẽ không ngừng xâm nhiễm, ăn mòn người khác, khi người khác chiến đấu với hắn, sẽ luôn bị sức mạnh điên cuồng này quấy nhiễu. Trong tình huống đó, người khác rất khó tập trung tinh thần chiến đấu, vì chỉ cần sơ ý một chút sẽ bị sức mạnh điên cuồng quấy nhiễu. Nó sẽ thấm vào cơ thể, ảnh hưởng thần trí và suy nghĩ, điều này vô cùng đáng sợ. Phải biết, khi chiến đấu với cường giả bát tinh như vậy, một chút phân tâm cũng có thể chết người, huống chi bị lực lượng điên cuồng nhiễm phải, dẫn đến mất hết lý trí, kết quả đó rất kinh khủng. Cho nên, sức mạnh điên cuồng này rất phiền phức, gây tổn thương và nhiễu loạn lớn cho người khác, nhưng đối với Vệ Tông, nó căn bản không là gì. Vệ Tông bản tôn là một người gần như vô địch, sức mạnh của Vệ Tông kinh khủng cỡ nào, loại điên cuồng này trước mặt Vệ Tông căn bản không đáng gì. Cho nên, khi ý chí điên cuồng muốn quấy nhiễu Vệ Tông dễ dàng tiêu trừ nó, không gây ra bất kỳ dao động hay ảnh hưởng nào khác. Đến mức này, cường giả bát tinh nếu lý trí hơn, sẽ phát hiện lực lượng điên cuồng căn bản không có tác dụng với vệ tông. Hắn không nên tiếp tục dùng sức mạnh điên cuồng này quấy nhiễu vệ tông nữa, vì nó hoàn toàn không có hiệu quả, ngược lại còn lãng phí lực lượng của mình. Chương 2656, trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên, nếu trong tình huống bình thường, hắn chắc chắn sẽ không tiếp tục dùng sức mạnh điên cuồng này quấy nhiễu vệ tông. Nhưng rất tiếc, hiện tại hắn không bình thường, cho nên, dù phát hiện lực lượng điên cuồng không có tác dụng với vệ tông, cường giả bát tinh vẫn nghĩ lợi dụng nó để quấy nhiễu vệ tông. Thật sự, hắn bây giờ không còn lý trí, không ngừng tấn công điên cuồng vệ tông. Thấy cường giả bát tinh tấn công, vệ tông hơi nhếch mép cười. Thật sự, công kích này vẫn có uy hiếp nhất định với vệ tông. Nhưng chỉ là có uy hiếp mà thôi, so với trạng thái tỉnh táo của hắn, công kích bây giờ dù mạnh hơn, sức chiến đấu và lực phá hoại tăng lên, nhưng uy hiếp với vệ tông lại nhỏ đi, vì nếu chỉ có sức mạnh mà đánh không trúng người thì có ích gì đâu. Đó là một tác hại lớn khi lâm vào điên cuồng, ngươi không còn lý trí, muốn đánh trúng người khác rất khó, nhưng bây giờ đối với vệ tông là vậy, với người khác lại không thế. Khi chiến đấu với người khác, vì lực lượng điên cuồng đang ảnh hưởng người khác muốn tránh né lực lượng của ngươi rất khó, vì bị sức mạnh điên cuồng ảnh hưởng. Mọi động tác đều bị quấy nhiễu, cho nên, trong tình huống này, khi đối thủ của cường giả bát tinh này muốn tránh né, sẽ gặp khó khăn, động tác trở nên chậm chạp, nhiều thao tác có thể gặp vấn đề. Dù cường giả bát tinh này như lâm vào điên cuồng, không lý trí, thao tác rất biến dạng, đối phương có thể còn biến dạng hơn, nên rất khó né tránh đòn của hắn. Đó là ưu thế của cường giả bát tinh này. Sau đó, khi đối mặt vệ tông, khi vệ tông phát hiện mình không sợ sức mạnh điên cuồng, sẽ có kết quả như bây giờ. Cường giả bát tinh này có mạnh đến đâu, dù điên cuồng thế nào, đánh không trúng người thì có ích gì? Vệ tông không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh điên cuồng. Theo lý thuyết, vệ tông hoàn toàn linh hoạt, có thể dễ dàng tránh né đòn của hắn. Cường giả bát tinh điên cuồng đang không ngừng tấn công vệ tông. Nhưng rất tiếc, vệ tông không bị ảnh hưởng, vệ tông tả hữu né tránh trong khoảng cách công kích của hắn. Hơn nữa, vệ tông nắm giữ sức mạnh thời không, sử dụng sức mạnh này, khả năng né tránh của vệ tông vốn đã vô song, thêm vào việc cường giả bát tinh này hoàn toàn mất lý trí, công kích hoàn toàn tùy tiện. Nên bây giờ vệ tông né tránh dễ như trở bàn tay. Đối phương muốn đánh trúng hắn là rất khó. Cho nên nói, ngay thời khắc này, trong ánh mắt vệ tông cũng đang không ngừng lập lòe tia sáng. Thật lòng mà nói, đối với vệ tông lúc này, gã này bây giờ đã xa vào điên cuồng. Dù không thể đánh trúng y, nhưng vệ tông cũng không có cách nào đánh bại gã. Bởi lẽ sức mạnh của gã đang gấp bội tăng thêm. Trong tình huống này, vệ tông không dám để bị đối phương đánh trúng. Dù chỉ sượt qua một chút, vệ tông gần như phải bỏ mạng ngay lập tức. Đó chính là sự cường đại của đối phương. Dù sao cũng là cường giả bát tinh, chớ đừng nói chi gã đã lâm vào điên cuồng, lực lượng gấp đôi gấp bội gia tăng, sức mạnh khủng bố như vậy đã cường đại đến mức cực hạn. Vệ tông bây giờ căn bản không dám chạm vào đối phương. Nếu bị đối phương quét trúng dù chỉ một chút, đối với vệ tông, đó chính là kết cục hồn phi phách tán, lúc đó chỉ có thể phóng xuất bản tôn ra, mà với vệ tông, việc phóng xuất bản tôn đồng nghĩa y gần như đã thua. Vậy nên vệ tông chắc chắn không thể để bản tôn sớm xuất hiện. Vì vậy, trong tình trạng này, y hiểu rõ không thể đối đầu trực diện với gã. Bây giờ, với vệ tông, vẫn là nên mau chóng tránh né, không ngừng né tránh sức mạnh này. Sức mạnh của gã đúng là càng lúc càng kinh khủng, vì không đánh trúng vệ tông, cường giả bát tinh này càng thêm điên cuồng, lực lượng trên người gã càng lúc càng cường đại, kèm theo lực lượng điên cuồng càng lớn, sức mạnh của gã cũng tăng lên càng lúc càng kinh khủng. Càng điên cuồng, lực lượng của gã càng trở nên kinh khủng, đến mức này, vệ tông cũng nhanh chóng hiểu ra tính chất sức mạnh của gã. Vì vậy, trong thời khắc này, vệ tông căn bản không dám chạm vào lực lượng của đối phương. Chỉ có thể nghĩ cách né tránh. Bất quá, vẫn còn một điểm tốt. Ít nhất vệ tông nắm giữ sức mạnh thời không, né tránh tương đối thuận tiện. Gã muốn giết vệ tông, y không ngừng né tránh lực lượng của gã. Không ngừng mượn sức mạnh thời không, bắt đầu xuyên thẳng qua trong thời không. Thêm vào đó, đây đã là lồng giam thời không của vệ tông. Nhờ sự trợ giúp của nhà tù thời không, vệ tông vận dụng sức mạnh thời không càng thêm như cá gặp nước. Tùy ý điều khiển sức mạnh thời không, tùy ý né tránh, với vệ tông, đó không phải là chuyện quá khó khăn. Cường giả bát tinh kia càng đánh không trúng vệ tông càng phẫn nộ. Gã điên cuồng công kích vệ tông, sức mạnh cũng trở nên càng thêm cường đại, nhưng vệ tông biết loại lực lượng tăng phúc này không thể kéo dài mãi. Nếu không, căn bản không hợp lý, không ai có sức mạnh vô tận mà trở nên mạnh mẽ. Nếu lực lượng của ngươi vô tận mà mạnh lên, một cường giả bát tinh chẳng phải sẽ vô hạn trở nên mạnh hơn? Có thể chống lại cửu tinh sao? Điều đó căn bản không phù hợp lẽ thường, cũng không phù hợp quy tắc của bất kỳ thế giới nào. Dù quy tắc của thế giới này có chút khác với chư thiên vạn giới, nhưng không có nghĩa là thế giới này có thể không giảng đạo lý như vậy. Thực lực tăng thêm vô hạn là một tình huống hoàn toàn không hợp lý. Vậy nên vệ tông biết thực lực của gã không thể kéo dài mạnh lên. Vì vậy, việc gã cứ điên cuồng, sức mạnh cứ bành trướng, chỉ có hai kết quả, một là đến một mức cực hạn nào đó, lực lượng của đối phương không thể tăng thêm, Hơn nữa khi cơn điên cuồng biến mất, lực lượng của gã sẽ suy giảm, hay là sức mạnh của gã có thể tăng thêm mãi, càng lúc càng tăng, đến một lúc nào đó thân thể gã không chịu nổi loại lực lượng này. Rồi, phịch, một tiếng, cơ thể trực tiếp nổ tung. Chương 2657, tiếp cận sụp đổ. Đối với cường giả bát tinh này, tình trạng hiện tại của nó thực sự không tốt, đừng thấy gã bây giờ có vẻ rất cường đại, lực lượng không ngừng tăng lên, càng phẫn nộ càng điên cuồng, lực lượng càng nhanh tăng trưởng, nhưng sự tăng trưởng này cuối cùng có một giới hạn, khi thân thể ngươi không chịu nổi lực lượng của mình, ngươi sẽ bị phản phệ. Đó là ý nghĩ của vệ tông giờ, và ý nghĩ không sai, đối với cường giả bát tinh này, cơn điên cuồng của gã không thể mãi tiếp tục, nếu không, sẽ có lúc thân thể gã không thể tiếp nhận lực lượng của mình. Tình trạng hiện tại chính là như vậy, nhưng có một vấn đề, cường giả bát tinh này có chút không thể khống chế cơn điên cuồng của mình. Bởi vì thông thường, khi gã lâm vào trạng thái điên cuồng và giao chiến với đối phương, hoặc gã sẽ nhanh chóng đánh giết đối phương, hoặc đối phương sẽ nhanh chóng trốn tránh không giao chiến. Tóm lại, trạng thái điên cuồng này sẽ kết thúc trong thời gian ngắn, không kéo dài mãi, nhưng bây giờ lại không ổn. Khi chiến đấu với vệ tông, gã căn bản không bắt được y, điều đó khiến trạng thái điên cuồng này không thể kết thúc. Gã cứ tiếp tục điên cuồng, sức mạnh sẽ không ngừng tăng trưởng, gã đang lâm vào một tình thế hết sức không ổn, thoáng một cái là có thể trở nên kinh khủng. Theo lý thuyết, đến tình trạng này, lực lượng của gã không thể dừng lại, trạng thái điên cuồng vẫn đang tiếp diễn. Lúc này, vệ tông thấy đối phương không ngừng lâm vào trạng thái điên cuồng, y cũng không đối đầu trực diện, bởi vì y biết đối phương lúc này, dù là cường giả bát tinh, không còn lý trí, nhưng sức mạnh đúng là vô địch, vệ tông không dám dễ dàng chạm vào đối phương, nếu không với vệ tông đó đơn giản là tử kỳ, vì vậy, vệ tông tuyệt đối không thể có bất kỳ tiếp xúc nào với đối phương. Nếu lúc đầu vệ tông còn dám giao thủ, thì đến bây giờ, y không dám đến gần gã, đừng nói bị lực lượng của đối phương chạm đến, dù chỉ bị dư ba sức mạnh của gã quét trúng, đối với vệ tông lúc này cũng là không thể chịu đựng. Thật sự, đến tình trạng này, sức mạnh của cường giả bát tinh này so với trước kia đã tăng lên ít nhất gấp mấy lần. Lực lượng như vậy có chút bất hợp lý, vì vậy, vệ tông đã cách xa gã, không dám có bất kỳ tiếp xúc nào. Bất quá, còn may là gã không có lý trí, nên khi phát hiện vệ tông ở xa như vậy, gã chỉ nghĩ cách đến gần vệ tông, nhưng vệ tông bằng sức mạnh không gian, bằng sức mạnh thời không, bắt đầu liên tục thay đổi vị trí, xuyên thẳng qua trong hư không. Cứ như vậy, đối phương không có cách nào khóa chặt y, cũng không thể tìm được vị trí của y để giết chết. Vì vậy, sau khi đến được vị trí này, vệ tông thở phào nhẹ nhõm, còn may là đối phương không có lý trí, chỉ chiến đấu bằng bản năng, nếu đối phương thật sự có lý trí và còn nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy, vệ tông hoàn toàn không có khả năng đối phó, trong tình huống đó, đối phương vẫn có thể giữ lý trí, lúc đó lồng giam thời không của y cũng không thể khống chế được. Đối phương dễ dàng phá tan lồng giam thời không của y, khi đó vệ tông thật sự lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Vậy nên đây chính là lý do vệ tông chọn gã, y biết gã bây giờ không có lý trí, không thể chiến đấu cặn kẽ với mình. Vì vậy, đến tình cảnh này, vệ tông cứ nhìn đối phương quơ tay, quơ lực lượng, muốn đánh giết y, nhưng vệ tông cứ lôi kéo gã, giữ một khoảng cách an toàn, để bản thân luôn ở ngoài tầm công kích của đối phương, khiến sức mạnh của đối phương không thể chạm vào y. Hiện tại, khi thấy không thể chạm vào vệ tông, cường giả bát tinh này càng lúc càng phẫn nộ, càng lúc càng điên cuồng. Lúc này, ánh mắt gã đã đỏ ngầu, dường như trước mắt gã là một biển máu. Đến mức này, dù vệ tông không nói, tình huống cũng đã rất rõ ràng. Cường giả bát tinh này đã điên cuồng đến một mức nhất định. Bây giờ hận không thể lập tức giết chết vệ tông, nhưng rất tiếc, dù có ý nghĩ đó, gã cũng không thể chạm vào y, nên gã càng điên cuồng, càng phẫn nộ, lý trí càng lúc càng ít, nhưng cuối cùng vẫn vô dụng, lực lượng của gã dù mạnh đến đâu, nhưng không đánh trúng người thì có ích gì. Vệ tông thấy cường giả bát tinh này càng lúc càng điên cuồng, trong mắt y lại xuất hiện một tia sáng dịu dịu. Thật ra, đến tình trạng này, vệ tông cũng đã có chút phản ứng lại, dù gã đang điên cuồng, nhưng hình thức này thật sự rất có lợi cho vệ tông. Đừng thấy gã bây giờ có sức mạnh cường đại như vậy, vệ tông so với gã chẳng là gì, vệ tông trước mặt gã đơn giản như con kiến, nếu vệ tông dám đối đầu trực tiếp, chỉ sợ gã tùy tiện một tát có thể đánh chết y, không cho vệ tông cơ hội nào. Nhưng thực tế không phải vậy, với vệ tông lúc này, trong mắt y lóe lên một tia sáng, lúc này, trong thân thể đối phương có một lực lượng cực kỳ kinh khủng, bộc phát ra sức mạnh như vậy, nhưng không thể đánh trúng vệ tông, vậy nên trong mắt vệ tông, đối phương không hề đáng sợ như ban đầu. Vệ tông cẩn thận quan sát đối phương, vừa tránh né lực lượng của gã, vừa âm thầm tính toán. Với vệ tông lúc này, y âm thầm tính toán xem lực lượng của đối phương còn bao nhiêu, có thể tiếp tục đến khi nào. Lúc này, vệ tông thấy rõ lực lượng của đối phương đang không ngừng bành trướng, đã sắp đến mức cực hạn, sắp sụp đổ. Dù đối phương là cường giả bát tinh, thân thể vô cùng kiên cố, nhưng sự kiên cố này cũng có giới hạn. Chương 2658, nhục thân kinh khủng. Vệ tông hiểu rõ điều đó, dù thân thể cường giả bát tinh này rất cứng rắn, nhưng không có nghĩa là nó có thể vô tận kéo dài. Nó luôn có một giới hạn, khi sức mạnh vượt quá độ cứng rắn của thân thể sẽ không chịu nổi, sẽ sụp đổ hoàn toàn. Dù với cường giả bát tinh, thân thể sụp đổ không phải vấn đề quá lớn, vì đến cảnh giới này, thân thể sụp đổ không phải là vết thương nghiêm trọng, nhưng dù sao, thân thể sụp đổ đồng nghĩa với việc thiếu một phần vật chứa để tiếp nhận loại sức mạnh này. Thực tế chính xác là vậy, cơ thể với các cường giả bát tinh không phải là khí quan quan trọng mà chỉ là một vật chứa, dùng để tiếp nhận lực lượng của mình. Sau khi cơ thể vỡ nát, vật chứa thiếu một phần lớn, cũng có nghĩa là lực lượng không còn khả năng tiếp nhận hoàn hảo. Theo lý thuyết, lực lượng sẽ giảm nhanh chóng, vì cơ thể không còn khả năng dung nạp sức mạnh lớn như vậy. Đến tình trạng này, Vệ Tông cũng đã hiểu ra, y lặng lẽ nhìn cường giả bát tinh đối diện, chờ đợi thời khắc thân thể gã sụp đổ. Thực tế, mọi chuyện đơn giản như vậy, khi thân thể cường giả bát tinh này hỏng mất, đó có lẽ là cơ hội để Vệ Tông ra tay. Dù với gã, cơ thể sụp đổ không phải là vết thương quá nghiêm trọng. Không như phàm nhân, thân thể sụp đổ đồng nghĩa với cái chết. Với cường giả bát tinh, dù thân thể vỡ nát, chỉ cần có thời gian, họ có thể dễ dàng ngưng tụ lại, đó không phải chuyện khó khăn. Tất nhiên, những người chuyên tu luyện nhục thân là ngoại lệ, với họ, nhục thể vẫn rất quan trọng, vì đó chính là vũ khí mạnh nhất của họ, ngoại trừ vũ khí mạnh mẽ nhất, vẫn là tấm khiên kiên cố nhất của mình. Nhục thể của bọn hắn quả thực vô cùng hoàn mỹ, một khi nhục thể của bọn hắn bị phá vỡ, bị vỡ nát hoàn toàn, vậy đối với bọn hắn mà nói đơn giản có thể nói là một tổn thất rất lớn. Theo lý thuyết, đến tình cảnh đó, những cường giả chuyên tu luyện nhục thân này có thể nói là tổn thất lớn rồi. Mặc dù bọn hắn cũng không đến nỗi trực tiếp chết, nhưng mà cả đời tâm huyết, thậm chí có thể nói cả đời thực lực đều ở bộ xác thịt này. Một khi nhục thân của mình tan nát, vậy cả người bọn hắn tuy không đến mức tử vong, nhưng cũng không khác gì chết, bởi vì nhục thể của ngươi đã tan nát, linh hồn yếu đuối kia căn bản không có cách nào đối địch với ngươi. Kẻ địch của ngươi dễ như trở bàn tay liền có thể đánh nát ngươi, liền có thể triệt để giết chết ngươi. Đây chính là tai hại của việc chuyên tu luyện nhục thân. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, tai hại của loại cường giả chuyên tu luyện nhục thân này tuy có, nhưng ưu thế của bọn hắn cũng cường đại tương tự, bởi vì quy tắc thế giới chính là như vậy, khi tai hại của ngươi càng lớn, tương ứng ưu thế của ngươi cũng sẽ càng lớn. Đương nhiên, câu nói này ngược lại cũng đúng, khi ưu thế của ngươi càng lớn, tai hại cũng sẽ càng lớn. Cái thiếu hụt của cường giả tu luyện nhục thân chính là sức mạnh toàn ở trong nhục thân. Một khi rời khỏi nhục thân, linh hồn của mình chẳng là gì cả, căn bản không thể chống lại cường giả ngang cấp, nhưng nói đi thì nói lại, khi có nhục thân, thực lực của bọn hắn trong những cường giả ngang cấp có thể xem là người nổi bật. Cường giả bình thường rất không muốn đối kháng với loại cường giả chuyên tu luyện nhục thân, bởi vì thật sự quá khổ sở. Những cường giả chuyên tu luyện nhục thân này có rất nhiều ưu điểm. Tỷ như nhục thân hết sức kiên cố, thủ đoạn tầm thường căn bản không đánh tan được phòng ngự của bọn hắn. Có thể nói sức mạnh bình thường đánh vào người bọn họ đơn giản giống như gãi ngứa. Cho nên, muốn dùng sức mạnh để tiêu hao họ là rất khó. Nhục thể của bọn hắn thật sự quá kiên cố. Hơn nữa, đáng sợ nhất là không chỉ nhục thân kiên cố mà tốc độ cũng rất nhanh. Thêm vào đó là thủ đoạn công kích cũng hết sức cường đại. Nói thật, thủ đoạn công kích của loại cường giả chuyên tu luyện thân thể này thực ra tương đối đơn độc. Chỉ là dùng nắm đấm đấm, dùng chân đá, dùng nhục thân để chống lại tất cả. Nhưng sự đơn nhất đó cũng có nghĩa là thủ đoạn của họ sẽ được phát triển đến cực hạn. Được tôi luyện đến cực hạn, nhiều khi, sự đơn nhất không có nghĩa là yếu, mà ngược lại đại diện cho một loại sức mạnh cực hạn. Nói thật, đối với những cường giả chuyên tu luyện nhục thân này, tuy thủ đoạn rất đơn nhất nhưng lại hết sức cường đại. Thủ đoạn đơn độc của họ chuyên phá giải mọi sự loe loẹt. Các loại thủ đoạn hỗn tạp, nhục thể của bọn họ có thể đánh vỡ tất cả, cho nên người tu hành bình thường rất không muốn đụng phải loại cường giả chuyên tu luyện nhục thân này, bởi vì thật sự quá khó đánh, rất khó dây dưa. Đương nhiên, người có thể nói sau khi đánh nát nhục thân của bọn họ sẽ gần như không có khả năng phản kháng, nhưng vấn đề đầu tiên là làm thế nào để đánh vỡ nhục thể của bọn họ. Đây là một vấn đề rất quan trọng, người phát hiện mình căn bản không thể đánh lại nhục thân của họ, thì càng không cần nói đến việc thu thập linh hồn của họ. Cho nên, đến tình cảnh này vấn đề đã rất rõ ràng, muốn đánh vỡ cơ thể của một cường giả chuyên tu luyện nhục thân thực sự rất khó. Điều này khiến loại cường giả chuyên tu luyện nhục thân không hề yếu trong số những cường giả ngang cấp, mà ngược lại là một sự tồn tại cường hãn, người tu hành bình thường căn bản không có cách nào chống lại. Đương nhiên, so ra mà nói, việc những cường giả chuyên tu luyện nhục thân này muốn đề thăng cũng hết sức khó khăn. Bởi vì chuyên tu luyện nhục thân thực sự quá hà khắc, việc tăng lên hết sức khó khăn, nhục thân của mình phải trải qua tầng tầng rèn luyện, vì vậy, rất nhiều cường giả tu luyện nhục thân có thể cả đời mắc kẹt ở một cảnh giới tương đối thấp. Người có thể tăng lên đến cảnh giới cao đều là những tồn tại nghịch thiên. Lực chiến đấu có thể nói là cực kỳ cường hãn, đạt đến một tình cảnh vô cùng kinh khủng. Chương 2659, sụp đổ sắp đến. Cho nên, loại cường giả chuyên tu luyện nhục thân này rất mạnh, nhục thể của bọn họ được ma luyện thành vũ khí kinh khủng không gì phá nổi. Đồng thời là tấm khiên phòng thủ bền chắc không thể gãy. Sự kết hợp hoàn hảo giữa công và thủ khiến họ trở thành cỗ máy chiến đấu hoàn hảo nhất. Vì vậy, gỗ máy chiến đấu như vậy tuyệt đối không dễ đụng vào. Nhưng may mắn, đối diện hắn, bát tinh cường giả này không phải là một kẻ chuyên tu luyện nhục thân. Hệ thống tu hành của hắn chỉ có thể coi là khá bình thường. Chính vì vậy Vệ Tông mới có thể bắt hắn ra để thử sức. Nếu đối diện thật là một cường giả chuyên tu luyện nhục thân cực kỳ cường hãn, Vệ Tông thực sự không có nắm chắc để chiến đấu, thậm chí có thể nói Vệ Tông không có chút sức mạnh nào để đấu với hắn. Chiến đấu với loại cường giả đó, Vệ Tông không có chút cơ hội giành chiến thắng nào. Điểm này của Vệ Tông không phải là tự tin mù quáng, mà là xuất phát từ nội tâm. Thực tế, Vệ Tông biết rõ mình mạnh đến đâu, biết mình lợi hại thế nào, cũng biết bản thân có thể chống lại cường giả lợi hại đến mức nào. Cho nên, chính vì Vệ Tông có sự tự hiểu biết rõ ràng như vậy, nên hắn mới lựa chọn đối thủ như vậy. Lực lượng của đối phương tuy rất quỷ dị và khó chơi, nhưng dù sao cũng không quá khó đối phó. Nếu gặp phải loại cường giả chuyên tu luyện nhục thân, người sẽ phát hiện mọi thủ đoạn của mình trước mặt hắn đều vô dụng. Ví dụ như, thời không chi lực mà Vệ Tông đã sử dụng có thể hạn chế được bát tinh cường giả này. Nhưng nếu đổi lại là một cường giả chuyên tu luyện nhục thân bát tinh, thủ đoạn đó của Vệ Tông căn bản không có tác dụng gì. Mặc dù nói Vệ Tông có thể dùng thời không chi lực để trì hoãn động tác, trì hoãn suy nghĩ của hắn, nhưng dù động tác và tư duy của hắn bị trì hoãn, Vệ Tông vẫn không có cách nào gây ra bất kỳ tổn thương nào. Ví dụ, người đi hấp thụ lực lượng của hắn, nhưng lực lượng của hắn toàn bộ đều ở trong nhục thân, đều là sức mạnh đại diện cho cơ thể của hắn, người làm sao hấp thụ được? Người tấn công hắn cũng căn bản không có cách nào gây ra bất kỳ tổn thương nào. Bất kỳ thủ đoạn nào của ngươi đánh vào người hắn giống như cù lét. Nhân vật như vậy giống như một con rùa đen không thể bị đánh tan. Vừa hôi vừa cứng, cho nên, nếu thật sự gặp phải loại cường giả này, ngay cả Vệ Tông cũng sẽ cảm thấy hết sức bất lực. Hắn căn bản không nghĩ đến việc làm sao chống lại loại cường giả đó, bởi vì thật sự không có bất kỳ sự cần thiết nào. Bởi vậy, đến tình cảnh này, Vệ Tông bây giờ cũng không muốn đi tìm cường giả như vậy. Nên cuối cùng hắn mới lựa chọn bát tinh cường giả trước mặt. Thực lực của hắn trông có vẻ bình thường, không có thủ đoạn khác, cũng không có gì khó dây dưa, chỉ là như vậy thì sẽ không mang đến cho hắn quá nhiều phiền phức. Thực tế, Vệ Tông đã nghĩ như vậy, và thực tế đến tình cảnh này, ý nghĩ của Vệ Tông đang dần thành hiện thực. Hơn nữa, bát tinh cường giả này quả thật không gây ra quá nhiều phiền phức cho Vệ Tông. Cho nên lúc này Vệ Tông vẫn thản nhiên nhìn hắn, chờ đợi khoảnh khắc cơ thể hắn sụp đổ. Vệ Tông thực sự rất rõ, gia hỏa này không trụ được bao lâu nữa, vì sức mạnh trong cơ thể hắn vẫn đang tăng trưởng rất nhanh. Tốc độ tăng trưởng đó khiến Vệ Tông nhìn cũng phải thở dài. Nói thật, sức mạnh trên người hắn lúc này đã tương đương với gấp 10 lần so với lúc ban đầu. Phải biết đó là gấp 10 lần, không phải chuyện đùa, hắn ban đầu đã là bát tinh cường giả, lực lượng rất khủng bố, mà bây giờ lực lượng của hắn tăng lên gấp 10 lần. Vì lực lượng của một bát tinh cường giả tăng lên gấp 10, đó là một biên độ kinh khủng cỡ nào, lực lượng như vậy đã có chút rợn người, cho nên, Vệ Tông lúc này đã thấy rõ, cơ thể của đối phương đã hoàn toàn không thể tiếp nhận lực lượng của hắn. Lúc này, cơ thể hắn đang không ngừng run rẩy, thậm chí trên thân đều xuất hiện những vết rách nhỏ li ti. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông cũng hết sức rõ ràng, hắn liếc mắt đã thấy nhục thân của đối phương sắp không chịu nổi. Trên thân bắt đầu xuất hiện hết vết thương này đến vết thương khác. Tuy những vết thương này lúc này rất nhỏ, nếu không phải nhân vật như Vệ Tông, nếu không nhìn kỹ thì căn bản không thấy, nhưng sự xuất hiện của vết rách cho thấy cơ thể đang dần hỏng. Thân thể của hắn đã không chịu nổi lực lượng của hắn. Lúc này, gấp 10 lần thì còn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Vệ Tông có thể thấy, tuy trên người hắn xuất hiện vết rách nhưng gia hỏa này vẫn có thể miễn cưỡng duy trì hình dạng. Nhục thân, không lập tức sụp đổ, nhưng việc duy trì được hình dạng nhục thân bây giờ không có nghĩa là hắn có thể tiếp tục chịu đựng. Được nữa, cho nên, đến tình cảnh này, Vệ Tông muốn làm rất đơn giản, chỉ là chờ đợi nhục thể của hắn sụp đổ hoàn toàn. Khi đó chính là thời cơ để Vệ Tông ra tay, nghĩ đến đây, Vệ Tông càng không nóng vội, dù sao thì cứ ở đây chờ thôi, hắn vừa kiên nhẫn vừa có thời gian, ngay khi Vệ Tông ôm ý nghĩ đó. Hắn liền lẳng lặng nhìn nhục thân của đối phương xuất hiện những vết rách ngày càng lớn. Thật sự đúng như Vệ Tông dự đoán, lúc đầu khi sức mạnh tăng lên gấp 10 lần, nhục thân của đối phương còn miễn cưỡng giữ vững, không lập tức sụp đổ, nhưng sau đó, hắn càng lúc càng điên cuồng, lực lượng của mình cũng càng lúc càng mạnh, bắt đầu tăng cường nhanh chóng, khi lực lượng của mình tăng lên đến mười mấy lần, nhục thân của đối phương cuối cùng bắt đầu không chịu nổi. Lúc này, trên người bát tinh cường giả, các vết rách càng lúc càng lớn, một khe hở này đến khe hở khác xuất hiện trên người hắn. Bàn tay, cánh tay, lồng ngực, bắp đùi, thậm chí mỗi bộ phận đều xuất hiện vết rách lớn, nhiều chỗ vết rách đã đến mức rất rõ ràng, Vệ Tông nhìn xuyên qua vết rách thậm chí có thể thấy sức mạnh đen như mực đang chảy bên trong. Lúc này, Vệ Tông thậm chí có thể thấy trong cơ thể hắn sức mạnh vô tận đang chảy. Lực lượng này đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả Vệ Tông lúc này, đứng ở khoảng cách xa cũng không dám đến gần, vì Vệ Tông biết một khi gia hỏa này không khống chế được sức mạnh trong cơ thể, khiến nhục thể vỡ nát. Lực lượng đó giải phóng ra sẽ có uy lực kinh thiên động địa. Cho nên, lúc này Vệ Tông cũng không dám ở gần gia hỏa này mà nhanh chóng tránh xa ra. Chương 2660, biện pháp. Theo Vệ Tông thấy, cơ thể gia hỏa này sắp không chịu nổi nữa, thân thể hắn sắp nổ tung, nên đến tình cảnh này, Vệ Tông cũng không dám lại gần hắn dù chỉ một chút. Vì nếu lại gần một chút, chính mình cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng của dư ba. Đối với Vệ Tông lúc này mà nói, hoàn toàn không chịu nổi uy lực dư ba đó. Phải biết, lực lượng của gia hỏa này bây giờ đã tăng lên mười mấy lần. Một lực lượng kinh khủng như vậy, đó là mười mấy lần sức mạnh của một bát tinh cường giả. Nếu toàn bộ bộc phát ra, rốt cuộc sẽ kinh khủng đến mức nào, ngay cả Vệ Tông cũng khó có thể tưởng tượng. Cho nên, đối với Vệ Tông lúc này mà nói, hắn nhất định phải tránh thật xa càng tốt. Hơn nữa, bây giờ Vệ Tông lo lắng nhất là không biết thời không lồng giam của mình có thể chịu được lực lượng nổ tung kinh khủng của đối phương hay không. Lúc này Vệ Tông cũng hơi do dự, vì thời không lồng giam này tuy hết sức kiên cố, lại được gia trì bằng sức mạnh thời không, nhưng dù thế nào đi nữa, đối phương vẫn tương đương với sức mạnh của một bát tinh cường giả gấp mười mấy lần. Một khi bạo phát, sẽ nhấc lên những gợn sóng lớn như thế nào, điểm này không ai có thể nói trước. Vệ Tông rất tự tin vào sự kiên cố của thời không lồng giam, nhưng cũng không dám chắc chắn nó có thể ngăn cản được lực lượng kinh khủng như vậy. Cho nên, đến bước này, ngay cả Vệ Tông trong lòng cũng hơi lo lắng. Điều này rất hiếm khi xảy ra với Vệ Tông, nhưng không còn cách nào, lực lượng của gia hỏa này bây giờ quá kinh khủng. Vì vậy, trong tình huống này, Vệ Tông lúc này cũng hơi lo lắng đối phương có thể bùng nổ sức mạnh. Ngay khi Vệ Tông ôm ý nghĩ đó, tên bát tinh cường giả cường hãn tột độ kia, lúc này lực lượng của hắn đã bắt đầu nhanh chóng chồng chất. Càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng kinh khủng, đến tình cảnh này, lực lượng của hắn đã tăng lên đến mức tương đương với gần 20 lần sức mạnh ban đầu. Phải biết, đây là tương đương với sức mạnh của một bát tinh cường giả gấp 20 lần. Rốt cuộc có thể bộc phát ra uy lực khủng bố đến mức nào? Vệ Tông cũng không dám nói trước, cho nên nói đến trình độ này, Vệ Tông lúc này quả thực là muốn cách xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Hơn nữa, một bên rời xa gia hỏa này, Vệ Tông một bên đang điên cuồng vận dụng sức mạnh thời không của mình. Sau đó gia cố lồng giam thời không bên cạnh, đối với lồng giam thời không lúc này mà nói, sức mạnh thời không ẩn chứa bên trong bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Muốn mượn sức mạnh thời không thay đổi vị trí uy lực nổ tung của đối phương, đem toàn bộ uy lực nổ tung của hắn chuyển rời ra bên ngoài. Mà ngay khi Vệ Tông đang làm như vậy thì, tên bát tinh cường giả kia phát hiện mình căn bản không đánh tới Vệ Tông được. Hắn càng ngày càng phẫn nộ, vì vậy sức mạnh của hắn gia tăng tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến tình trạng này, ngay cả Vệ Tông cũng hơi cảm nhận được sự kiềm chế. Mặc dù sức mạnh đối phương chưa tự bạo, nhưng chỉ một chút ba động truyền tới cũng đã khiến Vệ Tông cảm thấy hết sức kiềm chế. Khiến Vệ Tông cảm thấy mình căn bản không thể chống lại uy lực khủng bố như vậy. Chỉ là, trong ánh mắt Vệ Tông cũng hơi có chút chấn kinh, loại uy lực này có chút quá kinh khủng. Thực tế, ngay từ đầu Vệ Tông đã đánh giá cao lực lượng này. Nhưng khi cỗ lực lượng này chuẩn bị bộc phát, hắn vẫn cảm thấy uy lực này thật khó tưởng tượng. Nếu thật bộc phát, lồng giam thời không của hắn có thể chống cự được không? Đây là một vấn đề lớn. Ngay khi Vệ Tông đang nghĩ như vậy, sức mạnh trong cơ thể bát tinh cường giả kia càng lúc càng cường đại. Trông có vẻ căn bản không chịu nổi, nhục thể hắn giờ đây trải rộng vết rách, khắp nơi là những vết tích tan vỡ ngổn ngang, dấu vết như vậy có thể thấy rõ, nhục thể hắn sắp không chịu nổi, dường như chỉ cần qua một thời gian ngắn, nhục thể hắn sẽ hoàn toàn vỡ nát, đến tình cảnh đó, hắn sẽ không còn cách nào khống chế sức mạnh trong cơ thể. Sức mạnh đó sẽ trong nháy mắt bộc phát ra, sinh ra một vụ nổ lớn chưa từng có, vụ nổ khổng lồ đó là điều Vệ Tông lo lắng nhất. Chỉ cần vượt qua vụ nổ này, đối phương sẽ trở thành cá nằm trên thớt, mặc hắn sâu xé, căn bản không có bất kỳ phản kháng nào, đó chính là ưu thế lớn nhất của Vệ Tông. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia ánh sáng dịu, nói thật, đến tình trạng này, Vệ Tông thực sự rất rõ nan đề lớn nhất trước mắt là làm sao né tránh vụ nổ lớn chưa từng có của đối phương, đồng thời bảo toàn lồng giam thời không của mình. Điều đó rất quan trọng đối với Vệ Tông, chỉ cần Vệ Tông có thể làm được tất cả điều này, mọi chuyện còn lại không phải vấn đề. Ngay khi Vệ Tông đang nghĩ như vậy, lực lượng của đối phương bắt đầu trở nên càng lúc càng kinh khủng. Hơn nữa nhục thể hắn cũng sắp không chịu nổi, vì vậy, đối phương có lẽ chẳng mấy chốc sẽ tự bạo. Đối với Vệ Tông, hắn cần nghĩ ra biện pháp trong thời gian ngắn, nếu không, một khi đối phương nổ tung phá vỡ lồng giam thời không của hắn, đó tuyệt đối không phải là tin tốt. Phải biết, Vệ Tông sở dĩ có thể né tránh sự truy kích của những bát tinh cường giả khác là nhờ lồng giam thời không này giúp ẩn giấu tất cả khí tức và vết tích. Nhờ đó Vệ Tông mới có thể trốn ở đây đơn đấu với bát tinh cường giả kia. Nếu không, nhiều bát tinh cường giả bên ngoài đang tìm kiếm Vệ Tông, hận không thể xé Vệ Tông thành mảnh nhỏ, tháo thành tám mảnh. Nếu để bọn chúng tìm thấy Vệ Tông, đó chắc chắn không phải là tin tốt. Vệ Tông có thể né tránh bọn chúng hoàn toàn nhờ vào lồng giam thời không này. Nếu lồng giam thời không bị vụ nổ chưa từng có này phá nát, đồng nghĩa với việc Vệ Tông không còn lồng giam thời không hỗ trợ, thân thể sẽ hoàn toàn bại lộ trước mặt các bát tinh cường giả đó. Đến mức đó, mọi chuyện sẽ trở nên rất khó khăn. Đúng vậy, tất cả mọi thứ sẽ trở nên hết sức khó khăn. Đến lúc đó, ngay cả Vệ Tông cũng khó mà trốn thoát khỏi sự liên thủ của các bát tinh cường giả đó. đó là kết quả tệ nhất đối với Vệ Tông. Vì vậy, áp lực giờ dồn về phía Vệ Tông, trước mặt hắn là một nan đề cực lớn, liệu hắn có thể chịu đựng được vụ nổ khổng lồ này hay không? Chương 2661, nổ tung, nếu lồng giam thời không của hắn có thể chịu đựng được vụ nổ này, sau vụ nổ vẫn có thể duy trì nguyên vẹn, đó là tin tốt cho Vệ Tông, như vậy, mọi nan đề trước mắt của Vệ Tông coi như đã được giải quyết. Sau vụ nổ lớn này, sức mạnh của bát tinh cường giả kia gần như chạm đáy. Mặc dù hắn vẫn là bát tinh cường giả, nhưng gần như tất cả sức mạnh đã bộc phát hết, lúc này, hắn chắc chắn đang ở thời điểm suy yếu nhất, vì vậy Vệ Tông sẽ có cơ hội lợi dụng. Đối với Vệ Tông, đối phương hoàn toàn là cá nằm trên thớt, tùy ý hắn định đoạt, đến tình cảnh đó, Vệ Tông có thể tùy ý đánh giết đối phương, đó là một kết cục tốt nhất cho Vệ Tông, nhưng nếu ra hỏa kia nổ tung trực tiếp phá nát lồng giam thời không của Vệ Tông, mọi chuyện sẽ trở nên khó nói. Phải biết, Vệ Tông hoàn toàn dựa vào lồng giam thời không để bảo vệ mình. Một khi lồng giam này bị phá nát, Vệ Tông sẽ lộ diện, thân thể của hắn xuất hiện bên ngoài thế giới sẽ bị các bát tinh cường giả nhìn thấy. Khi đó, Vệ Tông chắc chắn sẽ đối mặt với sự truy sát vô tận. Lúc này, sức mạnh của Vệ Tông chắc chắn không thể chống lại nhiều bát tinh cường giả như vậy. Đó không phải là tin tốt chút nào, Vệ Tông rất có thể sẽ gặp phải một kết cục hết sức khó coi. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông hiểu rõ lồng giam thời không của mình có thể chịu được vụ nổ này hay không là mấu chốt. Nếu có thể chịu được, mọi chuyện sẽ rất dễ dàng, nếu không thể, mọi thứ sẽ đi theo một kết cục vô cùng tồi tệ. Vì vậy, lúc này, Vệ Tông cũng vận dụng tất cả sức mạnh, điên cuồng vận chuyển lồng giam thời không. Bên trong lồng giam, vô số sức mạnh bắt đầu không ngừng di chuyển, sức mạnh thời không bắt đầu xen lẫn, xuất hiện hết vòng xoáy này đến vòng xoáy khác, những vòng xoáy vô tận này dường như lớp lớp bao phủ, có thể hấp thu vô cùng vô tận sức mạnh, phương pháp này là tất cả những gì Vệ Tông có thể làm được. Lúc này, Vệ Tông đã đạt đến giới hạn bản thân, hắn tự nhiên muốn vận dụng nhiều hơn sức mạnh thời không, vận dụng sức mạnh thời không tinh diệu hơn, nhưng Vệ Tông bây giờ không làm được, dù sao hắn không phải bản tôn, hắn không có lý giải sâu sắc về sức mạnh thời không. Theo lý thuyết, Vệ Tông rất khó vận dụng sức mạnh thời không sâu hơn để làm suy yếu lực phá hoại của vụ nổ cường đại trước mặt, vì vậy, Vệ Tông lúc này chỉ có thể làm đến mức này, đây là những gì tốt nhất hắn có thể làm. Ngay khi Vệ Tông đang nghĩ vậy, ở phía đối diện, cách đó không xa, bát tinh cường giả vô cùng cường đại kia, thân thể của hắn dường như đã đạt đến cực hạn, bởi vì lúc này, Vệ Tông có thể thấy sức mạnh trên người hắn đã tích lũy đến cực hạn, đã gấp 20 lần so với sức mạnh ban đầu. Phải biết, hắn vốn là bát tinh cường giả, lúc này lực lượng của hắn đã đến gấp 20 lần ban đầu. Loại lực lượng này rốt cuộc kinh khủng đến mức nào, ngay cả Vệ Tông lúc này cũng thấy có chút sợ hãi. Kinh hồn táng đảm, Vệ Tông bây giờ căn bản không dám đến gần hắn dù chỉ một chút. Sức mạnh trên người đối phương thật sự quá kinh khủng, Vệ Tông chỉ cảm nhận được một chút khí tức dư ba cũng đã cảm thấy từng đợt áp lực kinh khủng. Áp lực kinh khủng này khiến trong lòng Vệ Tông tràn đầy những đợt rung động. Ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, vì vậy, lúc này, trong lòng Vệ Tông cũng tràn đầy kinh ngạc. Vệ Tông theo bản năng liền tránh xa đối phương một chút. Lúc này, thân thể đối phương dường như thật sự không thể gánh nổi. Càng ngày càng nhiều vết rách và vết thương xuất hiện trên người đối phương. Bát tinh cường giả đối diện trông có vẻ cuối cùng cũng không thể chịu đựng được. Ngay khi vết thương trên người đối phương càng lúc càng nhiều, Vệ Tông hiểu ra một vài điều. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn biết cơ thể đối phương sắp hỏng mất, theo lý thuyết, nhục thân của đối phương sắp nổ tung. Tất cả sức mạnh bên trong mất đi sự kiềm chế, sau đó oanh về bốn phương tám hướng, đó là sức mạnh tương đương với gấp 20 lần bát tinh cường giả. Loại lực lượng này thực sự quá kinh khủng, vì vậy, Vệ Tông gần như không do dự, trực tiếp vận dụng sức mạnh thời không bao bọc lấy mình, kéo giãn khoảng cách giữa mình và bát tinh cường giả trước mặt, gần như đến vô tận phương xa. Ngay sau khi Vệ Tông làm xong tất cả, bát tinh cường giả ở lại chỗ đó dường như thật sự không thể khống chế sức mạnh trên người. Chỉ thấy ngay sau một tiếng, oanh, toàn bộ lực lượng trên người hắn trực tiếp bộc phát ra, điên cuồng đánh về bốn phương tám hướng. Khi tất cả sức mạnh trên người hắn bộc phát, trong lồng giam thời không này cũng coi như là dấy lên một trận nổ kinh thiên động địa. Trong quá trình cỗ sức mạnh nổ kinh thiên động địa này bộc phát, người hứng chịu trực tiếp là lồng giam thời không của Vệ Tông. Sức mạnh thời không dù cũng coi như là hết sức kiên cố, nhưng trước lực lượng kinh khủng như vậy, thời không bên trong cũng coi như là nhận phải sự xung kích hung mãnh. Lúc này, những thủ đoạn Vệ Tông đã lưu lại xem như phát huy tác dụng. Dù sao, nếu chỉ là sức mạnh thời không ở trạng thái bình thường, chắc chắn không thể chịu được lực trùng kích kinh khủng này. Bởi vì sức mạnh ẩn chứa bên trong thật sự quá kinh khủng, lực phá hoại bên trong cũng quá mức càn rỡ. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng biết rõ cỗ lực lượng này rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. May mắn là Vệ Tông đã để lại những vòng xoáy thời không lớp lớp. Hết đạo này đến đạo khác, xem như đã làm ra tác dụng cực lớn. Vệ Tông để lại rất nhiều vòng xoáy thời không, hơn nữa quan trọng nhất là lớp lớp bao phủ, mỗi một tầng vòng xoáy thời không lại có một tầng vòng xoáy thời không mới. Sau đó, cỗ lực lượng này bắt đầu suy yếu dần, hướng về không gian hư vô, với vô số vòng xoáy thời không liên tục hấp thu và suy yếu. Dù sức mạnh có mạnh đến đâu, trải qua những vòng xoáy thời không này suy yếu cũng sẽ trở nên rất yếu ớt. Đây chính là thủ đoạn Vệ Tông đã lưu lại, cũng là át chủ bài để Vệ Tông có thể chống lại sức mạnh tự bảo tương đương với gấp 20 lần bát. Tinh cường giả, đây cũng là biện pháp tốt nhất mà Vệ Tông có thể làm được hiện tại. Ngoài ra, Vệ Tông không nghĩ ra được biện pháp nào khác để làm suy yếu vụ nổ này. Chương 2662, chờ đợi kết quả. Không thể không nói, thủ đoạn Vệ Tông để lại rất hữu dụng, trong thời gian ngắn như vậy mà có thể nghĩ ra một biện pháp như vậy. Quả thực Vệ Tông rất lợi hại, ngay cả khi lúc này hắn không có lý giải sâu sắc về sức mạnh thời không. Dù sao Vệ Tông vẫn là Vệ Tông, hắn lý giải rất sâu về bản chất của sức mạnh thời không cuối cùng vẫn là sức mạnh, Vệ Tông biết làm thế nào để lợi dụng những lực lượng này, làm thế nào để chúng phát huy tốt nhất tác dụng, đó là điều Vệ Tông muốn làm bây giờ. Lúc này, Vệ Tông mượn sức mạnh thời không, trực tiếp đưa mình ra xa, nhanh chóng rời khỏi phạm vi nổ, những vòng xoáy thời không hắn để lại đang nhanh chóng suy yếu sức mạnh trong vụ nổ lớp lớp. Thực tế, sức mạnh tương đương với gấp 20 lần bát tinh cường giả mặc dù hết sức cường đại, nhưng dù sao không bị khống chế, cũng không hướng về một phương hướng xác định nào mà chỉ hướng về bốn phương tám hướng giải phóng lực lượng của mình một cách vô mục đích. Những sức mạnh hoàn toàn không thể khống chế này thực ra dễ đối phó hơn những sức mạnh hoàn toàn có thể khống chế, bởi vì chúng không có ý chí riêng, không có một mục tiêu chính xác, chỉ là vô mục đích giải phóng lực phá hoại. Loại lực lượng này tuy rất mạnh nhưng cũng dễ kiểm soát hơn, vì hoàn toàn vô chủ, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của người khác. Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến việc bát tinh cường giả đã hoàn toàn mất lý trí. Bản thân hắn không có lý trí, không thể khống chế lực lượng như vậy, nên sức mạnh tự bạo cuối cùng tùy ý sụp đổ, tùy ý oanh kích về bốn phương tám hướng cũng là điều bình thường. Nếu hắn còn lý trí, nếu hắn thực sự có thể khống chế nhiều lực lượng như vậy oanh thẳng vào Vệ Tông, Vệ Tông có dùng thủ đoạn gì cũng vô dụng, bởi vì trước lực lượng kinh khủng như vậy, bất kỳ thủ đoạn nào cũng vô nghĩa. Cái gọi là nhất lực hàng thập hội là đạo lý này, trước lực lượng như vậy, căn bản không có tác dụng, bất kỳ thủ đoạn nào của ngươi cũng không thể chống lại lực lượng đó. Đó chính là sự thật rành rành, cho nên, nói ở thời điểm này, liền xem như lúc này Vệ Tông, trong ánh mắt cũng hơi lộ ra một chút ánh sáng, nói thật, cỗ sức mạnh gấp 20 lần bát tinh cường giả đúng là 10 phần kinh khủng. Còn tốt đối phương đã không có ý chí, bằng không mà nói, nếu như đối phương thật sự tồn tại lý trí, hươu chết vào tay ai còn khó nói, đối phương nếu quả thật dùng sức mạnh to lớn như vậy để ám sát Vệ Tông, Vệ Tông căn bản không cách nào chống cự. Bây giờ Vệ Tông đang cách thật xa, nhìn đối phương tự bảo sinh ra sức mạnh, đang bị chính mình thời không vòng xoáy không ngừng suy yếu từng tầng không ngừng thôn phệ sức mạnh bên trong, ở bên trong sức mạnh dẫn hướng bên ngoài, mà lúc này, khi Vệ Tông làm như vậy, bên ngoài những bát tinh cường giả đang không ngừng tìm kiếm Vệ Tông có thể xem là trúng chiêu. Nói thật, Vệ Tông vẫn luôn để ý tin tức bên ngoài, hắn cũng biết bên ngoài có nhiều bát tinh cường giả đang tìm kiếm mình. Bởi vậy Vệ Tông đối với bọn hắn cũng không có sắc mặt tốt gì. Cho nên, cho tới bây giờ, Vệ Tông ngược lại muốn suy yếu sức mạnh tự bạo của bát tinh cường giả này. Cho nên, hắn lúc này đem những lực lượng đã suy yếu kia cắn nuốt tự nhiên dẫn ra bên ngoài. Mà những bát tinh cường giả đang không ngừng tìm kiếm Vệ Tông liền gặp xui xẻo. Những lực lượng kinh khủng này trực tiếp bộc phát ra bên cạnh họ, đánh cho họ đầy bụi đất, hơn nữa có vài người thực lực không tốt còn bị đánh hộc máu. Đương nhiên, tình cảnh cũng chỉ có thể đến vậy, cũng không thể gây ra thương tổn quá lớn cho bọn họ. Dù sao họ đều là bát tinh cường giả, trong thời không lồng giam, bát tinh cường giả này bộc phát ra gấp 20 lần sức mạnh. Mặc dù nhìn qua hết sức cường đại, nhưng Vệ Tông không thể một lần trực tiếp thôn phệ toàn bộ sức mạnh gấp 20 lần kia, mà chỉ mỗi lần thôn phệ một phần nhỏ, sau đó từng chút một dẫn ra bên ngoài. Làm như vậy có chỗ tốt là mỗi lần cắn nuốt lực lượng rất nhỏ, cho nên mỗi lần cắn nuốt lực lượng cũng rất ổn định, sẽ không dẫn đến thời không vòng xoáy của mình bị lực lượng quá mạnh trực tiếp bạo phát. Nhưng chỗ hư hỏng cũng chính là mỗi lần cắn nuốt lực lượng kỳ thực không đặc biệt cường đại. Bởi vậy, người nghĩ bằng vào lực lượng như vậy để đánh giết bát tinh cường giả bên ngoài là không thực tế. Không thể động dùng lực lượng như vậy, cũng chỉ có thể làm cho những bát tinh cường giả bên ngoài khó chịu một phen. Muốn gây thương tích cho họ đã là một chuyện rất khó. Chưa đừng nói chi trực tiếp đánh giết họ, cũng có thể chỉ một số người thực lực kém sẽ phải chịu nhất định thương thế. Nhưng cũng chỉ là chịu nhất định thương thế mà thôi, căn bản sẽ không gây ra tổn thương gì lớn. Bọn họ nôn ra một ngụm máu sau đó rất nhanh liền khôi phục. Căn bản không có cách nào làm bị thương họ triệt để. Phải biết, chỉ là thất tinh cường giả đã có sinh mệnh lực 10 phần ương ngạnh, khả năng tự lành cũng 10 phần kinh khủng, thì càng không cần nói đến những bát tinh cường giả trong thế giới này. Những bát tinh cường giả này có lực lượng tuyệt đối 10 phần kinh khủng, năng lực tự lành thì càng không cần nói, cho nên, việc Vệ Tông muốn đánh giết bọn họ là không thực tế. Thậm chí Vệ Tông cũng không có ý nghĩ muốn đánh giết bọn họ. Vệ Tông bây giờ chỉ là muốn làm cho họ khó chịu một phen, để bọn họ biết mình lợi hại, Chỉ thế thôi, Vệ Tông cũng không có ý nghĩ khác. Đối với những người này mà nói, bây giờ không phải là lúc đi đánh giết bọn họ. Đợi đến khi mình tăng lên tới bát tinh cường giả mới là lúc đi tìm bọn họ tính sổ. Lúc này, Vệ Tông chỉ đang lẳng lặng chờ đợi sức mạnh tự bạo của bát tinh cường giả kia bị thôn phệ hoàn toàn. Sau đó mới là lúc Vệ Tông muốn động thủ. Bởi vậy, ở thời điểm này, Vệ Tông thân ở trong thời không lồng giam, lẳng lặng nhìn kết quả vụ nổ ở phương xa. Sức mạnh vụ nổ này đã không còn mạnh mẽ như lúc đầu. Nói thật, sức mạnh bùng lên ngay từ đầu là kinh khủng nhất, tương đương với sức mạnh gấp 20 lần bát tinh cường giả. Thật sự là có chút kinh thế hãi tục, ngay cả Vệ Tông cảm nhận được lực lượng kinh khủng như vậy cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nên lúc đó hắn cũng bị chấn kinh không nhẹ, nhưng hiện tại đã ổn, bây giờ lực lượng này đã cơ hồ bị thôn phệ hơn phân nửa. Nên không còn đáng sợ như lúc đầu, không còn dọa người như lúc đầu, cho nên lúc này Vệ Tông không cần khẩn trương như vậy, hắn chỉ cần lẳng lặng tại chỗ chờ đợi kết quả cuối cùng là được. Chương 2663, nhục nhã. Kỳ thực đối với Vệ Tông bây giờ, hắn đơn giản là không cần làm gì cả, chỉ cần tại chỗ lẳng lặng chờ đợi kết quả cuối cùng là được. Bát tinh cường giả này đã hoàn toàn tiến vào trạng thái nỏ hết đà. Lúc này toàn bộ sức mạnh của hắn đã bộc phát ra, tương đương với sức mạnh gấp 20 lần bát tinh cường giả. Lực lượng như vậy đã là 10 phần kinh khủng, nhưng sau khi trải qua sức mạnh phát tiết mạnh mẽ nhất lúc đầu, sức mạnh lúc này đã giảm bớt không ít. Bởi vậy, ở thời điểm này, Vệ Tông cũng lẳng lặng đứng chờ những thời không vòng xoáy trong thời không lồng giam của mình trực tiếp hấp thụ lực lượng này, phần còn lại đã không có gì đáng để Vệ Tông chú ý. Bởi vậy, đến mức độ này, ánh mắt Vệ Tông trở nên bình tĩnh hơn, bỏ đi chút bối rối trong lòng trước đó. Lúc này, Vệ Tông đã hoàn toàn từ bỏ, trở nên triệt để lạnh nhạt. Hắn nhàn nhạt nhìn lực lượng kinh khủng sinh ra từ vụ nổ của bát tinh cường giả ở cách đó không xa. Bây giờ, lực lượng này đã suy yếu không ít, vì phần lớn sức mạnh đã bị thời không vòng xoáy cắn nuốt hết. Đến tình trạng bây giờ, sức mạnh nổ tung trong thời không lồng giam cũng bắt đầu càng ngày càng ít, vì phần lớn sức mạnh đều bị thôn phệ, sau đó dẫn ra bên ngoài. Đến tình trạng bây giờ, Vệ Tông cũng chậm rãi thở dài một hơi, không thể không nói, thời điểm nguy hiểm nhất ban đầu đã qua. Đối với Vệ Tông lúc này, việc hắn muốn làm không còn gian nan như vậy, ban đầu đúng là nguy hiểm nhất, vì lúc đó Vệ Tông không biết thời không lồng giam của mình có thể chịu đựng được vụ nổ kinh khủng như vậy hay không, vì một khi thời không lồng giam của mình không chịu được vụ nổ đó, dẫn đến thời không lồng giam triệt để vỡ nát, thì Vệ Tông sẽ bị bại lộ ra bên ngoài, bên cạnh những bát tinh cường giả đó. Đến lúc đó, Vệ Tông cũng biết rất khó xử lý, nhưng bây giờ không giống vậy. Bây giờ, sau khi Vệ Tông thông qua thời không vòng xoáy hấp thụ, thời không lồng giam đã trở nên triệt để ổn định, vụ nổ kinh khủng nhất cũng không làm sao được thời không lồng giam. Huống chi là những lực lượng này bây giờ, theo lý thuyết, thời không lồng giam của Vệ Tông đã trải qua thời điểm nguy hiểm nhất, bây giờ đã hướng tới ổn định. Lúc này, thời không lồng giam, mặc dù vẫn đang chịu đựng xung kích năng lượng kinh khủng, nhưng không thể so sánh với lúc đầu thật sự quá nguy hiểm, ngay cả Vệ Tông cũng phải đổ mồ hôi, vì lúc mới bắt đầu, thời không lồng giam thật sự có chút dấu hiệu không chịu nổi. Nhưng may là Vệ Tông đã chuẩn bị đầy đủ, thông qua những thời không vòng xoáy tầng tầng lớp lớp, một tầng chồng lên một tầng, quả thực là đã suy yếu trực tiếp lực lượng nổ tung kinh khủng nhất, trực tiếp dẫn nó ra bên ngoài. Tình cảnh như vậy thật sự là hết sức khoa trương, không thể không nói, Vệ Tông vận dụng sức mạnh đơn giản là tinh diệu đến cực hạn. Cho dù bây giờ hắn không phải là bản tôn, nhưng sức mạnh kinh khủng này vẫn khiến người ta kinh ngạc. Bởi vậy, đến mức độ này, Vệ Tông cũng hơi hít một hơi, ngay lúc hắn hít vào, sức mạnh vô tận giữa thiên địa cơ hồ đều sôi trào mãnh liệt tràn về phía hắn. Việc Vệ Tông hít một cái dẫn động nhiều sức mạnh như vậy không phải là do thực lực của Vệ Tông lúc này đã mạnh đến mức kinh khủng, mà là do lúc này, trong thời không lồng giam sức mạnh thật sự rất nhiều, vì vừa rồi bát tinh cường giả tự bạo tạo ra, trong này tràn đầy những lực lượng kinh khủng cực kỳ mạnh mẽ. Những lực lượng này chỉ cần ngươi hơi có động tĩnh sẽ dâng về phía ngươi. Thấy cỗ lực lượng này phản ứng về phía mình, ngay cả Vệ Tông cũng hơi kinh ngạc, tiếp đó hắn lập tức vận dụng sức mạnh thời không rời khỏi nơi này. Dù sao đối với Vệ Tông bây giờ chưa phải lúc dây dưa với những lực lượng này. Vì đối với Vệ Tông lúc này, những lực lượng này thật sự quá kinh khủng, chính mình một chút cũng không muốn nhiễm phải. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông chạy càng xa càng tốt, cỗ lực lượng này bắt đầu không ngừng cuồn cuộn, vô số sức mạnh cuồn cuộn về bốn phương tám hướng, còn Vệ Tông thì đã sớm rời khỏi đó. Ngay lúc Vệ Tông không ngừng qua lại trong thời không lồng giam, bằng sức mạnh thời không trợ giúp, bản thân hắn lơ lửng không cố định, lúc bên trái, lúc bên phải, với thủ đoạn như vậy, Vệ Tông né tránh được những đợt tập kích lực lượng kinh khủng còn lại. Bởi vậy, ở thời điểm này, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, sau một khắc, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về một phương hướng nào đó, mà hướng đó chính là hướng mà bát tinh cường giả lúc trước đã phát nổ. Lúc này, lực lượng kinh khủng ở hướng đó phía trước đã càng ngày càng yếu. Lực lượng tự bạo mạnh mẽ của hắn lúc đầu lúc này đã bị suy yếu vô số lần. Cho nên, đến tình trạng bây giờ, sức mạnh tại chỗ đã không còn mạnh mẽ như vậy, mà sức mạnh trong thời không lồng giam bị suy yếu. Vậy những sức mạnh còn lại đi đâu? Dĩ nhiên là đi ra bên ngoài, Không thể không nói, những bát tinh cường giả bên ngoài đang không ngừng muốn truy tìm Vệ Tông bị Vệ Tông coi như là chơi đùa quá sức. Thông qua thủ đoạn của Vệ Tông, vô số sức mạnh bên ngoài bắt đầu không ngừng oanh tạc, bắn cho những bát tinh cường giả kia đầy bụi đất. Mặc dù phần lớn những sức mạnh này không gây tổn thương được những bát tinh cường giả này, nhưng thủ đoạn như vậy không phải để làm họ bị thương, chủ yếu là để làm họ khó chịu. Không thể không nói, đối mặt với thủ đoạn này, những bát tinh cường giả này cũng khó chịu không nhẹ. Mục đích của Vệ Tông tự nhiên là chỉ để họ cảm thấy không thoải mái. Không thể không nói, thủ pháp của Vệ Tông rất thành công, mục đích của hắn đã đạt được. Những bát tinh cường giả trước mặt, từng người một đều thập phần khó chịu, bị Vệ Tông làm cho khó chịu, bị Vệ Tông không ngừng trêu đùa, trong lòng họ cũng tràn đầy tức giận. Nhưng tức giận thì tức giận, bọn họ căn bản không có biện pháp nào, vì đối với bọn họ, căn bản là không tìm thấy Vệ Tông, chỉ có thể bị động bị đánh, chỉ có thể để Vệ Tông giày vò bọn họ không thể làm gì được Vệ Tông, cho nên, đến tình trạng bây giờ, bọn gia hỏa này quả thực đau đớn đến cực hạn, không bắt được Vệ Tông, còn phải chịu đựng sự nhục nhã như vậy của Vệ Tông. Điều này khiến cho họ cảm thấy khó chịu. Chương 2664, không tin, nhưng dù họ có khó chịu thế nào, dù họ có khó mà lý giải được, nhưng chung quy họ không có cách nào làm gì được. Đối với họ, căn bản là không tìm thấy Vệ Tông, cho nên, Vệ Tông bây giờ đang cố ý trêu đùa họ, cố ý chọc tức họ, nhưng họ không có biện pháp làm gì được Vệ Tông. Cho nên, đến tình cảnh này, đám gia hỏa này lúc này hết sức bất đắc dĩ, mà họ bất đắc dĩ thì Vệ Tông lại rất thoải mái. Bây giờ Vệ Tông đã rời khỏi thời điểm nguy hiểm nhất. Hắn chỉ cần lẳng lặng đứng chờ kết quả nổ tung của đối phương là xong việc. Đối với Vệ Tông lúc này, hắn trơ mắt nhìn bát tinh cường giả này tự bạo, từ lúc ban đầu lực lượng kinh khủng dần dần suy yếu cho đến bây giờ, đã tiến vào một giai đoạn tương đối vững vàng. Theo lý thuyết, lực lượng của tên gia hỏa trước mặt bắt đầu yếu dần một cách vững vàng. Đến tình trạng bây giờ đã coi như là rất yếu rồi. Nhưng dù lực lượng của hắn yếu như vậy, để cho an toàn, Vệ Tông vẫn không tùy tiện tiến lên, mặc cho lực lượng cuối cùng tán đi. Sau đó Vệ Tông mới đến phía trước. Không thể không nói Vệ Tông quá cẩn thận, cho dù có một chút khả năng để đối phương lật bàn, Vệ Tông cũng khó có khả năng phạm sai lầm như vậy. Cho nên, lúc này Vệ Tông đơn giản là chú ý cẩn thận đến cực hạn. Đối diện Vệ Tông cẩn thận như vậy, bát tinh cường giả kia cũng không có biện pháp. Nói thật, Vệ Tông vốn tính cách đã cẩn thận như vậy. Bởi vậy, ở thời điểm này ôm ý nghĩ như vậy, căn bản là không có bất kỳ sai lầm nào. Còn bát tinh cường giả đối diện lúc này bất đắc dĩ đến cực hạn. Nói thật, sau khi trải qua vụ tự bạo ban đầu, lý trí của hắn cũng dần dần biến mất khỏi cơn điên cuồng đó. Dù sao, vì quá điên cuồng, nên lực lượng của hắn đã tích lũy đến cực hạn, thậm chí nhục thân của hắn cũng không thể gánh được lực lượng của mình. Sau đó mới dẫn đến tự bạo như vậy, sau khi sức mạnh tự bạo đi qua, sự điên cuồng trong mắt hắn cũng dần dần tan đi, bởi vì không tán đi được loại điên cuồng này, sức mạnh trên người hắn đã căn bản không chịu nổi. Cho nên, đến tình trạng này, sau khi hắn điên cuồng tán đi, hắn cũng dần dần hiểu ra ý nghĩ của mình, vị trí và tình trạng hiện tại của mình. Khi nhận thức được tình trạng hiện tại, hắn không thể không thừa nhận rằng lòng mình đã nguội lạnh. Bởi vì, theo hắn thấy, hiện tại mình có chút khó xoay sở, bởi sức mạnh vừa rồi quá lớn, do quá mức điên cuồng, tương đương với gấp 20 lần sức mạnh của bát tinh cường giả cũng không thể làm gì được Vệ Tông. Theo lý thuyết, át chủ bài lớn nhất của mình cũng không thể đối phó Vệ Tông. Huống chi là hiện tại, đơn giản là không có bất kỳ biện pháp nào để đối phó Vệ Tông. Chẳng phải hắn tự coi nhẹ mình, mà là hắn thật sự cảm thấy mình bây giờ hoàn toàn không có cách nào đối phó Vệ Tông. Bởi vì sau một lần điên cuồng và tự bạo vừa rồi, nhục thân của hắn đã hoàn toàn bị hủy diệt. Hiện tại hắn không có nhục thân, lực lượng của mình cũng không cách nào chịu tải. Điều đó có nghĩa là lực lượng của hắn bây giờ rất hư nhược. Đặc biệt là sau vụ tự bạo kinh khủng vừa rồi, lực lượng của hắn bị tạc nát hơn phân nửa. Hơn nữa quan trọng nhất là không có nhục thân khiến thần hồn của hắn mất đi chỗ dựa. Cũng có nghĩa là lúc này hắn có chút yếu ớt. Quan trọng hơn, sức mạnh cũng chỉ còn lại một chút. Trạng thái này rất khó đối phó Vệ Tông. Đừng nói trạng thái bây giờ, ngay cả khi sức mạnh của hắn mạnh nhất, tương đương với gấp 20 lần sức mạnh của bát tinh cường giả cũng không thể đối phó Vệ Tông. Lúc đó, với tình trạng mạnh mẽ như vậy, hắn còn không có cách nào đối phó Vệ Tông, huống chi là hiện tại, bây giờ, với chưa đến 3 thành sức mạnh, muốn đối phó Vệ Tông thật sự quá khó khăn, vì vậy, nếu không đối phó được Vệ Tông thì chỉ có thể chờ đợi Vệ Tông phạm sai lầm. Theo lý thuyết, nếu Vệ Tông sơ ý một chút đi tới trước mặt hắn, thì hắn có thể dựa vào những sức mạnh mà vừa rồi hắn phát tiết ra ngoài để tấn công Vệ Tông. Dù toàn bộ lực lượng đã phát tiết ra ngoài, nhưng không có nghĩa là hắn không thể vận dụng sức mạnh giữa thiên địa này. Dù sao những sức mạnh đã phát tiết ra vẫn thuộc về hắn. Hắn vẫn có thể khống chế một bộ phận, chỉ cần Vệ Tông sơ ý một chút đi tới bên cạnh hắn. Hắn có thể trực tiếp vận dụng những lực lượng này để đánh giết Vệ Tông. Đây là cơ hội duy nhất của hắn, có thể nói đây chính là cơ hội cuối cùng còn lại. Cũng là điểm duy nhất có thể lật bàn của hắn, nhưng rất tiếc, Vệ Tông đã sớm nhìn thấu tất cả. Vệ Tông vốn là một người 10 phần cẩn thận, làm việc rất chu đáo. Đối mặt với tình huống này, Vệ Tông thà chậm một chút để đánh giết bát tinh cường giả này chứ không tùy tiện xông lên. Bởi vì Vệ Tông biết lúc này bát tinh cường giả vẫn có sức phản kháng nhất định. Bản thân tuyệt đối sẽ không cố ý mạo hiểm. Cho nên, sau khi Vệ Tông đã cẩn trọng đến mức này, bát tinh cường giả này cũng coi như là bất lực. Hắn đã hiểu vì sao Vệ Tông khó chơi đến vậy. Vệ Tông thật sự quá cẩn thận, kỳ thực là cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng, biết thận trọng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiến lên. Đây chính là Vệ Tông. Cho nên, đến tình trạng này, bát tinh cường giả này cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn biết mình bây giờ căn bản không đối phó được Vệ Tông. Nhưng dù đã đến tình trạng này, hắn vẫn không cảm thấy Vệ Tông có thể đánh giết mình. Điểm này không phải vì hắn quá tự đại, mà là vì bản thân hắn là một tôn bát tinh cường giả. Ít nhiều vẫn có một phần kiêu ngạo của bát tinh cường giả. Theo lý thuyết, hắn cho rằng mình dù sao cũng là một tôn bát tinh cường giả. Mặc kệ đối phương có yêu nghiệt đến đâu, dù có nhiều thủ đoạn vô tận, cũng không thể trực tiếp đánh chết mình. Phải biết bát tinh và thất tinh có sự khác biệt trời vực. Mình dù bị thương nghiêm trọng đến đâu, sức mạnh có bị suy yếu đến cực hạn, cũng tuyệt đối không phải là thứ mà thất tinh cường giả có thể đối phó được. Đừng thấy Vệ Tông có nhiều thủ đoạn, có nhiều phương pháp có thể hạn chế mình, nhưng những phương pháp đó chỉ có thể hạn chế mình, có thể hơi chống lại mình một chút, chứ muốn dựa vào những phương pháp đó giết mình, mình có đứng yên ở đây, Vệ Tông cũng đừng hòng làm được. Chương 2665, sắp đặt, đây chính là ý nghĩ của bát tinh cường giả này, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn có ý nghĩ như vậy cũng không có gì kỳ lạ. Thậm chí ý nghĩ này không hoàn toàn sai, nếu là thất tinh cường giả bình thường, thì căn bản không thể sát hại bát tinh cường giả. Đừng nói sát hại, làm bị thương một sợi tóc của bát tinh cường giả cũng không làm được. Dù bát tinh cường giả trước mặt có bị thương đến đâu, không ổn đến đâu, cũng đừng hòng giết được hắn. Đây là sự chênh lệch lớn nhất giữa bát tinh và thất tinh cường giả. Sự chênh lệch này không thể san bằng bằng một chút thủ đoạn hay tình huống đặc biệt nào đó. Nhưng Vệ Tông không giống vậy, hắn căn bản không phải thất tinh cường giả bình thường. Vệ Tông không thể dùng lẽ thường để giải thích, lúc này Vệ Tông có được lực lượng kinh khủng, quan trọng hơn là bản thân hắn đã là một tôn cường giả tiếp cận vô địch. Đối với Vệ Tông lúc này, thủ đoạn của hắn thật sự rất nhiều, quan trọng hơn là hắn nắm giữ sức mạnh thời không. Sức mạnh thời không này thật khó lường, rất khó tưởng tượng lực lượng đó rốt cuộc mạnh đến mức nào. Vì vậy, ngay cả bát tinh cường giả này cũng không hiểu rõ, kỳ thực điều duy nhất hắn kiêng kỵ là cái gọi là sức mạnh thời không của Vệ Tông. Nhưng kiêng kỵ thì kiêng kỵ, hắn vẫn không cho rằng bản thân có thể bị Vệ Tông đánh giết, hoặc Vệ Tông có thể dùng sức mạnh thời không để giết chết mình. Đây là một chuyện không thực tế, còn đối với Vệ Tông, hắn không quan tâm bát tinh cường giả này nghĩ gì, vì hắn căn bản không quan tâm, lúc này Vệ Tông chỉ đang nghĩ cách giết chết bát tinh cường giả. Còn những thứ khác hắn không bận tâm, bát tinh cường giả này nghĩ gì là việc của hắn, Vệ Tông không thèm quan tâm, cho nên, khi Vệ Tông nghĩ vậy, sức mạnh bên người bát tinh cường giả đối diện đã bắt đầu bị những vòng xoáy thời không liên tục trong thiên địa hút vào từng chút một, cuối cùng toàn bộ đều bị dẫn ra bên ngoài. Đến tình trạng này, ngày càng nhiều sức mạnh bị hút đi, lực lượng kinh khủng do bát tinh cường giả tự bạo tạo ra giờ đã bị Vệ Tông hấp thu gần hết. Theo lý thuyết, lúc này trong lồng giam thời không, sức mạnh do hắn tự bạo tạo ra trước đó đã không còn. Hiện tại, bát tinh cường giả này chỉ còn lại thần hồn và chưa đến ba thành sức mạnh của bát tinh cường giả. Có thể nói, hắn đang ở tình trạng nguy hiểm và yếu ớt nhất. Thấy cảnh này, Vệ Tông gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Quả nhiên không ngoài dự liệu, tình huống hiện tại mới là điều hắn muốn nhất. Theo lý thuyết, bát tinh cường giả này trước kia vì muốn giết Vệ Tông mà lâm vào điên cuồng, cuối cùng lại tự đưa mình vào hoàn cảnh hiện tại. Thật sự, theo Vệ Tông thấy, nếu bát tinh cường giả này không lâm vào điên cuồng, mà ngay từ đầu ôm ý định liên tục né tránh Vệ Tông, chỉ để kéo dài thời gian, thì Vệ Tông thật sự không có cách nào bắt được hắn. Dù sao đối phương là bát tinh cường giả, lực lượng của đối phương quá mạnh, Vệ Tông không có cách nào trong thời gian ngắn đánh chết đối phương. Đây là do thực lực của Vệ Tông quyết định, dù có sức mạnh thời không hỗ trợ, cũng không thể nhanh chóng đánh giết bát tinh cường giả đối diện. Vì vậy, trong tình huống bình thường Vệ Tông không giết được đối phương, chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn đặc thù để ép đối phương phạm sai lầm, hoặc là Vệ Tông cố ý ép đối phương lâm vào điên cuồng, để rồi tự mình hủy hoại bản thân, khiến lực lượng của mình nổ tung, đến mức lâm vào tình trạng hiện tại. Thực ra, Vệ Tông cố ý trêu đùa đối phương, cố ý hấp thu lực lượng của đối phương để làm đối phương tức giận. Mục đích là để chọc tức đối phương, để đối phương lâm vào tình cảnh điên cuồng như vậy. Vệ Tông biết lực lượng của đối phương mang tính điên cuồng. Vì vậy nếu thật sự bị chọc giận, hắn sẽ không quan tâm, để bản thân lâm vào tình cảnh điên cuồng. Nói như vậy, bát tinh cường giả bình thường dù bị chọc tức đến đâu, trong lòng vẫn còn lý trí, nhưng bát tinh cường giả này thì không như vậy. Vệ Tông sở dĩ chọn hắn chính là vì điểm này, chính là vì lực lượng điên cuồng của hắn. Bát tinh cường giả bình thường dù có phẫn nộ đến đâu, dù có điên cuồng đến đâu, vẫn sẽ duy trì lý trí, để đối phương hoàn toàn mất lý trí là điều không thực tế. Nhưng bát tinh cường giả này bản thân có sức mạnh điên cuồng. Khi hắn thực sự trở nên điên cuồng, hắn sẽ mất hết lý trí, đồng thời lực lượng của hắn cũng sẽ tăng lên một cách điên cuồng. Đây là đặc điểm lớn nhất của hắn, cũng là điểm cao minh trong sức mạnh của hắn, nhưng đồng thời, cái gọi là điểm cao minh này, theo Vệ Tông thấy, lại là một nhược điểm lớn, một nhược điểm mà Vệ Tông có thể lợi dụng. Vì vậy, ngay từ đầu Vệ Tông đã thiết lập sẵn kế hoạch này. Hoặc có lẽ ngay từ đầu Bát Tinh cường giả này đã rơi vào cái bẫy mà Vệ Tông giăng ra. Có thể nói, Vệ Tông đã chuẩn bị vô số thứ, từng bước một, cẩn trọng từng bước, cố ý dẫn Bát Tinh cường giả này vào cái cục do chính mình bày ra. Đáng tiếc, gã này không biết, còn tưởng rằng Vệ Tông tìm đến mình chỉ đơn thuần là vì mình thực lực yếu, xem thường mình, nhưng thực tế Vệ Tông làm mọi thứ đều có sự suy tính chặt chẽ. Theo lý thuyết, Vệ Tông đã tính toán kỹ lưỡng trước khi tìm đến hắn, đã tìm ra người thích hợp nhất, sau đó trong lòng vạch ra một đại cục như vậy, từng bước một dẫn dắt gã này từ từ bước vào. Thật sự, ngay từ khi tiến vào lồng giam thời không, Bát Tinh cường giả này đã rơi vào cái cục do Vệ Tông bày ra. Hơn nữa, mỗi bước đi của gã đều nằm trong dự liệu của Vệ Tông. Có thể nói, ngay từ đầu gã này đã bị Vệ Tông nắm mũi dẫn đi. Vì vậy, gã này thua không hề oan. Có thể gã cho rằng Vệ Tông có thể dồn ép gã đến tình trạng này chỉ là vì vận may. Nhưng thực tế làm gì có cái gọi là vận may, chẳng qua là vì Vệ Tông đã chuẩn bị nhiều hơn. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Vệ Tông biết rõ sức mạnh của gã này, còn gã này thì căn bản không có bất kỳ hiểu biết nào về Vệ Tông. Hơn nữa hắn căn bản xem thường Vệ Tông, cũng không cho rằng Vệ Tông có thể làm bị thương mình. Cho nên, trong tình thế hữu tâm tính vô tâm, gã này rơi vào hoàn cảnh hiện tại chỉ có thể coi là đáng đời. Chương 2666, suy yếu. Cho nên, gã này bây giờ rơi vào tình cảnh này thật sự không thể trách người khác. Chỉ có thể trách chính mình, trách mình quá sơ suất, ngay từ đầu đã không để mắt đến Vệ Tông, cuối cùng rơi vào bẫy của Vệ Tông. Còn Vệ Tông thì sao? Ngay từ đầu đã hết sức coi trọng gã này, từng bước một bày ra một đại cục, sau đó cẩn trọng từng bước, trực tiếp dẫn gã này vào bẫy của mình. Trong tình thế hữu tâm tính vô tâm, gã này rơi vào kết cục này cũng không oan uổng. Có thể hắn cảm thấy mình rất oan uổng, nhưng thực tế hắn đáng đời. Ai bảo hắn xem thường Vệ Tông? Nếu ngay từ đầu hắn coi trọng Vệ Tông, thì Vệ Tông muốn dồn ép hắn đến tình trạng này thực sự không dễ dàng như vậy. Vì Vệ Tông dù lợi hại đến đâu, thực lực của hắn vẫn bị giới hạn. Vệ Tông bây giờ dù có lợi hại đến đâu cũng chỉ là thất tinh cường giả. Dù sao hắn không phải là bát tinh cường giả, thực lực có thể phát huy vẫn rất hạn chế, dù có nhiều thủ đoạn hơn nữa, nhưng vì cảnh giới của mình không theo kịp, những thủ đoạn đó rất khó phát huy uy lực lớn nhất. Vì vậy, nếu gã này có thể cẩn thận hơn một chút, thì Vệ Tông muốn đối phó hắn sẽ vô cùng khó khăn. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng chậm rãi lắc đầu, gã này bây giờ biến thành như vậy, chỉ có thể coi là tự mình đáng đời. Vì vậy, lúc này trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng. Đối với Vệ Tông lúc này, thực lực của người này đã suy yếu đến cực hạn. Theo lý thuyết, đến tình trạng này, cuối cùng đã đến lúc Vệ Tông có thể động thủ. Thực ra, trước đó dù gã này trải qua vụ nổ kịch liệt, cơ thể đã bị trọng thương, nhưng đến lúc đó Vệ Tông vẫn chưa động thủ với hắn. Vì Vệ Tông quá cẩn thận, xung quanh vẫn còn sức mạnh còn sót lại của gã này. Cho nên, Vệ Tông lúc đó không muốn lập tức động thủ, mà đợi đến bây giờ, đợi đến khi những sức mạnh còn sót lại này toàn bộ bị tiêu hao gần hết, Vệ Tông mới dự định động thủ. Chỉ có thể nói Vệ Tông thật sự quá cẩn thận, thậm chí đã cẩn thận đến mức cực hạn. Bởi vậy, ở thời điểm này, việc Vệ Tông nhìn thấy ra hỏa này, cơ thể bên cạnh mất hết sức mạnh, toàn bộ đều tiêu tan, lúc này Vệ Tông cuối cùng có thể triệt để thả lỏng. Bây giờ, tiếp đó bắt đầu làm những việc mình muốn làm. Bởi vậy, nghĩ tới đây, Vệ Tông cũng không còn do dự, bởi vì thời gian trễ nải trước đó đã quá nhiều rồi. Hắn bây giờ cũng không biết không gian lồng giam của mình còn có thể chống đỡ bao lâu. Bây giờ, thừa dịp không gian lồng giam còn có thể chống đỡ, nhanh chóng giải quyết ra hỏa này đi, bằng không, một khi không gian lồng giam của mình không còn cách nào duy trì hình dạng này, vậy có nghĩa là không gian lồng giam cuối cùng sẽ hoàn toàn phá vỡ. Chính mình sẽ lộ ra trước mặt những cường giả bát tinh kia. Nếu đạt đến tình trạng đó, thì tuyệt đối không phải tin tức tốt. Cho nên, nói đến tình trạng này, đối với Vệ Tông lúc này mà nói, điều hắn cần làm là đánh giết cái gọi là cường giả bát tinh trước mặt. Lúc này, trên thân thể ra hỏa này đã đầy thương thế, nhục thể của hắn đã biến mất, thần hồn của hắn trông có vẻ lung lay sắp đổ. Nhưng thực tế, mặc dù hắn trông bị thương rất nặng, và trên thực tế cũng bị thương rất nặng, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không còn bất kỳ sức phản kháng nào. Hắn vẫn giữ lại không sai biệt lắm 3 phần thực lực. Thực lực như vậy kỳ thực rất khủng bố, dù sao, dù chỉ là 3 phần thực lực của cường giả bát tinh, thì cũng là cường giả bát tinh, đối mặt với cường giả thất tinh tầm thường, hắn vẫn có thể dùng một ngón tay nghiền chết đối phương. Đó chính là sự chênh lệch cực lớn về thực lực, nhưng nói đi nói lại, đối mặt với cường giả thất tinh tầm thường, hắn tự nhiên có thể dùng một ngón tay nghiền chết đối phương. Nhưng nếu thật sự đối mặt với cường giả thất tinh có thực lực khủng bố như Vệ Tông, muốn đánh giết Vệ Tông trực tiếp là điều không thể. Huống chi lúc này gia hỏa này đang ở trong không gian lồng giam của Vệ Tông. Nhờ vào sự trợ giúp của không gian lồng giam, Vệ Tông có thể làm rất nhiều việc. Sức mạnh của không gian lồng giam vô cùng đáng sợ, tác dụng hạn chế cũng hết sức phong phú. Bởi vậy, gia hỏa này muốn chống lại Vệ Tông trong thời gian ngắn vẫn còn có chút khó khăn. Bởi vậy, lúc này mới là thời điểm Vệ Tông cho là thích hợp nhất để ra tay. Bởi vì ở thời điểm này, Vệ Tông cảm thấy thực lực của mình đã có thể đối đầu với cường giả bát tinh. Nếu như là trước đây, Vệ Tông đã cảm thấy đối phương dù có bị trọng thương, mình cũng rất có thể không phải là đối thủ, nhưng bây giờ dù sao cũng là trong không gian lồng giam. Nhờ vào sức mạnh không gian trong lồng giam, Vệ Tông cảm thấy vẫn có thể đối đầu với đối phương. Bởi vậy, nghĩ tới đây, Vệ Tông cũng không có bất kỳ do dự nào, hắn trực tiếp hơi lóe lên thân thể, sau đó liền đi tới trước người cường giả bát tinh này. Lúc này, khi cường giả bát tinh nhìn thấy Vệ Tông đi tới trước mặt mình, lông mày hắn khẽ nhíu lại, tiếp đó trong ánh mắt lộ ra một chút tức giận, hắn tự nhiên nhìn ra được ý của Vệ Tông, gia hỏa Vệ Tông này muốn động thủ với mình, cũng chính là nói đối phương bây giờ muốn lập tức giết mình. Nghĩ tới đây, cường giả bát tinh này cũng không khỏi sinh ra phẫn nộ kịch liệt. Phải biết, hắn là cường giả bát tinh đường đường, cảnh giới của hắn kinh khủng đến mức nào, nhưng lúc này lại bị một gia hỏa như Vệ Tông trực tiếp tìm tới cửa, muốn động thủ với mình, sao hắn có thể nhịn được? Hắn tuyệt đối không thể nhịn được, nhưng hết lần này tới lần khác, bây giờ hắn dù có không nhịn được cũng căn bản không làm gì được. Bởi vì Vệ Tông lúc này nhìn hắn, đã lộ ra một tia ánh mắt không có ý tốt, mà gia hỏa này bây giờ dù muốn cứng đối cứng với Vệ Tông, nhưng hắn cũng cảm nhận sâu sắc được sức mạnh của mình lúc này đang suy yếu. Huống chi đây là trong không gian lồng giam của Vệ Tông. Vệ Tông có thể khống chế rất nhiều sức mạnh, Vệ Tông có thể khống chế sức mạnh thời không, tiếp đó vô số sức mạnh thời không bắt đầu tác dụng lên người hắn, khiến cho tư duy của hắn trở nên chậm chạp. Nhục thân của mình trở nên vô cùng chậm chạp, bất kể làm gì thời gian đều trở nên hết sức chậm chạp. Bởi vậy, đến tình trạng này, hắn đột nhiên phát hiện muốn chống lại Vệ Tông thực ra là một chuyện tương đối khó. Nếu như lúc trước, khi mình ở đỉnh phong, bằng vào sức mạnh cường đại của mình, còn có thể cưỡng ép thoát khỏi sự quấn quanh của sức mạnh thời gian của Vệ Tông. Chương 2667, uy hiếp, nhưng mà rất đáng tiếc, đến tình trạng này, muốn dựa vào lực lượng của mình để thoát khỏi sức mạnh thời không của Vệ Tông quấn quanh. Đây đã là một việc cơ bản không thể làm được. Bởi vì lực lượng bây giờ của hắn chỉ còn lại chưa đến 3 phần so với thời kỳ toàn thịnh. 3 phần sức mạnh, dù nhìn qua vẫn còn khá nhiều, nhưng đừng quên, lúc này trên người hắn đang chịu trọng thương, với thân thể bị trọng thương, sức mạnh hắn có thể phát huy ra thực chất chưa tới 3 phần. Với lực lượng như vậy, muốn thoát khỏi ảnh hưởng của thời không chi lực của Vệ Tông thực sự rất khó. Dù sao, sức mạnh thời không dù nói thế nào, cũng là một trong những sức mạnh mạnh nhất, chí cao nhất trong vô số thế giới. Bởi vậy, ở thời điểm này, dù là cường giả bát tinh, cũng cảm nhận được một hồi bất đắc dĩ, hắn cảm nhận sâu sắc được Vệ Tông khó chơi đến mức nào. Vệ Tông thật sự là người thận trọng, từng bước một, chỉ cần tìm được một sơ hở của ngươi sẽ trực tiếp ra tay với ngươi. Không chết không thôi, hắn nắm lấy sơ hở này, tiếp đó không ngừng hạ tử thủ, thẳng đến khi ngươi chết mới thôi. Đây chính là Vệ Tông, sức mạnh cường đại của Vệ Tông. Bởi vậy, ở thời điểm này, ngay cả trong mắt cường giả bát tinh cũng lộ ra một tia chán chường. Mặc dù hắn là cường giả bát tinh, nhưng lúc này hắn thực sự cảm nhận sâu sắc được cái gì gọi là tuyệt vọng. Cái gì gọi là áp lực cường đại, lúc này, Vệ Tông mang đến cho hắn chính là cảm giác như vậy. Rõ ràng Vệ Tông chỉ là cường giả thất tinh, nhưng áp lực Vệ Tông gây ra, sự tuyệt vọng mang đến cho hắn còn mạnh hơn nhiều so với nhiều cường giả bát tinh khác. Bởi vậy, ở thời điểm này, ngay cả cường giả bát tinh này cũng cảm nhận được sự bất lực sâu sắc. Lúc này trong ánh mắt hắn toàn là sự mờ mịt, đã có chút không biết phải làm gì bây giờ. Nếu như là trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không lộ ra vẻ mặt như vậy, nhưng bây giờ, khi hắn thực sự đối mặt với Vệ Tông, hắn đột nhiên phát hiện thực lực của Vệ Tông thực sự có chút vượt quá dự liệu của mình. Trong ánh mắt hắn vừa mờ mịt lại vừa có chút phẫn nộ. Đó là một vẻ mặt hết sức phức tạp, nhưng chính vẻ phức tạp đó đã biểu hiện rất tốt tâm trạng của hắn lúc này. Lúc này, tâm trạng của hắn giống như vẻ mặt của hắn vậy, vô cùng phức tạp. Một mặt, hắn rất phẫn nộ, cảm thấy rất khuất nhục. Mình là một cường giả bát tinh đường đường, lại bị một cường giả thất tinh như Vệ Tông tìm tới cửa. Đối phương thế mà coi thường thực lực của mình, muốn dùng mình để khai đao, muốn giết mình. Điều này đối với hắn mà nói có thể nói là vô cùng nhục nhã. Hắn chưa từng nhận phải sự khuất nhục lớn như vậy. Bởi vậy, lúc này hắn vô cùng tức giận, nhưng sau sự tức giận lại là một chút mờ mịt, bởi vì hắn biết rõ thực lực của Vệ Tông kinh khủng đến mức nào. Hắn cũng biết rõ với năng lực của mình bây giờ, rất khó chống lại Vệ Tông. Theo lý, Vệ Tông muốn dùng mình khai đao thì cũng là lẽ đương nhiên. Vệ Tông cũng có sự tự tin và chắc chắn của mình. Cứ như vậy, tình hình trở nên tương đối lúng túng. Hắn là một cường giả bát tinh đường đường mà lại phát hiện mình thật sự đánh không lại Vệ Tông. Một cường giả thất tinh, điều này khiến trong lòng hắn sinh ra một tia sợ hãi. Bởi vậy, chính trong tâm trạng phức tạp này, sợ hãi, phẫn nộ, căng thẳng và mờ mịt, đủ loại cảm xúc khác nhau, toàn bộ hội tụ trong lòng hắn, đến chính hắn cũng không nói được tâm trạng của mình phức tạp đến mức nào. Cho nên, lúc này sắc mặt của hắn còn phức tạp hơn cả nội tâm. Trên mặt hắn đã xuất hiện đủ loại vẻ mặt lộn xộn. Lúc này, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Tự nhiên cũng biết đối phương đang nghĩ gì, Thật ra, Vệ Tông có thể hiểu được loại biểu cảm phức tạp này của cường giả bát tinh. Đối với Vệ Tông, hắn thực sự rất hiểu cường giả bát tinh này. Biểu hiện lúc này của hắn, Vệ Tông cũng hiểu rõ ý của đối phương. Đối phương rõ ràng ánh mắt của hắn mang theo vẻ hỗn độn. Điều đó cho thấy trong lòng hắn một mặt cảm thấy bị Vệ Tông khuất nhục, mặt khác lại e ngại thực lực của Vệ Tông. Đúng vậy, chính là e ngại, trong lòng hắn vừa có sự kiêu ngạo của cường giả bát tinh, đồng thời lại biết rõ thực lực của Vệ Tông rất mạnh. Hai loại tâm trạng này xung đột lẫn nhau, cho nên mới dẫn đến vẻ mặt phức tạp như vậy. Bất quá, Vệ Tông hiểu thì hiểu, nhưng hắn không định cứ như vậy mà buông tha cho cường giả bát tinh trước mặt. Dù sao, đối với Vệ Tông mà nói, mục đích của hắn khi đến thế giới này là vì lực lượng vận mệnh. Mà muốn có được lực lượng vận mệnh, tăng cường thực lực của mình là mấu chốt. Lúc này, chỉ cần giết cường giả bát tinh này, liền có thể tăng thực lực của mình lên bát tinh. Theo lý thuyết, mục đích của Vệ Tông sẽ tiến thêm một bước rất lớn. Bởi vậy, đến tình cảnh này, Vệ Tông còn có lý do gì mà không đánh giết cường giả bát tinh này chứ? Vậy nên, mặc kệ cường giả bát tinh này đang nghĩ gì, Vệ Tông thực sự không quan tâm, hắn cũng lười bận tâm gia hỏa này đang nghĩ gì, có mục đích thế nào. Lúc này, mục đích của Vệ Tông rất đơn giản, chỉ có một, đó chính là trực tiếp giết cường giả bát tinh này, ngoài ra không còn lựa chọn nào khác. Bởi vậy, nghĩ tới đây, trong ánh mắt Vệ Tông, một đạo quang mang chói mắt lóe lên, ngay sau đó, hắn đã đến trước mặt cường giả bát tinh. Sau một khắc, Vệ Tông không hề do dự, trực tiếp vung một cái tát về phía cường giả bát tinh đối diện. Trong cái tát này, sức mạnh thời không không ngừng vờn quanh. Dù sao, đối với Vệ Tông bây giờ mà nói, lực lượng thời không là sức mạnh mạnh nhất hắn có thể vận dụng, cũng là sức mạnh có khả năng gây tổn thương cho cường giả bát tinh đối diện nhất. Nếu dùng lực lượng khác, muốn làm bị thương cường giả bát tinh đối diện vẫn còn hơi khó. Dù sao, người ta là cường giả bát tinh, tuyệt đối không phải loại tạp ngư có thể tùy tiện bị đánh chết. Bởi vậy, nghĩ tới đây, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng. Ở thời điểm này, Vệ Tông cũng không ngừng hành động, Vệ Tông không ngừng muốn đánh giết cường giả bát tinh đối diện. Mà cường giả bát tinh kia, khi thấy thủ đoạn của Vệ Tông tàn nhẫn và âm hiểm như vậy, trên thân thể hắn cũng nhanh chóng trở nên căng thẳng. Nếu là cường giả thất tinh bình thường, đương nhiên sẽ không khiến hắn căng thẳng như bây giờ, nhưng Vệ Tông không giống như những cường giả thất tinh tầm thường. Vệ Tông mang đến cho hắn sự uy hiếp thật sự quá lớn. Chương 2668, không cách nào đối kháng. Không thể không nói, Vệ Tông và cường giả thất tinh bình thường là hoàn toàn khác nhau. Vệ Tông có thể mang đến cho hắn sự uy hiếp lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy, ở thời điểm này, trong ánh mắt Vệ Tông cũng lóe lên một tia sáng. Ngay sau đó, một cái tát trực tiếp áp sát thân thể người này. Và khi cảm nhận được cái tát của Vệ Tông, gia hỏa này cũng cảm nhận sâu sắc được áp lực mạnh mẽ đến cực điểm mà Vệ Tông có thể mang lại. Và ở thời điểm này, Vệ Tông chỉ thản nhiên liếc nhìn gia hỏa này. Hắn biết gia hỏa này bây giờ không dám đối đầu trực diện với mình, nên Vệ Tông đã tăng tốc tay thêm vài phần. Đồng thời, trên bàn tay Vệ Tông, sức mạnh thời không bắt đầu không ngừng vận chuyển. Và ngay sau khi Vệ Tông làm tất cả những điều này, cường giả bát tinh đối diện Vệ Tông cảm nhận được một chưởng cực kỳ kinh khủng của Vệ Tông. Hắn cũng nhanh chóng hành động, hắn tự nhiên sẽ không chịu khuất phục như vậy. Lúc này, cảm nhận được sức mạnh kinh khủng trong chưởng của Vệ Tông, gia hỏa này cũng cảm nhận sâu sắc được sự khó chơi của Vệ Tông. Bởi vậy, ngay lúc đó, hắn gần như không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lùi lại, muốn né tránh cái tát của Vệ Tông trong thời gian ngắn. Nhưng rất đáng tiếc, Vệ Tông đã sớm dự liệu được động tác của hắn. Quả nhiên, sau khi Vệ Tông ra tay, gia hỏa này ngay lập tức muốn bỏ chạy. Tất cả những điều này vừa vặn nằm trong dự tính của Vệ Tông. Bởi vậy, ở thời điểm này, trên bàn tay Vệ Tông, sức mạnh thời không bắt đầu điên cuồng vận chuyển, một đạo lại một đạo sức mạnh thời không bắt đầu xuyên qua không gian, đồng thời ổn định tất cả thời không xung quanh. Và cường giả bát tinh này muốn trốn thoát khỏi thủ đoạn của Vệ Tông, nhưng rất rõ ràng, hắn trực tiếp bị Vệ Tông giữ cố định tại chỗ, căn bản không thể động đậy. Bởi vậy, ở thời điểm này, trên mặt gia hỏa này mang một chút kinh hoàng, hắn phát hiện mình căn bản không trốn thoát được. Thủ đoạn của Vệ Tông thực sự quá quỷ dị, đã giữ hắn hoàn toàn bất động ở giữa không trung, không còn bất kỳ động tác nào. Lúc này, Vệ Tông trực tiếp một cái tát, hung hăng đánh vào ngực đối phương. Không thể không nói, cái tát của Vệ Tông thực sự hung ác và tàn nhẫn, mang đầy sức mạnh kinh khủng. Sau khi cái tát hung hăng đánh trúng ngực người này, sắc mặt hắn đã trở nên vô cùng khó coi. Lúc này, cường giả bát tinh này phải biết rằng hắn căn bản không có thân thể của mình. Hắn lúc này chỉ còn lại thần hồn, và cái tát của Vệ Tông đánh trực tiếp vào ngực thần hồn của đối phương. Khi cái tát của Vệ Tông xuyên qua cơ thể hắn, thân thể của đối phương trong nháy mắt trở nên hư ảo hơn. Dù sao cũng là thân thể ngưng tụ từ thần hồn, cái tát này trực tiếp xuyên qua thần hồn của hắn, cũng tức là đánh tan rất nhiều sức mạnh trên thần hồn của hắn, khiến thần hồn của hắn trở nên hư nhược hơn. Mặc dù nhìn qua chỉ hư nhược một chút, cũng không gây ra thương thế nghiêm trọng gì, nhưng sự hư nhược một chút này cũng có thể nói lên một số vấn đề. Lúc này, sắc mặt Vệ Tông lộ vẻ dữ tợn, còn đối phương, bát tinh cường giả lại tỏ ra sợ hãi. Nguyên nhân chính là ở chỗ thần hồn của bát tinh cường giả này trở nên hư ảo đi nhiều, yếu ớt hẳn, điều này đã quá rõ ràng, nếu người bình thường không nhận ra thì thôi, nhưng cả vệ tông lẫn bát tinh cường giả kia đều hiểu rõ hết thảy có nghĩa gì. Thực ra rất đơn giản, thần hồn của bát tinh cường giả dù bị trọng thương, nhưng dù sao cũng là thần hồn của một bát tinh cường giả. Có sức mạnh tuyệt cường, những thủ đoạn tầm thường không thể làm tổn hại được. Có thể nói, dù bát tinh cường giả này chỉ còn một đạo thần hồn thì đạo thần hồn đó vẫn rất kiên cố, gần như vạn kiếp bất diệt. Một thần hồn đáng sợ như thế, các thủ đoạn thông thường đừng mong làm thương tổn hắn, nhưng vệ tông thì khác, một trường của y có sức mạnh kinh khủng đến cực hạn, trực tiếp đánh xuyên qua, đánh tan rất nhiều sức mạnh trong thần hồn của hắn, khiến bát tinh cường giả này lâm vào suy yếu sâu sắc. Lúc này, linh hồn hắn đã hư nhược đi nhiều. Vệ tông nhìn bát tinh cường giả đối diện, nụ cười dữ tợn vẫn nở trên mặt, thật lòng, ngay cả y cũng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy. Một tát của mình lại đánh thần hồn đối phương hư nhược đến thế, thật sự gây thương tích cho hắn, mà đã có thể gây thương tích thì mọi việc đều trở nên dễ dàng. Nghĩ đến đây, vẻ dữ tợn trên mặt vệ tông càng thêm đáng sợ, bởi vậy lúc này, vệ tông hơi nhếch mép, thật sự, y không ngờ mình giờ lại mạnh đến vậy, y vốn nghĩ có thể chống lại đối phương, nhưng thực tế vẫn có chút vấn đề. Nhưng không ngờ sau khi không ngừng hấp thụ lực lượng của đối phương, vệ tông đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, dù còn kém xa một bát tinh cường giả thực thụ, nhưng đã kẹt ở giữa giới hạn thất tinh và bát tinh. Trong cảnh giới này, vệ tông đã đến gần vô hạn một bát tinh cường giả bình thường. Cho nên, khi bát tinh cường giả này bị trọng thương, sức mạnh chỉ còn chưa đến ba thành, chỉ còn một đạo thần hồn, vệ tông vẫn có thể gây thương tích cho hắn, chỉ cần có thể gây thương tích thì mọi việc đều dễ dàng. Vì vậy, lúc này vệ tông hơi bẻ cổ, rồi lại nhìn bát tinh cường giả cách đó không xa, sức mạnh thời không trong lòng bàn tay y bắt đầu vận chuyển cực nhanh. Nếu một tát có thể khiến đối phương chịu thêm thương tích nghiêm trọng, y sẽ liên tục công kích, vệ tông phải liên tục hành động để đối phương cảm nhận rõ sự cường đại của mình. Nghĩ vậy, vệ tông dậm chân, lóe lên giữa không trung, đến khi xuất hiện trở lại, vệ tông đã đứng trước mặt bát tinh cường giả. Đối diện với thủ đoạn kinh khủng của vệ tông, dù là bát tinh cường giả này cũng cảm thấy khó chống đỡ. Sức mạnh của vệ tông thật sự khiến hắn có chút không chịu nổi. Nếu là thời kỳ đỉnh phong, đối mặt với thủ đoạn này của vệ tông, hắn cũng chỉ cảm thấy khó nhằn, chứ không nghĩ sẽ bị nguy hại gì lớn, nhưng bây giờ thì khác, thời thế đã thay đổi, lúc này, lực lượng của hắn đã suy yếu, khi đối mặt với thủ đoạn kinh khủng của vệ tông, hắn chỉ cảm thấy áp lực khó tả và sự tuyệt vọng không thể đối kháng. Chương 2669, từng bước xâm chiếm. Đúng vậy, đến tình trạng này, bát tinh cường giả chỉ cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc, thực tế, hắn thực sự tuyệt vọng, trước thủ đoạn của vệ tông, hắn cảm thấy mình bất lực. Cảm giác vô lực này, hắn đã không biết bao nhiêu năm không cảm thấy lại từ người khác. Thật lòng, từ khi trở thành bát tinh cường giả, hắn luôn cảm thấy mình rất mạnh, dù đối mặt với một bát tinh cường giả khác, hắn cũng không cảm nhận được tuyệt vọng, vì dù đối phương có lợi hại hơn mình thì cũng chỉ có hạn, không thể gây ra uy hiếp lớn, nhưng bây giờ thì khác, vệ tông rõ ràng chỉ là một thất tinh cường giả, vậy mà lại mang đến uy hiếp đáng sợ như vậy, không thể không nói, vệ tông đúng là một quái thai kinh khủng đến cực hạn, cho nên, lúc này đối mặt với vệ tông, hắn không biết phải nói gì, vì vệ tông tuy nhìn không mạnh lắm, nhưng lại có quá nhiều thủ đoạn, những thủ đoạn phong phú này, ngay cả bát tinh cường giả lúc này cũng thấy bất lực. Vệ tông thật quá quỷ dị, hắn có đủ loại thủ đoạn khiến bát tinh cường giả này vô cùng khó chịu. Đến lúc này, ánh mắt của bát tinh cường giả cũng đầy bất lực, cảm giác vô lực này thật sự khiến hắn không thoải mái. Nhưng ngoài không thoải mái ra, hắn cũng không thể nói gì, vì vệ tông bây giờ thật sự đang nắm chặt hắn không có cơ hội phản kháng nào. Vì vậy, lúc này vệ tông chậm rãi tiến đến trước mặt bát tinh cường giả. Bàn tay y tạo ra một vòng xoáy sức mạnh thời không đang không ngừng vận chuyển. Sau một khắc, vòng xoáy đó đi thẳng đến người bát tinh cường giả, ngay sau đó điên cuồng cắn nuốt lực lượng của hắn. Nếu là trước kia, bát tinh cường giả vẫn có thể thoát khỏi, khống chế sức mạnh của mình không bị trôi đi, nhưng bây giờ thì khác, hắn chỉ còn thần hồn, hoàn toàn không có cơ thể. Cho nên, khi đối mặt với uy hiếp của vệ tông, hắn cảm thấy vệ tông quá mạnh, mình hoàn toàn không thể chống lại. Đến tình cảnh này, bát tinh cường giả cũng có chút bất lực, phải biết, hắn là một bát tinh cường giả, vốn là một tồn tại mạnh mẽ, thế mà bây giờ lại bị vệ tông nắm chặt, không thể chống lại, lúc này, ánh mắt bát tinh cường giả xuất hiện một chút ưu tư và tuyệt vọng. Vệ tông không quan tâm vẻ mặt hắn, việc y muốn làm bây giờ là giết chết đối phương, sau khi giết được hắn, y có thể thoải mái hấp thụ tất cả lực lượng của đối phương, bao gồm ý chí tích trữ, coi đó là cơ hội để mình thực sự tiến vào bát tinh cảnh giới. Phải biết, vệ tông sở dĩ bị động như vậy, phải bố cục lâu như vậy để giết một bát tinh cường giả. Tất cả đều vì y quá yếu, nếu vệ tông mạnh hơn, nếu y là bát tinh cường giả, y không cần phải phiền phức như vậy, tùy tiện cũng có thể giết được đối diện, nhưng đáng tiếc, vệ tông vẫn chỉ là một thất tinh, muốn giết một bát tinh cường giả phải tốn quá nhiều công sức. Chính vì vậy, vệ tông mới phải bày cục, lên kế hoạch, rồi lừa bắt tinh cường giả vào bẫy của mình, khiến hắn rơi vào tuyệt vọng, chỉ vì mai phục mà đã tốn nhiều thời gian như vậy. Nếu vệ tông có cảnh giới bát tinh thì đâu cần phải làm nhiều lựa chọn và thủ đoạn đến vậy. Vậy nên, thứ hạn chế vệ tông vẫn là thực lực. Nghĩ vậy, vệ tông lộ vẻ tàn nhẫn, y không muốn trì hoãn thêm nữa. Y biết, chậm thì sinh biến, càng kéo dài thời gian, biến số càng lớn. Hiện tại, y có thể chắc chắn hạ gục đối phương, nhưng nếu kéo dài, mọi chuyện về sau khó nói trước. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu thời gian kéo dài. Vì vậy, lúc này vệ tông lộ vẻ dữ tợn, không định tiếp tục kéo dài. Vệ tông tiến đến trước mặt bát tinh cường giả, vung một tát vào người hắn. Một tát này vẫn chứa sức mạnh thời không kinh khủng, mạnh mẽ và bạo lực. Một tát đánh bay thần hồn bát tinh cường giả, tiếp tục thôn phệ thần hồn hắn, khiến nó càng thêm không trọn vẹn. Đến lúc này, khi Quý Châu thôn phệ lực lượng của đối phương ngày càng nhiều, bát tinh cường giả càng trở nên hư nhược. Lúc này, hắn vốn đã bị trọng thương, thêm việc vệ tông từng bước xâm chiếm lực lượng, cơ thể hắn đã thủng trăm ngàn lỗ, thần hồn cũng không còn bao nhiêu sức mạnh. Đối mặt với sự công kích không kiêng nể của vệ tông, bát tinh cường giả vừa sợ vừa giận, hắn rất khó chịu, nhưng vẫn không thể làm gì. Vệ tông đang nắm chặt hắn, biết hắn không thể chống lại mình, vì thế vệ tông càng không kiêng nể gì, liên tục công kích hắn, khiến hắn phải chịu đựng liên tiếp những đòn dây dưa. Bát tinh cường giả bất lực đến cực hạn, muốn thoát khỏi vệ tông, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể thoát được thủ đoạn của y. Vệ tông như bóng với hình, theo sát hắn, dù hắn chạy đến đâu, vệ tông cũng sẽ đến sau lưng, rồi cho hắn một tát thật mạnh. Chương 2670, nghiền ép. Lúc này, vệ tông thực sự chỉ dính chặt lấy hắn mà đánh, không ngừng công kích, không ngừng theo sát bước chân, từng chút nếm thử lực lượng của đối phương. Cách đấu này thực sự vô lại, nhưng vô lại thì vô lại, bát tinh cường giả cũng không làm gì được. Chính vì cách đấu vô lại này mà hắn không có cách nào chống lại vệ tông, cắt giảm thủ đoạn của y. Đến lúc này, thế cục đã tương đối rõ ràng. So với trước đây, vệ tông đã bắt đầu từng chút chiếm ưu thế, đã thấy ánh bình minh của chiến thắng. Nếu trước đó, vệ tông dù gây trọng thương cho đối phương nhưng vẫn chưa nhìn rõ tình hình, thì đến lúc này, tình hình đã quá rõ ràng, vệ tông đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong, cán cân chiến thắng dần nghiêng về phía y. Nếu không có biến số nào xảy ra, nếu không gian tù thời không bị phá vỡ, nếu các bát tinh cường giả khác không đến cứu bát tinh cường giả này, thì có nghĩa là hắn sẽ sớm chết dưới tay vệ tông, vì hắn thực sự không có khả năng chống lại vệ tông. Cách duy nhất để chạy trốn là có người đến cứu, có người phá vỡ không gian tù thời không, rồi cứu hắn ra. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù có người phá nát không gian tù thời không, dù các bát tinh cường giả bên ngoài phát hiện vị trí nhà tù thời không của vệ tông rồi phá hủy, họ cũng tuyệt đối không cứu bát tinh cường giả này, vì trong thế giới này, thực lực luôn là trên hết, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Bát tinh cường giả này đã bị trọng thương như vậy, cơ thể thủng trăm ngàn lỗ, thần hồn cũng đã lung lay sắp đổ. Trong tình trạng này, khi những bát tinh cường giả khác thấy hắn như vậy, điều đầu tiên họ nghĩ đến không phải là làm sao cứu hắn, mà là làm sao thôn phệ hắn. Dù sao gia hỏa này cũng là một tôn bát tinh cường giả, thân thể của hắn đối với những bát tinh cường giả khác mà nói cũng là đại bổ. Dù sao thân thể của hắn không chỉ đối với vệ tông là đại bổ, mà đối với những bát tinh cường giả khác cũng có trợ giúp cực lớn. Không cần nói đám gia hỏa này, nếu quả thật phá vỡ thời không lồng giam, phát hiện một bát tinh cường giả trong này biến thành bộ dạng bây giờ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đến cứu hắn, mà sẽ thôn phệ hoặc đánh chết hắn. Cho nên nói, bất kể thế nào, bát tinh cường giả này trên cơ bản đã chết chắc. Coi như không chết trong tay vệ tông, cũng sẽ chết trong tay những bát tinh cường giả khác trong thế giới này. Cho nên nói, sau khi rơi vào tình trạng này, kết cục của hắn đã định trước. Chính vì vậy, bát tinh cường giả này cũng rất rõ ràng điều đó, cho nên ánh mắt hắn lúc này mới toát ra vẻ tuyệt vọng. Nếu hắn có một tia hy vọng, trong mắt hắn sẽ không lộ ra thần sắc tuyệt vọng như vậy. Chính vì hắn quá rõ những bát tinh cường giả khác trong thế giới này là một đám mặt hàng gì, nên hắn mới tuyệt vọng đến thế, không cảm thấy bất kỳ hy vọng nào. Hắn biết mình dù không chết trong tay vệ tông cũng sẽ chết trong tay những bát tinh cường giả khác. Theo lý thuyết, đến tình trạng này, kết cục của hắn đã định trước, kỳ tích sẽ không xảy ra. Đến cảnh giới của bọn họ, gần như không ai còn gửi hy vọng vào bất kỳ kỳ tích nào. Bởi vì bọn họ đã hiểu rõ nhân quả, biết kỳ tích sẽ không vô duyên vô cớ xảy ra. Hắn đã đến tình trạng này, cũng có nghĩa là vệ tông đã khóa chặt tất cả khả năng. Đối với hắn mà nói, kết cục bây giờ đã hoàn toàn được định đoạt, vệ tông đã xóa bỏ tất cả nhân quả, chỉ còn lại kết cục cuối cùng này. Bởi vậy, đến tình trạng này, bát tinh cường giả cũng rất rõ ràng mình sẽ rơi vào tay vệ tông, chỉ có thể đối mặt với việc bị vệ tông đánh chết. Vì vậy, đến nước này, hắn có chút bất đắc dĩ và mệt mỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía vệ tông cách đó không xa. Thật lòng mà nói, vệ tông là thất tinh cường giả kinh khủng nhất mà hắn từng thấy. Đối phương, bất kể là thủ đoạn hay tâm cơ, đều thuộc hàng cao nhất. Đến bây giờ, hắn mới nhận ra mình không phải sơ suất mà là đã bị vệ tông để mắt tới từ trước, rồi từng bước rơi vào tay vệ tông. Bị ép đến tình cảnh này, vệ tông sở dĩ có thể ép hắn đến bước đường này, không phải vì vận may mà là do đối phương đã sớm chuẩn bị nhiều, đã răng sẵn một cái bẫy, khiến hắn trở nên như bây giờ. Sau khi nghĩ thông suốt điều này, trong lòng Bát Tinh Cường Giả ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn cho rằng Vệ Tông làm được tất cả là do mình sơ suất, do Vệ Tông gặp may, nếu vậy, trong lòng hắn thật sự hối hận đến cực điểm, nhưng khi phát hiện căn bản không phải do Vệ Tông may mắn hay do mình khinh thường, hắn lại có chút buông lỏng, vì như vậy trong lòng dễ chịu hơn một chút. Khi hắn hiểu rằng, mặc kệ mình cố gắng thế nào, mặc kệ mình làm gì, cuối cùng có lẽ vẫn sẽ rơi vào bẫy của Vệ Tông. Hắn biết mình làm gì cũng không thay đổi được điều đó. Hắn biết mình căn bản không phải đối thủ của Vệ Tông. Cho nên bây giờ, hắn ngược lại trở nên buông lỏng. Đối mặt Vệ Tông, ánh mắt hắn phức tạp, vừa có phẫn nộ, có tuyệt vọng, có không cam lòng, nhưng cũng có chút bội phục. Hắn thật sự bội phục Vệ Tông có thể làm nhiều như vậy. Có thể trong thời gian ngắn tạo ra một cái bẫy hoàn mỹ như vậy, khiến hắn từng bước ra vào mà không thể tự kiềm chế. Không thể không nói Vệ Tông đúng là một đối thủ đỉnh cấp, một đối thủ đáng ngưỡng mộ. Vì vậy, vào thời khắc này, Bát Tinh Cường Giả chậm rãi nhắm mắt, thật lòng mà nói, nếu chết trong tay một kẻ tầm thường, hắn chắc chắn không phục, dù thế nào cũng muốn chiến đấu đến cùng. Nhưng khi hắn phát hiện Vệ Tông không phải kẻ tầm thường mà là một đối thủ đỉnh cấp, hắn lại không muốn liều mạng với Vệ Tông. Chết trong tay người như vậy, đối với hắn không có gì không cam lòng, vì hắn đã bị Vệ Tông tính toán gắt gao ngay từ đầu. Có thể nói Vệ Tông nghiền ép hắn về mọi mặt. Chương 2671, đánh giết. Đúng vậy, chính là nghiền ép, thậm chí có thể nói, ngoại trừ cảnh giới, Vệ Tông đều có thể dễ dàng nghiền ép hắn. Vệ Tông nhiều nhất chỉ thấp hơn hắn một cấp độ cảnh giới. Ngoài ra, Vệ Tông đều mạnh hơn hắn, không chỉ về tâm cơ, mưu lược, mà quan trọng hơn là cách Vệ Tông vận dụng sức mạnh, lý giải quy tắc của thiên địa, ngay cả Bát Tinh Cường Giả này cũng cảm thấy hết sức bất ngờ. Vì Vệ Tông chỉ là Thất Tinh Cường Giả, tại sao lại có thể lý giải sức mạnh pháp tắc cao hơn cả mình? Thật ra, hắn không hiểu cũng là bình thường, vì hắn không biết bản tôn của Vệ Tông đã là một cường giả gần như vô địch. Cho nên việc hắn không hiểu cũng là dễ hiểu, hắn vẫn có chút đánh giá thấp Vệ Tông. Bất quá, bây giờ nói gì cũng đã muộn, mặc kệ hắn đánh giá thấp hay đánh giá cao Vệ Tông, đến lúc này cũng không còn ý nghĩa gì, bởi vì đến tình cảnh này, Bát Tinh Cường Giả chỉ có thể đưa ra lựa chọn cuối cùng. Vì vậy, Vệ Tông chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy Bát Tinh Cường Giả ở gần bên. Lúc này, Vệ Tông không định tiếp tục bút tích nữa, hắn tính toán đánh giết đối phương, cho đối phương một đòn cuối cùng. Đến tình trạng này, dường như ngay cả Bát Tinh Cường Giả cũng hiểu mình sắp đón nhận kết cục. Vì vậy, lúc này, hắn cũng lười phản kháng, vì hắn biết, Vệ Tông có thể đạt đến bước này là do đã tính toán tất cả, đã loại bỏ tất cả những gì có thể xảy ra, chỉ còn lại khả năng cuối cùng, có nghĩa là hắn chắc chắn sẽ chết, đó là điều Vệ Tông đã sớm đoán được. Đến tình cảnh này, hắn chỉ có thể chậm rãi nhắm mắt. Đối mặt Vệ Tông, hắn bây giờ không có ý định phản kháng, vì không có bất kỳ ý nghĩa gì, phản kháng chỉ kéo dài nỗi đau của hắn mà thôi, không có tác dụng khác, vì không muốn phải chịu dày vò lâu hơn. Bát Tinh Cường Giả căn bản không phản kháng nữa, thấy hắn không phản kháng, Vệ Tông cũng nới lỏng thần sắc, dù sao, nếu gia hỏa này tiếp tục phản kháng, sẽ chỉ mất thời gian của mình, vì vậy, việc gia hỏa này không phản kháng ngược lại khiến Vệ Tông dễ dàng hơn. Lúc này, Vệ Tông tiếp tục một tát vào người đối phương, làm giảm đáng kể sức mạnh của hắn, sau khi thần hồn tiếp tục bị cắt giảm, thần hồn của người này trở nên hư ảo, lung lay sắp đổ, dường như sẽ vỡ tan ngay sau đó. Đương nhiên, dù sao hắn cũng là Bát Tinh Cường Giả, thần hồn vô cùng cứng cỏi, trải qua nhiều công kích của Vệ Tông, thần hồn của hắn vẫn chưa hoàn toàn tan vỡ. Đừng nhìn thần hồn người này lung lay sắp đổ, như thể sắp tan vỡ, nhưng trên thực tế, Vệ Tông biết việc phá tan hoàn toàn thần hồn của người này không hề đơn giản. Đừng nhìn hắn như sắp chết, nhưng sinh mệnh lực của gia hỏa này vô cùng ương ngạnh. Việc giết hắn không dễ dàng như giết Thất Tinh Cường Giả. Vì vậy, Vệ Tông không hề lơi lỏng mà tiếp tục công kích, liên tục không ngừng công kích. Trên tay Vệ Tông, một đạo lại một đạo sức mạnh thời không kinh khủng không ngừng vận chuyển. Sau đó, vô số sức mạnh thời không hóa thành những ma bàn, hung hăng đánh vào người Bát Tinh Cường Giả. Với những đòn công kích liên tiếp không ngừng như vậy, dù là Bát Tinh Cường Giả cũng có chút không chịu nổi. Dù sao, công kích đó quá kinh khủng, mà quan trọng nhất là liên tiếp không ngừng, không cho thần hồn Bát Tinh Cường Giả thời gian nghỉ ngơi. Cứ vậy, dưới những đợt công kích liên tiếp, thân thể và thần hồn của Bát Tinh Cường Giả không ngừng sụp đổ, gần như tiêu vong hoàn toàn. Lúc này, Vệ Tông tiến hành công kích cực kỳ kinh khủng, đồng thời điên cuồng hấp thu lực lượng của đối phương, thu nạp vào cơ thể mình. Khi Vệ Tông làm vậy, khí tức của hắn ngày càng mạnh, còn khí tức của đối phương ngày càng yếu, thậm chí, đến cuối cùng, cảnh giới của đối phương dường như sắp rớt từ Bát Tinh xuống. Nhưng Vệ Tông biết, dù mình đã công kích nhiều lần như vậy, việc kéo đối phương từ cảnh giới Bát Tinh xuống là gần như không thể. Vì vậy, Vệ Tông không nghĩ gì khác, chỉ tiếp tục công kích, dường như nếu không đánh giết đối phương, hắn tuyệt đối không bỏ qua. Khi Vệ Tông làm như vậy, hắn không ngừng công kích, còn đối phương chỉ nhắm mắt, âm thầm chịu đựng. Lúc này, hắn không còn chút sức phản kháng nào, vì dù muốn phản kháng cũng không còn cơ hội. Dưới những đợt công kích liên tiếp của vệ tông, thần hồn của hắn trở nên trong suốt, thậm chí, nếu không nhìn kỹ, cũng không thấy được đường ranh giới của thần hồn hắn. Đến nước này, thần hồn của hắn đã ở vào bờ vực tan vỡ, đừng nói tấn công, dù chỉ động ngón tay cũng khó. Hắn lúc này thật sự sắp chết, thấy gia hỏa này đã rơi vào tình trạng này, vệ tông cũng không định nương tay nữa. Lúc này, vệ tông hít một hơi thật sâu, ý thức được bát tinh cường giả đã ở vào thời khắc gần kề với cái chết. Tiếp theo, hắn muốn tung một chiêu cuối cùng để phân thắng bại, một chiêu để đối phương hoàn toàn tiêu vong, đó chính là sau một khắc. Vì vậy, vệ tông chậm rãi nâng tay lên, rồi hít sâu thêm lần nữa. Trên tay vệ tông, tất cả sức mạnh thời không trong lồng giam đều ngưng tụ lại. Sau một khắc, nắm giữ sức mạnh thời không kinh khủng đó, vệ tông chậm rãi đánh về phía trước. Trong trường này ẩn chứa sự lý giải của vệ tông về tất cả sức mạnh thời không, cũng là trường mạnh nhất của vệ tông cho đến giờ, bao hàm tất cả sức mạnh thời không của hắn. Cùng với trường này được tung ra, bát tinh cường giả đối diện cảm nhận được áp lực kinh khủng, sức mạnh thời không mãnh liệt trực tiếp phong tỏa, ngăn cản thần hồn cuối cùng còn lại của hắn. Trường này của vệ tông muốn đánh giết hắn hoàn toàn. Chương 2672, hấp thu ý chí. Thật ra, vào lúc này, bát tinh cường giả dù muốn phản kháng cũng không còn sức lực. Vệ tông sẽ không cho hắn cơ hội phản kháng. Vì vậy, đối diện với sát chiêu cuối cùng của vệ tông, hắn quả thực không có lựa chọn nào khác ngoài chờ chết. Thực tế cũng đúng là như vậy, vệ tông đã loại bỏ hết tất cả nhân quả khác, đã loại bỏ tất cả những gì có thể gây nhiễu đến thành công cuối cùng của hắn. Có nghĩa là, đến tình cảnh này, bát tinh cường giả chỉ còn lại một kết quả cuối cùng. Đó là chết, ngoài cái chết, không còn hy vọng nào khác. Vì vậy, vào thời điểm này, bát tinh cường giả cũng đã hiểu rõ kết cục của mình. Cho nên, đến mức này, hắn ngoài thở dài một tiếng cũng không còn cách nào khác. Một tiếng thở dài đại diện cho sự tiêu vong cuối cùng của một bát tinh cường giả đường đường. Bát tinh cường giả tôn quý biết bao, mạnh mẽ biết bao, kinh khủng biết bao, cấp bậc nhân vật này, ở bất kỳ vũ trụ song song nào cũng là những tồn tại mạnh tuyệt. Nhưng hắn cứ vậy mà chết không tên trong tay vệ tông. Tuy nhiên, vệ tông... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.